Tiên Võ Đế Tôn chương 3129 tới chương 3149. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khanh khách khanh khách. Không biết lĩnh vực, tràn đầy tiếng cười của nhóc tỳ, vẫn là thiên chân vô tài như vậy, nó là thật sự chuyên nghiệp, bò lên người Diệp Thần, cầm lấy từng sợi pháp tắc như ẩn như hiện của Diệp Thần, ăn rất vui vẻ. Người tuy nhỏ, nhưng khẩu vị của nó lại lớn, không chỉ ăn pháp tắc, còn ăn thọ nguyên, chỉ một chút thất thần, tuổi thọ trăm năm của Diệp Thần liền bị nuốt vô tung vô ảnh. Cũng đúng, quy tắc đều có thể ăn, tự nhiên cũng có thể ăn thọ nguyên, bao gồm bổn nguyên, huyết mạch, nguyên thần những thứ này, hơn phân nửa cũng có thể nuốt. Vậy mát mẻ, đi chỗ khác đợi. Diệp Thần giơ tay ném nó ra ngoài, mà hắn cũng lui về phía sau, cố ý giữ khoảng cách với nó, nếu như bị ăn tiếp, hắn cũng sẽ bị ăn đến vô ảnh vô tung. Giờ phút này, nhìn lại nụ cười của Tiểu Hoa Nhi, có chút người vô danh, vốn dữ tợn cũng không đáng sợ, đáng sợ là, rõ ràng rất dọa người, lại có một bộ dáng thiên chân vô tà, trời mới biết được dưới mặt nạ Tiểu Hoa Nhi kia, cất giấu một loại sắc mặt thế nào. Còn nữa, nó rốt cuộc là cái gì? Đấy lòng Diệp Thần đã hỏi trăm ngàn lần, có thể ăn quy tắc, lấy lịch duyệt đỉnh phong của thiên đế hắn thì chưa từng nghe qua tồn tại như vậy. Khanh khách khanh khách. Bị Diệp Thần ném ra ngoài, đứa bé cũng không tức giận, vẫn là cười rất vui vẻ, nó mũm mĩm lại chạy tới Diệp Thần, vả lại trong miệng còn có nước miếng chảy ra, nói là nước miếng, thực ra là hình thái tràn ngập ánh sáng, tựa như trong mắt nó, Diệp Thần căn bản không phải là một con người, mà là một kẹo cực kỳ thơm ngon. Phong. Diệp Thần len keng một tiếng, dùng sức mạnh vĩnh hằng hóa thành bốn cột sáng vĩnh hằng, tạo ra một cái lồng giam, nhốt nhóc con vào trong. Tiểu gia hỏa cũng có ý tứ, nằm sấp trên mặt đất, lại như một con chó con, đặt cái kia ngửi tới ngửi lui, cho đến dưới cột sáng vĩnh hằng, mới thấy nó mắt to sáng ngời, ôm cột sáng gặm, cột sáng vĩnh hằng bị từng khối gặm biến mất, cái gọi là phong ấn, với nó mà nói, có vẻ như chỉ là một cái bài trí. Diệp Thần cau mày, mắt trái đã nhắm vào nhóc con, đội trời. Dừng một chút, trên người nhóc con giấy lên ngọn lửa đen kịt, cũng không phải là ngọn lửa chân thực, mà là dung hợp cấm kỵ. Kẻ bị trúng mục tiêu sẽ bị hóa giải từng chút một. Nhưng thằng nhãi này nổi bật như vậy mà. Tay nhỏ nhấc lên, kéo xuống hư ảo hỏa diễm, vò thành một đoàn, sau đó nhét vào trong miệng. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch, từ khi khai thiên tới nay, phương thức phá giải của phương pháp này có rất nhiều loại, tư thế cầu bị ăn ngay tại chỗ, vẫn là lần đầu gặp phải. Hắn xem lúc, quan trụ vĩnh hằng tụ thành nhà giam, dĩ nhiên bị nhóc con ăn hơn phân nữa. Tiểu gia hỏa khẩu vị không nhỏ, vả lại không kén ăn. Phong. Diệp Thần thản nhiên nói, lại vận tiên pháp, lấy đạo thành đỉnh thu nhóc con vào trong đó. Trong đỉnh lửa cháy hừng hực, chính là hỏa diễm do nguyên thần của nó hóa thành, muốn thử luyện hóa nhóc con. Vật nhỏ kia trái lại rất tốt, nhảy nhót tưng bừng trong đỉnh, nhảy nhót qua lại trong biển lửa, không chỉ không an phận, vả lại còn đang làm việc cũ, đi tới đó đều đang ăn, hỏa diễm nguyên thần của Diệp Thần không làm gì được nó, bị ăn ngược lại, ngay cả đỉnh do đạo hóa thành cũng bị gặm ra một cái lỗ thủng lớn. Cái gì cũng ăn. Diệp Thần lẩm bẩm, càng cảm thấy suy đoán của mình đáng tin cậy. Tiểu tử kia có thể ăn phép tắc, có thể ăn thọ nguyên, có thể ăn đạo tắc, có thể ăn hỏa diễm, có thể ăn thứ tồn tại vĩnh hằng, có vẻ như chỉ cần tồn tại, bất kể là chân thật hoặc là hư ảo, nó đều có thể ăn. Hắn chắc chắn, nếu mang đứa nhỏ này ra ngoài, cho nó đủ thời gian, cũng có thể mang thái cổ hồng hoang, thái cổ cổ lộ, chư thiên, tu sĩ, sơn nhạc, trường xuyên, bao gồm thánh ma, ách ma, thiên ma, thậm chí cả thiên đạo. Tất cả mọi thứ đều có thể ăn thành một mảnh trắng xóa, tựa như lĩnh vực không biết này. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhất định ý nghĩa mà nói, nhóc con còn dọa người hơn cả thiên đạo. So sánh với nó, tộc Thao Thiết Thôn Thiên nhất mạch kia, chính là tiểu vu gặp đại vu, năng lực luận ăn, vật nhỏ này, mới thật là không gì không ăn. Nghĩ đến thôn phệ, con ngươi Diệp Thần lập lòe ánh sáng. Hoa Nhi có thể ăn, nó cũng có thể nuốt, nếu như nuốt tiểu Hoa Nhi, làm không tốt có thể có được năng lực không thèm ăn của nhóc con, vậy thì phát rồi, sau khi ra ngoài, còn đánh thánh ma gì gì đó, còn diệt thiên đạo gì đó, trực tiếp ăn cái gì cũng dứt khoát hơn cái đó. Mà trên thực tế, nó đã làm như vậy, vòng xoáy thông thiên ma công đột nhiên xuất hiện, tiểu Hoa Nhi vẫn còn đang ăn nguyên thần hỏa diễm, bị kéo vào trong vòng xoáy ngay tại chỗ. Không biết tại sao, Diệp Thần suy nghĩ quá đơn giản, thằng nhóc bị kéo vào vòng xoáy không sai, nhưng nó lại không nuốt được nhóc con, không những không nuốt được, ngay cả vòng xoáy thông thiên ma công cũng bị nhóc con cắn nát. Diệp Thiên Đế không tin, mở lòng mộng, kéo đứa bé vào mộng cảnh, muốn nghiên cứu trong mộng cảnh. Sự thật, lại một lần ấn chứng suy đoán của hắn, nhóc con không gì không ăn, ngay cả giấc mơ hư huyễn cũng có thể ăn mòn, vì thế, hắn còn bị cắn trả, mộng là hắn xây dựng, hiện giờ bị ăn trăm ngàn lỗ, hắn có thể dễ chịu mới là lạ. Lần đầu tiên, Diệp Thần ngừng lại, sờ cằm, hai con ngươi hơi nheo lại thành sợi chỉ, nhìn kỹ nhóc con một lần nữa. Cái tiểu gia hỏa mũm mĩm kia, lúc nào cũng thể hiện khẩu vị của nó, cái gì cũng có thể ăn, thích ăn cũng không đủ no, nếu như là một cái ăn hạt giống, tiểu hoa nhi xưng đệ nhị, thiên vương lão tử cũng không dám xưng đệ nhất. Tâm sự như thế nào? Diệp Thần truyền thần thức thử nói chuyện với nhóc con, phong thì không phong ấn được, nuốt thì nuốt không được, chỉ có thể lôi kéo làm quen mà thôi, nếu như tồn tại như vậy thì đối địch với nó, hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt gì, kéo qua làm đồng đội, có vẻ càng thực tế hơn. Thế nhưng lời nhóc con đáp lại lại khiến hắn cảm thấy đau dạ dày, thần thức truyền ra lại bị nó ăn sạch. Đừng như vậy, tâm sự một chút. Chủ khí phách như ngươi, vẫn là lần đầu gặp lại. Bái nước cờ không? Diệp Thiên Đế không tin tà, thần thức nối tiếp từng đạo, truyền lời một nói một câu, có nịnh nọt, cũng có lừa dối, chỉ cần có thể câu thông với nhóc con, mặc không cần cũng được. Nhưng đứa nhóc này chỉ phản ứng lại bằng một câu, ăn, ăn thần thức của Diệp Thần, cũng ăn lời nói của Diệp Thần. Diệp Thần hít sâu một hơi. Trên tổng, hắn đưa ra một kết luận, đó chính là đồ ăn. Ngoài trừ ăn, cùng nó nói gì đều vô dụng, người ta chỉ dốc hết tâm tư ăn, phàm là không thuộc lĩnh vực không biết, quản quy tắc, hay là đạo tắc, không có nó đều ăn. Đến giờ phút này, mảnh lĩnh vực không rõ này, ngoại trừ Diệp Thần ra thì những chiếc lồng giam phong ấn khác, đỉnh lấy đạo hóa, mộng cảnh còn sót lại đều bị nó ăn không còn một mảnh. Kết quả là, nhóc lại nhìn chằm chằm Diệp Thần, liếm cái lưỡi nhỏ, thật sự coi Diệp Thiên Đế thành kẹo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không nói gì, hóa ra Vĩnh Hằng kiếm, cũng mở huyết kế, chuẩn bị cùng nhóc con luyện thử, có thể câu thông là tốt nhất, có thể kéo tới làm đồng đội cũng tốt nhất, nếu không thể thực hiện được, cũng chỉ có thể ra tay tàn sát hết. Nếu như tồn tại bực này, vậy thì ở đây còn tốt, nhưng một khi đi ra bên ngoài, vũ trụ chỗ bọn họ đang ở, sẽ bị nhóc tì. Ăn thành lĩnh vực không biết thứ hai. Trong lúc nói chuyện, nhóc con đã đến. Ta không dễ dàng đánh hài tử. Diệp Thần nói xong, kiếm Vĩnh Hằng đã bổ xuống, một kích của Thiên Đế đỉnh phong, tuyệt đối hủy thiên diệt địa, cũng may những lĩnh vực vô tri vô sơn nhạc tinh thần này, bằng không, nhất định sẽ ở dưới một kiếm của hắn tan thành tro. Cũng dễ dàng không ai dám đánh ta. Nếu nhóc con có linh trí, nếu nó có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ thổ lộ câu nói này, ngươi chỉ là một đứa nhỏ, còn dám đánh ta. Đích xác, nó có vốn liếng để nói lời này. Một kiếm của Diệp Thần tuy hủy thiên diệt địa, nhưng trước mặt nhóc thì lại chẳng đáng chú ý chút nào. Một kiếm này chém lên khối tiên thiết bất diệt kia, tạo thành những tia lửa phát ra âm thanh leng keng. Rắc rắc. Kiếm Vĩnh Hằng lập tức đứt gãy, ngay cả Diệp Thần cũng bị chấn động đạp đạp lui về phía sau, cánh tay cũng bị chấn cho huyết cốt văng tung tóe. Trái lại nhóc con, lông tóc không tổn hao gì. Trong mắt Diệp Thần hiện lên vẻ khiếp sợ, biết thằng nhóc này ăn được lại không biết chịu được như vậy. Ngoài khiếp sợ ra, còn có xấu hổ. Từ khi được phong vị Thiên Đế đỉnh phong tới nay, đây là trận chiến đầu của hắn, nếu dùng một chiêu này định thắng bại, vậy hắn đã thua rối tinh rối mù rồi. Càng buồn nôn hơn, còn ở phía sau. Thằng nhóc không chỉ có thể ăn đòn mà còn có thể đánh nhau, bàn tay nhỏ bé vung lên vung ngang Diệp Thần tám vạn dặm. Cũng may nơi này không có người, nếu có nhất định sẽ hoảng sợ, đó là Diệp Thần nào? Chí tôn của thánh thể nhất mạch, là Thiên Đế đỉnh phong hàng thật giá thật, ở trước mặt một đứa bé lại không chịu nổi một kích như vậy. Quái thai gì thế? Diệp Thần bất động định thân, khóe miệng tràn ra máu tươi, thần sắc ngưng trọng, không biết tiểu hoa nhi là cái đồ chơi gì, cũng không biết nên lấy cảnh giới cỡ nào định nghĩa nó, chỉ biết vật nhỏ kia, đáng sợ đến dọa người. Quỷ dị như thế, sợ là lôi kéo nữ đế cổ thiên đình chân chính tới, cũng giống vậy không đủ nhìn. Khanh khách, nhóc con cười khanh khách không ngừng, nải thanh nải khí, bước qua bước chân tập tễnh đi đến, mũm mĩm, khỏe mạnh kháo khỉnh, từ trên người nó, nhìn không ra chút lệ khí nào, cũng nhìn không ra chút sát ý, thật sự giống như một đứa trẻ bình thường trong nhà dân chúng. Nhưng một tiểu hoa nhi như vậy, đáng sợ tới đáng sợ, ngay cả thiên đế thánh thể cũng không đáng chú ý, còn có tiếng cười của nó, giờ phút này lại nghe, cái gì mà thương người, rơi vào trong tay Diệp Thần, còn có thêm một loại ma lực vô thượng, có thể hỏa loạn tâm thần. Nhất thời vạn niệm, tiểu hoa nhi lại đến. Diệp Thần độn ra phía sau, một tay diễn đạo, ở trên hư vô mênh mông, diễn xuất ra một vần mặt trời, ánh sáng vĩnh hằng nở rộ, cũng diễn xuất ra một vần trăng tròn, ánh trăng sáng trong khuynh đảo, muốn dùng cái này chiếu chết thằng bé. Thấy vậy, tiểu hoa nhi không đuổi theo Diệp Thần nữa, cười khanh khách không ngừng, đi thẳng đến mặt trời và trăng tròn. Cái gọi là ánh sáng vĩnh hằng, ánh trăng sáng trong, đối với nhóc con không hề có tác dụng, ngược lại còn bị nó ăn mất từng đạo, ngay cả thái dương và trăng tròn mà Diệp Thần diễn xuất cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị ăn đến vô ảnh vô tung. Không có sơ hở sao? Diệp Thần nhíu chặt mày, thằng bé không có căn nguyên, vô đạo vô quy tắc, ngay cả ký ức cùng nguyên thần cũng không có, nói nó trống không cũng không quá. Ở trước mặt hắn, tất cả pháp tắc, bao gồm tu vi, chiến lực, đạo, huyết mạch và căn nguyên đều giống như trở thành một vật trang trí, chỉ một chút này thôi, không phải nữ đế thiên đình có thể so sánh. Ông. Khi hắn nhìn thấy nhóc tỳ cũng bướng bỉnh không ít, bàn tay nhỏ bé vẽ loạn trong hư vô, cũng phát họa ra một vầng thái dương và một vầng trăng tròn lơ lửng trên không trung, nó trở thành một màu sắc rực rỡ, bất kể là ánh trăng hay ánh trăng đều vô cùng lấp lánh, hào quang chiếu rọi khắp nơi, bao trùm tất cả những ngóc ngách trong lĩnh vực không biết tên. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang màu vàng bỗng nhiên lóe lên chói mắt, đạo pháp của Diệp Thần không dễ sử dụng, nhưng tiểu hoa diễn thành mặt trăng, vậy đủ bá đạo rồi. Từng đạo quang mang lăng thiên giống như từng thanh kiếm không gì không phá được, chọc thủng thánh khu bất diệt của Diệp Thần, chọc thủng từng lỗ máu lành lạnh. Nơi này không nên ở lâu. Diệp Thần dùng mộng độn thân, chạy về phía lối ra, hắn không nhìn ra tiểu hoa nhi là cái gì, có lẽ nữ đế sẽ biết nữ nhi của mình. Hư ảo, mờ mịt mênh mông. Trên đỉnh Thái Cổ, nữ đế vẫn còn, Hồng Nhan cũng vẫn còn, lúc nào cũng đợi, ngay cả Hiên Viên Đế đỉnh chuẩn hoang cũng từ trên trời bay xuống. Sau lưng bọn hắn cũng không bình tĩnh. Cái gọi là không bình tĩnh là chỉ các nhân tài như Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu, chứng đạo thành đế, không chỉ bức cách lung lay mắt, cũng không an phận hơn, cùng một đám tân đế, ước định 3 ngày 2 đầu. Kết cục vẫn rất đẹp mắt. Hai người trước khi thành đế bất hạnh, sau khi chứng đạo vẫn chưa đủ nhìn, bị đám tân đế Hiên Viên Đế tử đánh không ngóc đầu lên nổi, đế cũng chia ra mạnh yếu, mà hai người Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu chính là loại kéo chân sau, chỉnh đốn đấu chiến Thánh Hoàng và Quỳ Ngưu Thiên Đế, trên mặt quả thực không có ánh sáng. Có trêu chọc vui, đứng đắn tất nhiên cũng có. Đế kiếp chứng đạo thường sẽ hiện ra, ở đây không thiếu người nổi tiếng, càng có nhiều người thành đế hơn. Còn nữa, Thánh Ma và Thiên Đạo đời thứ nhất cũng không an phận, sấm chớp rền vang trong hư không hầu như chưa từng bị cắt đứt. Chấn động bực này, đối với các chí tôn mà nói, luôn cảm thấy là chứng đạo không tốt, nhưng đối với nữ đế mà nói, lại là tin tức vô cùng tốt, sự sao động của Thiên Đạo là bởi vì Diệp Thần, chứng minh Diệp Thần còn sống. Thời gian lâu dài, chuẩn hoàng đế của Thiên Đình cũng có không ít người tụ lại bên bờ Thái Cổ, ngồi trên núi, nhìn hư ảo phía xa. Ngoài ra, còn có không ít thiên đế, ngay cả đại đế Thọ Nguyên không nhiều cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, không biết đám người nữ đế đều đang nhìn cái gì. Sư tỷ, không chịu nổi nữa. Loãng xoảng trong lời nói của Chí Tôn, tóc trắng xóa, khí tức uể oải, toàn thân bị tử khí bao trùm, thần lực sớm đã khô cạn, rõ ràng là chuẩn hoàng đế nhưng lại biến mất hình dáng, ngọn lửa nguyên thần có chút ảm đạm, giọng nói khàn khàn, tang thương cổ xưa. Lời này là nói với nữ đế. Nữ đế không nói gì, nhẹ nhàng nâng ngọc thủ lên, nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai nàng, dùng phong ấn vĩnh hằng, đôi mắt đẹp đạm mạc, hiếm khi có một chút dịu dàng. Đây là sư đệ của cô, đã xuất sư cùng một môn phái, đã từng uy chấn chiến thần Hoàng Vũ, nhưng nay anh hùng tuổi xế chiều. Hồng Nhan cũng nghiêng đầu, đôi mắt có áy náy. Nàng tự nhận ra tiểu sư đệ của nữ đế, tên của hắn là Thất U, là đại tướng trong đại tướng Thiên Đình, là tồn tại sánh ngang với thần tôn. Thất U trong trí nhớ của nàng là tiên vương khí phủ Bát Hoang, nhưng hôm nay lại là cuối cùng của năm tháng. Một tấm bia đá cổ xưa. Sở dĩ ấy nấy là bởi vì tỷ tỷ của nàng ta, khi xưa thần tôn chiến tử, sau đó đấu với Chiến Bu, chính là Thất U, gặp phải trọng thương không thể phai mờ, nếu không phải như thế, Thất U đã già đến mức như vậy. Thất U mệt mỏi cười một tiếng, rơi vào ngủ say, thiên đạo vô tình, năm tháng vô tình, Chí Tôn cũng bị mài đến thân thể không còn chút da dẻ nào. Nữ đế im lặng thật lâu, nàng hiểu rõ, dù phong ấn cấp đế của nàng có phong ấn sư đệ của mình thì thọ nguyên sẽ bị giảm bớt, nhưng sẽ không bao giờ ngừng lại. Ta nói, đó là một người. Hoàng Tuyền Thiên Đế đột nhiên mở miệng. Nữ đế bất chợt nheo mắt lại nhìn về phía hư ảo, ngay cả Hoàng Tuyền Thiên Đế cũng nhìn thấy được, nàng cũng có thể nhìn thấy, gắt gao nhìn chằm chằm vào một vòng xoáy. Không sai, đó là cá nhân. Nói chính xác hơn, đó là Diệp Thiên Đế, nửa người trên đã ở trong vòng xoáy, nhưng cũng chỉ có nửa người trên, còn nửa người dưới vẫn còn trong lĩnh vực không ai biết. Nhưng hắn, Hồng Nhan vội vàng hỏi, tầm mắt có hạn, chỉ biết trong vòng xoáy có người, cũng không xác định là ai. Vâng. Nữ đế đưa ra đáp án, nhưng nàng vẫn cau mày, thấy Diệp Thần không giả, nhưng chỉ chớp mắt sau, Diệp Thần lại biến mất trong vòng xoáy. Hết rồi. Luyện Ngục Thiên Đế khẽ lẩm bẩm, dùng hết thị lực cũng không tìm được bóng người nào, chỉ nhìn thấy cảnh hủy diệt của vòng xoáy. Diệp Thần. Thật lâu sau, các chí tôn mới cùng nhau nghiêng đầu, nhìn đến là nữ đế, đã bao lâu không gặp Diệp Thần. Nữ đế lại ở đây nhìn nhiều ngày, đồ đần cũng muốn biết rốt cuộc nữ đế đã làm những cái gì, con mẹ nó cái này. Là đưa Diệp Thần vào vòng xoáy à? Khoảnh khắc đó, không chỉ có một vị đế tâm run rẩy, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là xem thường quyết đoán của nữ đế. Đánh bạc, quả thực là đánh cược lớn. Dùng chí tôn của thánh thể nhất mạch để đánh cược thắng còn được, nếu như cược thua thì chính là vạn kiếp bất phục. Chúng đế nhìn nhau, nhưng chưa nhận được đáp án, chỉ nhìn thần thái của nữ đế, liền biết suy đoán nào đó là đúng. Tiểu tử kia được lắm. Minh Thổ Thiên Đế lầm bầm, khiếp sợ không thôi, xác định đó là Diệp Thần, mới hoảng sợ đến tâm linh đại chiến. Phải biết, vòng xoáy không có môn quan quỷ dị, năm đó nữ đế thiên đình hoàn chỉnh bước vào, đều suýt nửa mất mạng, chứ đừng nói chi một tiểu thiên đế. Thánh thể chí tôn quả là đáng sợ. Giấu tài sản như Vong Xuyên Thiên Đế, không khỏi tặc lưỡi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà tin được. Nàng, sợ là thật sự điên rồi. Huyền đế khoanh tay, nhìn nữ đế, luận về quyết đoán, nàng là người lớn nhất, kinh thế hải tục nhất. Càng nhiều chí tôn thì giữ im lặng. Hơn nữa thiên đình đều hiểu rõ nữ đế, hẳn là bị buộc đến tuyệt cảnh, không đến mức vạn bất đắc dĩ, làm sao có thể cầm Diệp Thần đi đánh cược. Sự thật chứng minh, nữ đế thắng cược. Ít nhất, thánh thể chí tôn còn có mệnh, về phần nữ đế, vì sao để Diệp Thần tiến vào vòng xoáy kia, nhất định là vì phá khốn cục hôm nay, đánh cược như vậy, nếu không phải vì phấn đấu tạo hóa, quỷ cũng không tin. Nữ đế không nói, lông mày nhíu lại càng sâu. Các vị đế không nhìn rõ, nhưng nàng lại thấy rõ ràng Diệp Thần muốn ra ngoài nhưng lại bị kéo trở về. Lĩnh vực không biết, còn có vật sống. Nữ đế thì thào trong lòng, đôi mắt đẹp thâm thúy, cũng từng đi vào, không hề thấy sự tồn tại kỳ lạ, bây giờ Diệp Thần bị kéo về, thật sự còn chưa kịp hiểu rõ. Nàng nhìn không sai. Đúng là Diệp Thần bị người ta kéo trở về, bị ai kéo về được đây? Đương nhiên là con búp bê đó, nửa người Diệp Thần đã rời khỏi, nhưng lại bị nó kéo về. Giờ phút này lại nhìn hắn, quả thực chật vật, trên thân rất nhiều lỗ máu, ngay cả vĩnh hằng huyết kế đều khó phục hồi như cũ. Là hắn, cao đánh giá được động pháp của mình, cũng đánh giá thấp thủ đoạn của nhóc tì. Người ra hết còn có thể kéo nó trở lại. Khanh khách khanh khách. Nụ cười của nhóc tì rơi vào trong mắt Diệp Thần, nó càng ngày càng tàn tật, một vật nhỏ vô hại đánh không lại, không phong ấn được nó, không nuốt được, trốn không thoát khiến cho thiên đế đỉnh phong nó có một loại cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dùng tám chữ này để hình dung cũng rất phù hợp, cho rằng bản thân mình cũng đủ mạnh rồi, cho rằng nữ đế đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ lĩnh vực thần thông không biết này lại còn cất giấu một vị đại thần như vậy. Vật nhỏ, đừng ép ta mắng mẹ. Diệp Thần khép miệng thánh khu lại, sắc mặt đen sì, đứa bé kia, ngoài ăn ra còn cười, không biết vì sao lại vui vẻ như vậy. Đáp lại hắn, vẫn là cười. Tiểu Oa Nhi lại bổ nhào tới, mắt to chớp chớp, ra vẻ không ăn sạch sẽ Diệp Thần thì không tính là xong đời. Thấy thế, Diệp Thần quay đầu bỏ chạy. Sợ rồi, từ sau khi lên thiên đế đỉnh phong, hắn lần đầu tiên kinh sợ, bị một đứa nhóc ép muốn phát cuồng, thế nào cũng không chết được, còn mẹ nó thấy cái gì ăn cái đó. Hiện giờ, thánh thể nhất mạch chí tôn như hắn, nghiễm nhiên đã biến thành một con mồi, là con mồi của thằng bé. Một đuổi một chạy, có phần náo nhiệt. Diệp Thần hai chân trơn trượt, một đường nhìn nhìn, gặp nhiều mênh mông mờ mịt phía trên, có chỗ vặn vẹo, đều là lối ra. Đúng vậy, lối ra của lĩnh vực chưa xác định này cũng không phải chỉ có một, mỗi cửa ra đều nối liền với vòng xoáy hư vô kia, cũng có thể nói, bất kể là từ vòng xoáy nào đi vào, nếu như còn có sinh mệnh ở đây thì đều là những lĩnh vực không thể biết được. Khanh khách khanh khách. Sau lưng, tiếng cười khanh khách như hình với bóng, nhóc con cũng như hình với bóng, dù Diệp Thần đã dùng hết tất cả vốn liếng của bản thân cũng không bỏ được, đã mấy lần ra khỏi miệng nhưng vẫn bị kéo về. Bàn chân, nó cũng rất nhanh nhẹn, đứa bé kia càng thêm láo cá. Đừng ép ta. Phù. Diệp Thần lại mắng, nhưng còn chưa nói hết thì đứa bé đã đến, đón đầu đụng vào người nó, để khu cứng rắn như nó đều bị đụng đến phun ra máu tươi. Sau khi ổn định thân hình, nhóc con đã bò đến bả vai nó, lại ôm lấy đầu nó, đi lên gặm, âm thanh xương cốt răng rắc vỡ vụn, vô cùng náo nhiệt. Ma hư vọng, quả là không giả. Diệp Thần mắng thầm, một tay xách thằng bé, có thể ném bao xa thì ném đi, gọi vòng xoáy là ma trong hư vọng, hiển nhiên không xác thực được, đưa cái danh hiệu này cho nhóc con mới thực sự là tối nghĩa. Phương xa, nhóc con lại đến. Ngăn nó lại. Diệp Thần hóa thành pháp thân bỏ chạy, nơi quỷ quái này không thể ở lại nữa, trời mới biết đứa bé đó có thần thông ghê gớm hơn không. Được rồi. Pháp thân mang theo Lăng Nha Bổng, khí thế hùng hổ mà đến, cũng như bản tôn, không tùy tiện đánh hài tử, trừ phi nhịn không được. Khanh khách khanh khách. Thằng nhóc cười sáng lạng. Nó vốn do Diệp Thần hóa ra pháp thân nên đã biến thành hai, một chạy về phía pháp thân, một chạy về phía bản tôn. So tốc độ, Diệp Thần còn kém xa. Chính bởi vì kém xa, mới lại bị bắt được, vẫn là nửa đoạn thân thể đều đi ra ngoài, xong việc, lại bị lôi trở về. Thật sự có vật sống. Bên ngoài, ánh mắt nữ đế càng thêm thâm thúy, nhìn cũng rõ ràng nhất, mỗi lần Diệp Thần thò đầu qua vòng xoáy, nàng đều thấy rõ ràng muốn đi ra lại không ra được, hoặc là nói có tồn tại nào đó không biết, không muốn để hắn ra ngoài. Như vậy, vấn đề đã đến. Tồn tại không biết kia là thần thánh phương nào, là thần tiên trong lĩnh vực không ai biết. Chỉ vì dịp thần tự ý bước vào quấy rầy an bình của nó, chạm vào uy nghiêm của nó. Lúc này mới không thả dịp thần trở về. Nghĩ đến chuyện này, nàng cũng không khỏi lo lắng, tin chắc dịp thần có thể sống sót khi vào vòng xoáy, nhưng không ngờ trong lĩnh vực không biết lại có sinh vật kỳ quái, nếu làm không tốt, dịp thần sẽ thiệt mạng ở bên trong. Làm cái gì đấy? Vẻ mặt của chúng đế rất kỳ quái, nhìn đi nhìn lại, vòng xoáy hư ảo bên trong không ít, dịp thần cũng không chỉ một lần ngoi đầu lên, nhưng cũng không phải chỉ là một vòng xoáy, lần này lại xuất hiện ở đây, lần sau sẽ đổi chỗ khác, cực kỳ giống đánh chuột đất. Phốc. Trong lĩnh vực chưa xác định, hình ảnh khá là máu tanh, pháp thân đã bị chôn vùi, là bị nhóc con một tát đánh tan, hơn nửa thân thể đều bị ăn sạch. Vì thế, dịp thần còn bị phản phệ, pháp thân thê thảm, quyển này hắn cũng chẳng khá hơn là bao, lại bị nhóc con cứng rắn kéo xuống một cánh tay. Rắc rắc. Rắc rắc. Tiếng xương vỡ vụn vẫn là một người rất thương tích, là thằng nhóc đó, đứa bé ôm lấy cánh tay bị xé xuống của dịp thần, gặm đến máu thịt be bét, vốn rất đáng yêu, nhưng bây giờ nhìn lại, sao lại khủng khiếp đến vậy? Dịp thần lão đảo, đứng cũng không vững, không còn tâm tư chọc cười nữa, chỉ vì đứa bé kia, quá đáng sợ. Khi hắn nhìn sang, đứa bé còn đang gặm thịt đột nhiên ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn về hư vô sau lưng. Nửa cái chớp mắt sau, nó tùy ý ném đi gặm cánh tay còn lại, giống như một vệt sáng, chạy về phương xa. Hành động kia rất dễ biểu thị một câu, so với thánh thể cấp thiên đế, bên kia có càng ngon hơn. Lĩnh vực không rõ. Dịp thần đứng lặng, nhìn đứa bé đi xa, nhíu mày, nhìn cái chân trơn nhẵn của con hàng kia, hiển nhiên là chạy đi ăn cái gì đó, hơn nữa, so với nó mà nói, bên kia ăn ngon hơn nhiều. Ngoài trừ ta, còn có những người khác. Dịp thần lẩm bẩm, theo sau quay lại, rất muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai, so với hắn còn ngon hơn. Đuổi theo thật lâu, mới thấy bé con. Vật nhỏ này thật giống như một con chó nhỏ, bò trên mặt đất. Bò tới bò lui, một đường ngửi ngửi, giống như đang tìm thứ gì đó, thậm chí đến mức, dịp thần đến, nó cũng không thèm để ý tới. Dịp thần thấy thế bước lên ngọn núi mờ ảo nhất, nơi đó có một vòng xoáy được phun ra, để tránh khi nhóc con vừa đến nơi thì hắn có thể lập tức chui ra lĩnh vực này. Tìm được đường lui, hắn mới quan sát thương vĩ, không biết nhóc con đang tìm cái gì, nhưng nhìn hành động của nhóc con, thứ nó muốn tìm nhất định không đơn giản. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, có được lại chẳng tốn công phu, đồ tốt, thật sự có của ngươi. Ngươi chắc chắn là nó ăn đoạn thời không kia. Thiên đạo có thể ăn cả, còn thứ gì mà nó không nuốt được. Thú vị thật. Từ nơi sâu xa, dường như có người đang nói chuyện với nhau, còn nghe âm sắc quen thuộc, ít nhất dịp thần nghe rất quen tai. Người tương lai. Dịp thần nhướng mày, đứng ngay sát mép lối ra, trên dưới trái phải nhìn xuống thương huyên, bởi vậy mà hắn không có quy tắc gì. Hắn có thể mơ hồ nghe thấy mấy lời này, nhưng chỉ là mơ hồ, lại không biết là đang nói cái gì. Hắn nghe thấy, đứa trẻ quỷ dị kia dường như cũng nghe thấy, nguyên nhân chính là như vậy nên mới thỉnh thoảng ngẩng cao cái đầu nhỏ lên, cũng giống như dịp thần, nhìn từ trên xuống dưới trái phải. Hơn nữa ánh mắt còn lướt qua dịp thần thì không hề dừng lại, tựa như đang tìm người tương lai. Đáng tiếc, nó nhất định không tìm được. Chỉ vì hai người tương lai kia đã đi rồi, dịp thần không ngửi được hơi thở tương lai, cũng không nghe được những lời nói như ẩn như hiện. Người tương lai đi rồi, ánh mắt nhóc con nhìn một vòng, lại lần nữa thả lại trên người dịp thần. Khác với lúc trước là ánh mắt nó lóe lên vẻ nghi hoặc. Dịp thần cơ trí rồi, quay đầu không thấy đâu, sớm đã chuẩn bị xong việc chạy trốn rồi, nhưng không thể bắt được nữa. Hắn vừa đi, còn búp bê nhỏ đuổi tới nhưng không bắt được dịp thần. Hắn đã thông qua vùng đất vặn vẹo, trốn ra khỏi lĩnh vực không biết, lại đi vào vòng xoáy. Từ bên trong đi ra, không gặp phải sức mạnh hủy diệt, ngày đó nữ đế đi vào suýt nữa thì mất mạng. Lúc đi ra thì một đường bằng phẳng. Ra ngoài. Thấy thế, ánh mắt của tất cả chí tôn sáng lên. Vậy ta nói đi. Huyền đế cười, có lẽ quá kích động, nhiễm nhiên quên mất đây là đâu, suýt nữa đã bước vào hư vọng. Nếu không phải hiên viên đế lôi hắn về, chắc hắn đã tan thành tro bụi trong hư vọng rồi. Dịp thần vượt qua hư vô, hạ xuống đỉnh núi, một bước không dẫm được, suýt chút nữa ngã quỵ, chủ yếu là do trạng thái không tốt, máu me đầy người. Cho dù như thế, ánh mắt chúng đế nhìn hắn đều chứa đầy sự kính nể, nhìn trên dưới hai kỷ nguyên, hắn hẳn là ngoại trừ nữ đế ra, người đầu tiên đi vào vòng xoáy. Mà người chưa chết, chỉ một chút này thôi đã đủ để ngạo thị hoàng vũ. Trong đó có vật sống. Nữ đế hỏi, nhìn vết thương trên người dịp thần, không phải vết thương bình thường, huyết kế giới đều khó phục hồi như cũ. Có. Dịp thần đứng vững, truyền một đạo thần thức, đây là hắn sớm khắc ấn đấy, đều là có liên quan đến đứa trẻ kia, bao gồm cả năng lực quỷ dị của nó. Đều bị ghi lại. Nữ đế đọc xong, lông mày khẽ nhíu lại. Đúng như nàng sở liệu, bên trong không đơn giản, lúc trước nàng tiến vào, hoàn toàn chính xác không thấy Tiểu Hoa Nhi, cũng có lẽ là nàng đợi thời gian tương đối ngắn, chưa kinh động Tiểu Hoa. Bên này, Diệp Thần tiện tay cầm bầu rượu lên, còn đang có chút không thể tra xét, nhìn thoáng qua nữ đế, thấy thần thái của nàng cũng không biết lai lịch của nhóc siêu quậy, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc và khiếp sợ, quy tắc đều có thể ăn được, thật quá dọa người. Oanh! Ầm ầm! Thương côn ầm ầm, chính là thiên đạo, hơn phân nửa cũng có thể đọc lấy thần thức, tự như cũng trông thấy nhóc con, tiếng ầm ầm của nó, hẳn là một loại kiên kỵ viết chiếu. Rất rõ ràng, thiên đạo cũng sợ. Diệp Thần rót rượu, đôi mắt hơi híp lại, e ngại của thiên đạo, hắn mơ hồ cảm nhận được, ngay cả thiên đạo cũng như thế, lai lịch của thằng nhóc đó, e rằng đã khiến tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn lại nhìn thoáng qua nữ đế. Nữ đế yên lặng như pho tượng, đôi mắt trong suốt lấp lóe ánh sáng tối tăm bất định, đường đường là cấp bậc hoàng đế, thực sự là cô lậu quả văn, hoặc là nói thế giới này quá kỳ diệu, có quá nhiều tồn tại không biết tên. Nó nếu như đi ra, nơi này sẽ rất náo nhiệt. Diệp Thần chậm rãi nói. Nữ đế không phản bác, thấy cái gì cũng ăn, nếu đi ra, không náo nhiệt mới là lạ, cho nó đủ thời gian, sẽ đem tất cả mọi thứ ăn thành một mảnh trống không. Bất quá, từ trong hình ảnh Diệp Thần khắc, không khó nhìn ra, tiểu hoa quỷ dị kia không ra được, một kẻ tham ăn, biết rõ ngoại giới có thứ gì ăn, nhưng không ra, đã đủ chứng minh tất cả. Dù sao cũng phải nói, tin tức vẫn rất tốt, không ra được chính là tin tức tốt, đi ra ngoài mới là thiên hạ đại loạn. Các ngươi nói chuyện, bọn ta sẽ không nói gì đâu. Huyền đế vuốt râu, giọng nói thông thả, liếc mắt nhìn Diệp Thần, cũng liếc nhìn nữ đế. Chúng đế cũng khoanh tay. Hai vợ chồng này, thật con mẹ nó thú vị, nói cái gì chúng ta đều nghe không hiểu, cũng không ai giải thích một chút, xem khuôn mặt mơ màng của bọn ta có phải rất có cảm giác thành tựu hay không. Tuổi thọ khôi phục, là có thể. Quả như lúc trước dự liệu, như thế, ván này coi như giải, còn phải làm phiền ngươi mang chúng đế lại vào. Đỉnh của ta, trước trả lại ta. Diệp Thần và nữ đế cực kỳ tự giác, để cho bọn họ tán gẫu, hai người bọn họ thật sự đặt ở nơi đó tán gẫu, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của chúng đế, từng khuôn mặt đã biến thành màu đen, cũng làm như không thấy. Nữ đế phất tay, bích quy triệu. Đỉnh lớn vẫn còn trở lại, nguyên thạch những này, cũng đều đã trở về rồi, về phần bản cất giữ trong truyền thuyết, nghiễm nhiên không ở trong đó. Diệp Thần ngồi xuống, cất bảo bối đi, liếc mắt nhìn nữ đế một cái, thật ra những thứ này có cho hay không đều không quan trọng, chủ yếu là bản cất giữ. Ăn. Nữ đế cũng vui vẻ, đáp lời đáp lại rất quan. Ăn xong rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong lòng hung hăng tát mạnh vào hai bàn tay của hắn, hắn chỉ là tiện tay, cho ai không được, hết lần này tới lần khác lại dành cho cô nương này, có thể lấy về mới là lạ. Nhiều bản tàng trữ như vậy, nói không cho thì không cho, mất cha ruột cũng không đau lòng như vậy. Chuyện này, làm sao có thể? Các đế đều kinh ngạc. Nữ đế chia thần thức thành nhiều phần truyền cho bọn họ, đọc cũng đều hoảng sợ, đối với đứa nhỏ quỷ dị kia cũng kiên kỵ không thôi. Thật lâu sau, chúng đế vẫn chưa hoàn hồn. Đợi hồi thần, trong lúc khiếp sợ khó nén được kinh hỉ, đến nay mới biết tại sao nữ đế lại đưa Diệp Thần vào vòng xoáy này, nguyên là ngụ ý bậc này. Không có quy tắc, lĩnh vực pháp tắc không biết, kết thúc thọ nguyên của những lão gia này, tuyệt đối là tiên địa tạo hóa, có thể khôi phục thọ nguyên, cái gì cũng là thật. Ngươi, thật sự là phúc tướng. Huyền đế cười nói, hung hăng vỗ Diệp Thần, có lẽ là lực đạo quá lớn, Diệp Thần uống rượu trong lối vào, phun đầy mặt hắn. Đối với việc này, hắn không hề có khúc mắc. Từ này của phúc tướng, dùng cho thánh thể chí tôn, tuyệt đối thích hợp, thế cục tiến thối lưỡng nan như vậy, thật sự đã bị phá. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều chí tôn nghiêm chỉnh đều chấp tay hành lễ với Diệp Thần, tuy có sự chênh lệch bối phận nhưng Diệp Thần vẫn có thể chịu được. Trước nghỉ ngơi, ba ngày sau lại đi. Nữ đế nói xong thì quay người đi, nhưng chúng đế phân biệt nhìn thấy, khoảnh khắc nàng ta xoay người cười có chút đắc ý, cũng đúng, nhìn thấy một vị thiên đế nào đó ăn quả đắng, thật so với được bảo bối còn vui vẻ hơn, nói thế nào cũng được. Dám mắng lão nương là phải trả giá thật lớn. Dễ nói. Diệp Thần cười đáp lại, nhưng khuôn mặt kia lại đen vô cùng, đừng nói mắng nàng, một loại xúc động đem nàng ít cũng có. PS, hôm nay ba chương. Chuyện vòng xoáy hư vô, một khi truyền ra, sự náo nhiệt của thái cổ hồng hoang, dầu hết đèn tắt mà chưa bị phong ấn các chí tôn, tinh thần đều tỉnh táo lại, thế giới rất kỳ diệu, tất cả đều có khả năng. Điểm này, xem ra Diệp Thần cũng biết. Đi một chuyến vòng xoáy, tuổi thọ của hắn đã khôi phục đến đỉnh cao nhất, đây chính là hy vọng. Ba ngày sau, Diệp Thần đứng dậy, cũng để lại một câu nói, xách bầu rượu rời đi, tìm một chỗ thanh tịnh, chữa thương cho tốt, vết thương mà nhóc con tạo cho hắn đúng là kỳ lạ, máu huyết của Vĩnh Hằng cũng khó phục hồi như cũ, lại còn có ám thương quỷ dị. Còn có người tương lai. Giờ phút này nghĩ lại, hắn còn khó có thể tin, nhìn thần thái lúc đó của nhóc con, rõ ràng càng coi trọng người tương lai hơn, nếu không như thế, hắn cũng sẽ không dễ dàng chạy thoát như vậy. Hôm nay, nếu đã biết được con đường của cánh cửa, đi vào đó vậy thì không thể làm cứng rắn nữa, phải động não, hết thảy lấy trì hoãn làm tiền đề, vì liệt đại chí tôn khôi phục thọ nguyên. Tranh thủ thời gian, sau đó nhanh chóng lách mình. Theo ý ngươi, tiểu hoa có lai lịch ra sao? Hồng Nhan cũng ở đó, một đường đi theo. Nên là vượt trên cả thiên đạo. Diệp Thần thản nhiên nói, con nít quỷ dị như vậy, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, nữ đế không biết lai lịch của nó, hắn cũng không biết, nhưng có một người nhất định biết được, đó chính là một đời thánh ma. Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang Hồng Nhan. Quá nữa là hiến tế bao gồm ký ức, có lẽ liên quan đến chuyện một đời thánh ma biết được, có lẽ Lậu Bo cũng biết được, mặc dù nàng ta đã chết, nhưng muội muội vẫn còn ở đây. Hồng Nhan khẽ lắc đầu, đúng là hiến tế của bố có một số ký ức, nhưng lại không có đứa bé kia. Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, đến nay vẫn còn nghi hoặc, rõ ràng là tỷ muội, vì để có được hùng mạnh như bố mà Hồng Nhan lại yếu đến đáng thương, chẳng lẽ là vì trạng thái bán thánh bán ma? Suy đoán này rất đáng tin cậy. Bán thánh bán ma, dính dáng với thánh thể, tự sẽ bị thiên đạo giam cầm, không cách nào chứng đạo thành đế, nếu năm đó, Hồng Nhan cũng là thánh ma hoàn chỉnh, thành tựu của nó hơn phân nửa không dưới gầm gừ. Nói thế nào nhỉ, mặc dù Hồng Nhan có chút khác biệt, còn mang theo chút khí chất của Sa Điêu, nhưng thiên phú của cô nương này không kém, thậm chí còn vượt qua cả nó. Nói như vậy với ta có thích hợp không? Hồng Nhan liếc mắt, ánh mắt nhìn nghiêng, còn có ngọn lửa nở rộ, lão nương có thể đọc được tâm ngữ đấy. Chật chật chật, đây là ai vậy? Diệp Thần sẽ tìm Địa Nhi nói sang chuyện khác, đối diện nhìn thấy hai người Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, sải bước đi ra nghênh đón, vứt Hồng Nhan ở phía sau, hắn cơ trí, luôn có thể hóa giải xấu hổ. Phốc, phốc, rất nhanh đã nghe thấy tiếng phun máu. Có lẽ là quá kích động, Diệp Thần hung hăng vỗ vỗ bả vai của Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, lực đạo khá đủ phân lượng, thậm chí hai vị đại đế bị đập cho loạn choạng một hồi, đều ho ra hai ngụm máu. Cố ý, con hàng này là cố ý, hai người đứng vững, sắc mặt tối đen tỏa sáng, chứng thực đạo đã trở thành đế, trước mặt Diệp Thần vẫn chưa đủ trình độ, nhưng mà nói tóm lại, hai người bọn họ vẫn có tiến bộ. Ít nhất, Diệp Thiên Đế hiện tại không đánh chết được bọn họ, như vậy là đủ rồi. Nhiều ngày không gặp, có nhớ chúng ta không? Nhóm Long Gia, Long Ngũ cũng đều đến, còn có tên Nhân Vương kia, mỗi người đều đội vòng sáng đại đế, nhưng cho dù có lắc thế nào, cũng không chói mắt bằng Diệp Thần. Diệp Thần nhìn mà tặc lưỡi. Nói là nhiều ngày không gặp, cũng không xác thực ngoại giới nhiều ngày, nhưng ở trong hư vô, đã mấy ngàn năm, dấu vết năm tháng nào đó là không che giấu được. Đừng có lề mề nữa, theo ta. Mọi người mới hạ thấp người xuống, kề vai sát cánh, muốn tìm chỗ uống vài chén, xem từ sau, bóng lưng hồ bằng cẩu hữu nghiễm nhiên, Hồng Nhan thủ ngứa ngáy. À, không bao lâu, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Chính là Nhân Vương. Con hàng kia bị Diệp Thiên Đế đánh ngã, không lấy gì cả, chỉ lấy bản cất giữ. Không có hàng tồn thì kiếm chát từ chỗ hắn, lúc rảnh rỗi, còn có thể tìm thú vui. Hắn lại hiện thân, đã là tế đàn. Khác với hai lần trước, lần này lại đến, sơ đại thánh ma không tái chút nào, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có thể thấy trong mắt hắn khắc lấy kiên sắc. Đối với việc này, trong lòng Diệp Thần biết rõ. Cũng nên trên người nó nhiễm khí tức của nhóc con mới khiến cho một đời thánh ma kiên kỵ như vậy, càng thêm xác minh suy đoán của nó, thánh ma là biết lai lịch của nhóc tỳ, hơn phân nửa cũng biết nhóc con đáng sợ. Sợ đến mức ngay cả khí tức cũng làm nó kiên kỵ. Nó là lai lịch ra sao? Diệp Thần ngồi xuống, cười nhìn thánh ma một đời. Muốn biết? Thánh ma nhe răng cười, nhè hàm răng trắng. Nói một chút đi. Diệp Thần lại xách bầu rượu, khoanh chân, giờ phút này không coi thánh ma là kẻ địch mà giống bạn cũ hơn. Thánh ma không nói gì, chỉ cười cười như vậy, càng cười càng dữ tợn, bạo ngược cũng âm trầm, biết không giả, nhưng sẽ không nói cho Diệp Thần biết. Diệp Thần không cưỡng cầu. Hắn đang nghiên cứu thiên đạo, bóp méo sơ tâm pháp tắc, đến nay vẫn không thay đổi như trước. Quy tắc, vô hình vô tướng. Nếu như sinh lão bệnh tử, như hoa tàn hoa nở, đều là trật tự của cõi U Minh, bọn chúng không nhìn thấy sợ không được, lại chân thật tồn tại. Về phần thiên đạo, nói nó là thể tập hợp quy tắc cũng không có vấn đề gì, vốn không có linh trí, nhưng nếu ý chí của chúng sinh, nguy hiểm đến nó, vậy thì không giống. Việc này, có thể xem pháp tắc của chúng đế. Quy tắc, rõ ràng là thuộc về thiên đạo. Nhưng chúng sinh lại ngộ ra, nhất định phải nói theo ý nghĩa, đây chính là đang xung kích thiên đạo, nghịch thiên trong truyền thuyết, chính là đạo lý này, cái gọi là thiên kiếp, đơn giản chính là muốn xóa bỏ nghịch thiên nhân, chỉ vì chúng sinh đã xúc phạm uy nghiêm của trời cao, cũng khiến thiên đạo cảm nhận được uy hiếp. Cho nên nói, chúng sinh càng mạnh mẽ thì thiên đạo càng yếu, tựa như trong tối tăm có đòn bẩy, cân bằng sẽ bị phá vỡ, luôn nghiêng về một phía. Diệp Thần không nói, ánh mắt mờ ảo bất định, tĩnh lặng như một bàn thạch, Minh Tưởng còn đang đau khổ, lĩnh ngộ càng nhiều thì càng cảm thấy sự bất phàm của thiên đạo, dù cho là thiên đế đỉnh phong ngày hôm nay, có sức chiến đấu bá thiên tuyệt địa, nhưng ở trước mặt Minh Minh, vẫn nhỏ bé không chịu nổi. Hắn không biết hôm nay nghĩ, sở ngộ, đến tột cùng đúng hay không, chỉ biết con đường phía trước còn rất dài dằng dặc, cần càng nhiều năm tháng đi tìm tòi, sống lâu rồi, chưa chắc là chuyện xấu. Suy nghĩ này kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày, có cực đạo đế kiếp ầm ầm, lại có 3 người thành đế, một lão bối hai tiểu bối, hậu thế cuộc khởi, đã khó ngăn chặn. Đến ngày thứ tư, hắn mới đứng dậy. Nhìn ngọn núi ở phía cuối Thái Cổ, đã đứng đầy bóng người, rất nhiều chí tôn bị phong ấn, đã bị giải phong ấn, tuổi thọ còn có thể thức tỉnh, phải đến xem một chút. Con mẹ nó, cây tùng sớm rồi. Thái Hư Long đế đoán mò, thổn thức không ngừng, vốn tưởng rằng mệnh số kết thúc, ai ngờ còn có kinh hỉ. Lúc nói chuyện, hắn còn nhìn Long Gia một chút, cũng nhìn một chút bọn Long, ba người thật sự là mặt dài sao? Đã có cơ thể tự do, vậy chứng đạo rồi hả? Vận may mà thôi. Long Gia vuốt râu, Long Nhất và Long Ngũ, lưng cũng thẳng tắp như kẻ trộm, dáng vẻ trong truyền thuyết, đã bước vào cảnh đẹp, đã nói từ lâu rồi mà. Để ngươi tự chém một đao, hiện giờ chỉ có đế chí tôn mới có thể giữ nổi danh dự. Nhìn thấy ánh mắt của Nhân Hoàng, nhìn Nhân Vương, cũng đủ vui mừng, một người không biết xấu hổ như vậy, sao lại thành đế chứ? Đến đây, thu dọn đi. Rất nhiều chí tôn như đấu chiến Thánh Hoàng, đều đang dặn dò hậu sự, truyền bảo bối cho hậu bối, lỡ như không về được, cũng không đến mức lãng phí. Dễ nói. Tiểu Viên Hoàng cười khà khà không ngừng, đám người Quỳ Ngưu và Nhân Vương cũng đều cười vui vẻ, cho bọn ta cũng đừng muốn trở về nữa. Đứng vững được rồi. Diệp Thần phất tay, thu hết thọ nguyên vào trong cơ thể, nói cho chính xác là phong ấn vào trong con đường của chính mình, cho dù là sống sót đi ra từ trong vòng xoáy, nhưng đi vào nữa, vẫn sẽ bị chôn vùi, hắn cần lấy ý thức bất diệt phục sinh, chỉ cần hắn còn sống, chúng đế sẽ sống. Lão thất, người có thể kiềm chế chút không? Tiểu Viên Hoàng vỗ vỗ bả vai của Diệp Thần, lực đạo dùng cũng không nhỏ nhưng lại khiến bàn tay của hắn đau nhức. Nhưng thần thái mà hắn nói chuyện vẫn rất đứng đắn, không chỉ mỗi hắn mà mỗi một tân đế ở đây cũng đều như vậy. Đây, lần này cũng không phải là một người đi, còn mang theo Lôi Đại Chí Tôn, nếu như chết ở bên trong, chúng đế cùng chúng thần tướng cũng phải chôn cùng, một người làm không tốt, chính là cả đoàn bị diệt a có chừng mực. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, liếc mắt nhìn Thương Thương. Nữ đế đã đến, từ trên trời giáng xuống. Đã 3 ngày không gặp ngươi, ngươi đi đâu? Diệp Thần chậm rãi nói. Nữ đế không nói gì, nhưng người liếc Diệp Thần một cái, tiểu tử, mẹ nói trong lời nói của ngươi có lời. Nói thẳng đi. Nhiều bản trân quý như vậy, 3 ngày xem không hết. Tự trộm đi, không nói lý. Nếu không chịu nổi tịch mịch, có thể tìm bản đế, ta rất vui lòng hỗ trợ, công phu nằm trên giường chắc chắn. Diệp Thần cũng là thật, hắn nói thẳng, uống rượu, một lời tiếp một câu đế quốc ở đây cũng chỉ có nữ đế là nghe hiểu được, hoàn toàn chính xác. Nhiều phiên bản trân quý như vậy đều được nghiên cứu tới tận năm nào tháng nào. Trong mắt nữ đế, ngọn lửa bùng lên. Xem đi, thẹn quá hóa giận. Xem xong nhớ trả lại cho ta, nửa đời sau liền chỉ vào nó vui vẻ a, ta vẫn còn, hay là không? Cái tên Diệp Thần đó. Đặc biệt vỡ, còn lại nhãi nghiêng ngã chưa xong, cũng đúng, ném bảo bối, còn không cho nói. Sau đó, hắn liền vào hư vô hư ảo, là bị nữ đế một cước đá xuống, thật sự cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi. Không có chút tiếc tháo nào. Diệp Thần biểu môi đi thẳng vào chỗ sâu. Lần này tùy ý, không chọn vòng xoáy, tùy tiện một cái cũng được, dù sao thông tới lĩnh vực nào cũng không biết. Tiểu tử, ngươi có thể kiềm chế một chút. Có chuyện ngữ vang lên, chính là tên huyền đế kia, cho dù bị phong ở trong đạo, lại có thần trí rõ ràng, một tên không để ý thần nhi, là muốn toàn quân bị diệt. Diệp Thần không nói gì, hoàn toàn tắt tiếng. Phía trước, đã có thể thấy được một vòng xoáy, so với lúc trước, vòng xoáy này càng thêm khổng lồ, cực tốc chuyển động, lấy nó làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, cái gì cũng không có, dù là có, cũng sẽ bị lực thôn phệ đáng sợ hút đi, một khi vào vòng xoáy đó, cái gì cũng bị ngươi quấy nát bấy. Vẫn là lời đó, đáng sợ không phải vòng xoáy, mà là sức mạnh hủy diệt bên trong vòng xoáy, ngay cả hoàng đế cũng e ngại. Trong khi nói chuyện, hắn một bước vượt qua hư vô, chưa kịp hạ xuống, liền cảm giác thôn phệ lực, trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy. Cũng như lần đầu tiên, đế khu và nguyên thần đều bị nghiền nát thành tro bụi, trong nháy mắt đã bị hủy diệt hoàn toàn, cũng may hắn đã triệt để phong ấn đạo, nếu như các chí tôn có thể nhìn thấy nhất định sẽ hoảng sợ đến run rẩy. Bên bờ Thái Cổ, nữ đế yên lặng nhìn. So với những chí tôn khác, nàng là người bình tĩnh nhất. Lần đầu tiên Diệp Thần sống sót đi ra ngoài, lần thứ hai cũng như vậy, chưa bao giờ thay đổi niềm tin nào đó của thánh thể chí tôn cả. Không biết, nếu như Diệp Thiên Đế ở đây, có cảm động đến mức gây ra sóng gió không? không khéo còn có thể đòi lại bản cất giữ. Lão thất. Thái cổ hồng hoang lờ mờ, tĩnh mịch một mảnh, khi thì có thể nghe thấy tiếng gọi, chính là Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, từ khi Diệp Thần vào lốc xoáy, hai người liền không dừng lại. Đáng tiếc, không có tiếng đáp lại. Ý thức còn tồn tại, cũng là cần thời gian, tái tạo nguyên thần và thân thể, cho dù Diệp Thần đã ngưng tụ ra, cũng chưa chắc nghe thấy, cách hư vô, khoảng cách quá xa xôi. Lão đạo, bản trân quý nha. Đến hai bộ. Phía sau, đám lão gia hỏa tụ tập, làm cho Nhân Vương vây chặt, liễu riếu không để yên, chờ đợi cũng là chờ, dù sao cũng phải tìm chút việc để làm. Mất rồi. Nhân Vương vuốt vuốt chòm râu, bề ngoài không có gì, nhưng hàm răng kia lại nghiến chặt răng rắc rắc, bị một vị thiên đế cướp mất, so với vứt đi cũng không có gì khác nhau, bỏ đi còn có hy vọng tìm lại được, bị Diệp Thần thuận đi, đời này đừng nghĩ lấy lại được. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Những người ở nơi này, cơ bản đều bị đánh, đều bị nữ đế đánh, đợi một trận gió thổi qua, mỗi một vị đế đều mặt mũi bầm dập, nói cái gì không được, lại muốn nói bản trân quý kia. Ta, còn sống. Lại là lời nói này, vang vọng trong vòng xoáy, đã vang vọng không biết bao nhiêu năm tháng, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là hơn một ngàn năm. Mấy ngày ở thế giới bên ngoài, năm tháng ở nơi này đã dài đằng đẵng, mà ý thức của Diệp Thiên Đế lại mơ mơ màng màng, vẫn không phân biệt được đâu là chân thật mờ ảo, lang thang trong hư vô. Không biết ngày nào, thân thể mới ngưng tụ lại ý thức, sau đó tái tạo lại chân thân nguyên thần, tái tạo thánh cốt của đế thể. Bảo bối, ta lại tới nữa rồi. Diệp Thần duỗi eo, bảo bối kêu rất thân thiết, trải qua một hồi trắc trở, lại đến lĩnh vực không biết. Về phần bảo bối trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ đứa bé kia. Khanh khách khanh khách. Rất nhanh, tiếng cười bú sữa kia, ứng thời vang lên, vẫn là vật nhỏ mũm mĩm kia, từ phương xa chạy tới, chớp chớp mắt to, tinh quang bắn ra bốn phía, như một đứa trẻ tham ăn, nhìn thấy một viên kẹo. Đến đây, chơi với nó. Diệp Thần nói xong, lấy đạo pháp diễn ra một con rồng khổng lồ chừng vạn trượng, gào thét đánh về phía nhóc con, không thể làm cứng rắn được, phải động não, một con rồng, ngươi ăn trước, không đủ ta vẫn còn, dù sao chính là kéo dài thời gian. Rống. Tiếng rồng ngâm đầy phấn khích, thân rồng to lớn xoay tròn trên chín tầng trời, ánh vàng rực rỡ trước mặt hắn, người tự như một con kiến. Khanh khách khanh khách. Nhóc siêu quậy đuổi theo rồng rồi, nhảy lên thân rồng, không nói hai lời, cắn ngay miếng dưới. Không vội, từ từ ăn. Bên này, Diệp đại thiếu không chút trì hoãn, đã nhanh chóng giải trừ đạo phong ấn, mục đích đã đến. Nhưng mà, những chí tôn và thần tướng đang bị phong ấn ở bên trong đạo, bất luận là thân thể hay nguyên thần đều đã hóa thành tro bụi. Điểm này, Diệp Thần cũng không bất ngờ. Trước khi đến, tuổi thọ của bọn họ đều sắp hết, mặc dù bị hắn giấu ở trong đạo, nhưng năm tháng nào đó, vẫn còn tồn tại, đều đã chết già trong phong ấn, ngay cả tàn hồn cũng không lưu lại. Loại tu sĩ như này, nếu như ở ngoại giới, chết là thật sự đã chết, dù cho là hoàng đế cũng bất lực. Nhưng ở đây, lại có thể sống lại. Không sai, có thể sống lại. Người chết không sao, có dấu vết tồn tại là tốt rồi, có dấu vết chính là hy vọng, lĩnh vực chưa biết không có quy tắc này, là có thể nghịch chuyển quy tắc, là có thể trở lại thế gian. Đối với chuyện này, Diệp Thần đã sớm có tính toán. Sở dĩ hắn phong ấn chúng chí tôn và chúng thần tướng vào trong đạo, mục đích chính là ở đây, chí tôn và thần tướng chết già trong đạo. Có lẽ nguyên thần đã hồn phi phách tán, có lẽ ngay cả tàn hồn cũng chưa lưu lại, nhưng hắn lại dùng đạo khắc xuống dấu vết từng tồn tại của bọn họ. Dưới quy tắc nghịch chuyển, thọ nguyên có thể sống lại, vết tích có thể trở về thành người, thân là thiên đế đỉnh phong như hắn, hoàn toàn làm được. Nhanh chóng trở về vị trí cũ. Nhưng nghe Diệp Thần hét lên một tiếng, từng đạo vết tích làm cơ sở, nghịch chuyển pháp tắc của Minh Minh. Chợt, thấy từng dấu vết, biến thành sinh trưởng, sinh sôi nảy nở, tụ ra ý thức. Lão đại, trâu nhà ngươi. Hỗn độn đỉnh tặc lưỡi, nhìn đến sững sờ, người cũng đã chết rồi, chỉ dựa vào vết tích tồn tại của chí tôn và thần tướng, đã có thể khiến bọn họ sống lại. Là lĩnh vực không biết này, quá thần kỳ. Diệp Thần nói, lại theo bản năng nhìn xung quanh, lần trước trở về, cũng không phải là phí công vô ích, không nghiên cứu thấu triệt, hắn sao nỡ bỏ đi chứ. Có lẽ, thứ mà thế nhân theo đuổi là vĩnh sinh, ở đây có thể thực hiện được, chỉ cần lĩnh vực không biết vẫn còn thì sẽ trường tồn bất suy, tuổi thọ có thể thức tỉnh, sẽ không bao giờ cạn kiệt. Nói như vậy, nhà ta Diệp Phàm cũng có thể sống lại sao? Hỗn độn hỏa vội vàng hỏi. Nhất định ý nghĩa mà nói thì cũng có thể. Diệp Thần gật đầu. Chuyện này. Hỗn độn lôi nhảy lên một cái, cảm giác hoa mắt chóng mặt, không tránh khỏi phá vỡ pháp tắc, lĩnh vực không biết này còn thần kỳ hơn so với tưởng tượng. Hỗn độn đỉnh không nói lời nào mà run rẩy bên cạnh Diệp Thần. Chắc là đang trầm ngâm, cũng có lẽ là đang suy tư. Diệp Thần nói, giọng điệu cũng không khẳng định, cũng chính là nói, trên lý luận, Diệp Phàm và Dương Nghiên bọn họ đều có thể sống lại, nhưng không nhất định có thể sống lại. Nếu là có thể, lần trước trở về bản tôn đã làm rồi. Nó đoán không sai. Sự thật đúng là như thế, cách nghĩ của Diệp Thần là tốt, nhưng muốn thật sự sống lại hắn còn không làm được. Ít nhất, giờ phút này hắn ta không làm được. Chỉ vì, Diệp Phàm hoàn toàn khác với Chí Tôn và thần tướng hiện tại, trước đó hắn cũng biết nơi này không có quy tắc gì, cũng có thể nghịch chuyển quy tắc, mới có thể phong ấn Chí Tôn và thần tướng vào trong con đường của hắn, dùng đạo để khắc dấu vết, như thế mới được. Nhất định có thể sống lại. Hỗn độn đỉnh phát ra âm thanh âm vang, chứa đầy chấp niệm. Nhất định có thể sống lại. Này, cũng là thánh thể Chí Tôn chấp niệm, nơi đây không có quy tắc, liền có vô cùng vô tận khả năng. Ông. Trong lúc nói chuyện thì từng bóng người đã hiện ra trước mặt hắn, có Chí Tôn và vô số thần tướng đã xuất hiện trước mặt hắn. Vốn dĩ, lấy ý thức tái tạo hình người, cần rất nhiều năm tháng, như hắn, lần thứ nhất hao tổn mấy ngàn năm. Nhưng ở lĩnh vực không biết này, hắn có thể nghịch chuyển quy tắc cũng có thể hoán đổi khái niệm, chỉ cần bản thể không bị giam cầm, những niên nguyệt vốn nên bị hao tổn, hoàn toàn có thể bỏ qua. Đây chính là lĩnh vực không biết. Thật đúng là không có quy tắc a, mẹ nó, quá thần kỳ rồi. Ta phảng phất nhìn thấy đứa bé kia. Lời nói không ngừng, chúng Chí Tôn và chúng thần tướng thổn thức không thôi, khiếp sợ không thôi, nếu không phải tự mình tới đây, cũng không biết hư vọng chỗ sâu, còn có một mảnh tiên địa như vậy. Nói là tiên địa, không quá phân chi chút nào, chỉ có thọ nguyên khôi phục, vết tích chỉ hai điểm trở về thành người, đã đủ lật đổ nhận thức. Các vị, còn lại không cần ta hỗ trợ. Diệp Thần cười nói, lại diễn hóa ra một con phượng hoàng, một con bạch hổ lao về phương xa, chỉ vì khi nhóc con đã ăn con rồng lúc trước rồi lại chạy đi đánh trận, còn phải ngăn cản nó. Không cần hỗ trợ. Các Chí Tôn đều mỉm cười, cùng nhau nhắm mắt lại, nơi này không có quy tắc, nhưng bọn họ lại có thể nghịch chuyển pháp tắc, đều đã là Chí Tôn lão bối rồi, Diệp Thần lúc trước có thể làm được, bọn họ không lý nào làm không được. Có điều, người lúng túng có vẻ rất có triển vọng, nhiều thần tướng còn chưa khống chế được pháp tắc, tất nhiên không làm được việc nghịch chuyển pháp tắc, từng người cười ha hả nhìn Diệp Thần. Đối với việc này, Diệp Thần cũng đã đoán trước từ lâu, dù sao còn không phải là Chí Tôn, có một số việc mà Chí Tôn có thể làm, dù cho thần tướng có kinh diễm thì hắn cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Lúc này hắn thi pháp nghịch chuyển pháp tắc, đẩy thọ nguyên thần tướng ra, rồi từ từ khôi phục lại từng chút một. Bên bờ Thái Cổ, nữ đế vẫn còn như bức tượng băng, có một loại tâm cảnh hối hận đã cuốn quanh nàng rất nhiều thời gian, đó chính là lần đầu tiên bước vào lĩnh vực không biết, đi ra quá vội vàng, nên ở bên trong ở lâu một chút. Trong đó không có quy tắc, nàng ra ngoài cũng là sau khi bỗng nhiên đốn ngộ, không ai hiểu rõ hơn nàng, không có quy tắc ý vị như thế nào. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới phái Diệp Thần đi vào, đánh cược một trận, Diệp Thần có lẽ sẽ chết, nhưng tuyệt đối là đáng giá. Bây giờ nàng chỉ cần chờ, chờ Diệp Thần và nhóm Chí Tôn trở về, tuổi thọ đã khôi phục thì có thể lần nữa ngồi vững vị trí trận cước. Mà nàng cũng có thể lại vào lĩnh vực chưa biết, đem chuyện lúc trước chưa làm, lại có thể làm được, toàn bộ làm được. Ông. Trong lĩnh vực không biết, tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra từ thể phách của chúng Chí Tôn, thân thể quá mạnh mẽ, thậm chí mỗi lần rung động đều vang lên những tiếng ông ông. Giờ phút này nhìn lại bọn họ, vinh quang đầy mặt, đều không phải tóc trắng xóa, một đôi mắt già đục ngầu, bởi vì thọ nguyên khôi phục, biến thành thanh minh thâm thúy, còn có đạo quẩn đang diễn hóa, lúc trước sống lưng còng, hôm nay cũng thẳng tắp như một tấm bia đá, khí huyết không hề uể oải, mỗi một sinh linh lực bàn bạc như biển, toàn thân đều là thần quang hoàng hôn, nam Chí Tôn khí thôn bát hoang, nữ Chí Tôn phong hoa tuyệt đại, đều khôi phục thần tư ngày xưa. Các thần tướng cũng giống vậy, tóc bạc, tinh lực dồi dào, thọ nguyên sống lại, tất cả đều nhảy nhót tưng bừng, có vài người nổi bật, còn có điềm báo muốn lập địa chứng đạo. Thần tướng không có người chứng đạo nhưng lại có thiên đế tiến giai chuẩn hoang, Diệp Thần nhìn thấy cũng không khỏi liếc nhìn. Thần nông. Diệp Thần lẩm bẩm, nhận ra lai lịch của vị thiên đế kia, tên là Y Hạo, lệ thuộc thiên đình, cũng là đại tướng trong đại tướng, xét về bối phận, ngay cả nữ đế cùng thần tôn của thiên đình ở đây cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Nói là tiếng giai chuẩn hoang cũng không xác thực, thần nông vốn là chuẩn hoang đế, năm đó chống lại thiên đại chiến, gặp phải trọng thương không thể phai mờ, khiến cho tu vi rơi xuống, vô tận năm tháng, trấn thủ ở Thái Cổ Hồng Hoang, bị hao tổn dầu hết đèn tắt. Bây giờ, chẳng qua là trở lại tu vi năm đó mà thôi, được ít bởi thọ nguyên trở về, vả lại vết thương nào đó, bởi vậy khép lại, mới có tạo hóa nghịch thiên này. Người nổi bật có thể không chỉ là thần nông, còn có tôn vương của thiên đình, tôn vương chính là đạo hiệu, danh tình bể nghệ, cũng là Chí Tôn cấp trò cốt. Khác với thần nông chính là, cấp bậc tôn vương giảm xuống, vốn là chuẩn hoang đế, không cẩn thận lưu ý, rơi xuống đỉnh cao thiên đế, cái gọi là tài năng xuất chúng, ngụ ý là nghe ngược là tốt rồi. Lão tôn đầu, ngẩn cả người ra. Khóe miệng huyền đế giật giật, thiên đế bọn ta. Đều muốn mệnh tới chuẩn hoang dựa vào, ngươi nha ngược lại tốt, còn mang về hàng, thật thú vị. Đợi ở chuẩn hoang chán rồi, về thiên đế nghỉ ngơi không được sao? Tôn Vương liếc qua. Lời này nói ra, hàng này rất độc, từ từ trường lên, nhìn trên dưới hai kỷ nguyên, hắn cũng chỉ dám nói như vậy, cũng không tìm ra được người thứ hai. Tùy hứng như hắn. Có điều, Diệp Thiên Đế nhìn rất rõ, ai không có chuyện gì sẽ hạ tu vi xuống Tôn Vương như vậy chứ, hẳn là mở lối riêng, muốn trở lại Niết Bàn cho Thiên Đế. Chờ đi. Qua không được bao lâu, Tôn Vương lại sẽ là một chuẩn hoang đế, sẽ mạnh hơn lúc trước. Khanh khách khanh khách. Tiếng cười khanh khách của nhóc tỳ vang lên không ngớt, vẫn còn như trẻ nhỏ sữa, ăn con thần long kia, cũng ăn con bạch hổ kia, giờ phút này, nó đang bước từng bước tập tễnh, truy đuổi con phượng hoàng, thân pháp quỷ dị, muốn cho cả hoang cũng theo không kịp. Đáng yêu. Nhóc con cười vô cùng ngây thơ, cộng thêm rất nhiều nữ chí tôn vô cùng phấn chấn. Đều là mẹ nó, nếu không phải nhóc con sợ cái gì ăn cái đó, hơn phân nửa sẽ bu lại, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, lại chọc chọc cái bụng nhỏ của nó. Nhưng mà, hình ảnh phía sau đó liền phá lệ ra cái kia, một tiểu gia hỏa, ghé vào con kia phượng hoàng trên người, từng ngụm gặm, chớ nói thân chịu, nhìn thấy đều là người sinh. Như Diệp Thần lúc trước từng nói, vốn dữ tợn không đáng sợ, đáng sợ chính là, rõ ràng rất đáng yêu lại làm ra chuyện tàn bạo. Vật nhỏ kia, thật sự như vậy kháng đánh. Thánh Hoàng đấu chiến sờ cằm, đôi mắt như lửa lấp lánh, nhìn dáng vẻ kia, còn khá muốn đi qua thử một lần, không tin nhóc con có thể đỡ được một côn của hắn. Trên thực tế, hắn thật sự qua rồi. Khi trở về lại là bay ngang tới, Lăng Thiên vung một côn ngược lại là bá thiên tuyệt địa, có thể đập vỡ thập vạn giang sơn, nhưng rơi vào đầu nhóc con, lại lúng túng vô cùng, bị chấn động đến ngã lăn lông lốc. Từ đó, đấu chiến Thánh Hoàng thật sự thành thật, côn bị chấn đến nổ tung, ngay cả xương tay cũng bị đánh bay. Các đế khác cũng không có vui đùa như hắn, đều đang ngóng nhìn Thương Huyên, cũng đang dòm ngó lĩnh vực không biết này, không có quy tắc, có thể làm được rất nhiều chuyện. Nếu có thể, nếu không có trẻ con làm loạn, còn muốn ở đây chờ mấy vạn năm, dù sao cũng không chết được. Khanh khách khanh khách. Cùng với tiếng cười, Tiểu Hoa Nhi lại tới. Diệp Thần thấy vậy, lại tiếp tục diễn đạo pháp, lại xuất hiện một con phượng hoàng bảy màu, đặc biệt lộng lẫy. Nhưng mà, Tiểu Hoa Nhi không để ý tới, như một đạo lưu quang, vọt tới trước mặt Đông Hoa Nữ Đế, mắt to chớp chớp. So với con phượng hoàng hư ảo kia, cô nương trước mắt này có vẻ là một con phượng hoàng thật sự. Cũng không biết là tò mò, hay là Đông Hoa Nữ Đế dáng dấp quá xinh đẹp, nhóc con vươn bàn tay nhỏ bé, sờ sờ gò má Nguyệt Ngọc Thiên. Lão phu bấm ngón tay tính toán, Đông Hoa bị đùa giỡn rồi. Quỷ Đế vuốt cằm, ý vị thâm trường nói thật, hắn đã sớm muốn làm như vậy rồi, chủ yếu là Đông Hoa Nữ Đế quá giỏi, hắn sợ bị đánh. Nên đưa Đế Hoang cùng một chỗ. Huyền Đế khoanh tay, nếu Đế Hoang ở đây, hơn phân nửa sẽ đem Tiểu Hoa sách đi, tâm sự nhân sinh cho tốt. Ta rất tò mò, phụ mẫu nó là ai? Rất nhiều lão chí tôn ghé lên, khoảng cách gần đánh giá nhóc con, nhìn trái nhìn phải, được cái dạng cha mẹ, mới có thể sinh ra nhân tài bực này, thấy cái gì ăn cái gì, có vẻ như không có nó nào dám nuốt. Lại nhìn Đông Hoa Nữ Đế, dở khóc dở cười, không biết nhóc con sợ mặt nó, đến tột cùng là có ý gì, thật sự là đùa giỡn. Không thể nào. Tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy. Đương nhiên không phải đùa giỡn. Diệp Thần nhìn thấy rõ ràng nhất, thằng nhóc này đang chọn đồ trong miệng hay sao? Chờ đi. Nó muốn bắt đầu cắn. Nếu không thì sao nói là đã từng đến một lần chứ? Diệp Thiên Đế đoán quả nhiên là không sai, ông ta vút ve, đứa bé liền ghé sát vào, há miệng cắn. Vậy mát mẻ, đi chỗ khác đợi. Phía sau Quỳ Ngưu Đế, xách đứa bé lên, ném đi rất xa, ngày thường con bò này không đáng tin cậy, nhưng đầu óc vẫn chưa vào nước, đứa bé mũm mĩm này không đáng sợ như vẻ bề ngoài, hung ác, nếu Đông Hoa Nữ Đế đứng bất động kia, đứa nhỏ có thể cho ăn sạch sành sanh. Nhóc siêu quậy, để một cái rồi quay trở lại, hoàn toàn không để ý đến phượng hoàng hư ảo mà Diệp Thần diễn hóa ra kia, chỉ nhìn chằm chằm Đông Hoa Nữ Đế. Hai mắt Diệp Thần nheo lại, nhìn ra một chút manh mối, đứa nhỏ này cũng không phải là một thành không thay đổi. Nó, có lẽ không có linh trí, nhưng người ngoài tới thì thời gian tồn tại càng dài, nó càng thông minh. Lúc mới đến còn có thể dùng hình thái diễn hóa của đạo pháp để hấp dẫn nó, như con thần long và bạch hổ kia. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên không thể thực hiện được rồi, lại khó lừa dối nó, so với những thứ hư ảo kia, nó càng thích chân thực hơn, biết cái nào ngon hơn. Cho nên, Tiểu Hoa Nhi là bởi vì người từ bên ngoài đến mà biến, bọn họ ở lại thời gian càng lâu, Tiểu Hoa Nhi liền càng thông minh càng đáng sợ, sẽ ăn hết trừ nó ra. Tất cả mọi thứ. Diệp Thần chắc chắn, không bao lâu nữa, thằng nhóc sẽ một lần nữa theo dõi hắn, so với Nữ Đế Đông Hoa, thánh thể cấp thiên đế đỉnh phong này của hắn, mới thật sự là mỹ vị. Khanh khách khanh khách. Trong lĩnh vực không biết, Tiểu Hoa Nhi rất tinh nghịch, không để ý tới Phượng Hoàng hư ảo, liền nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng chân hoa nữ đế kia. Nó rõ ràng cười rất sáng lạng, nhưng rơi vào trong mắt chúng chí tôn, liền phá lệ khôi phục người, một ít đồ vật nhỏ, nhìn đáng yêu, kỳ thực là một người vô cùng đáng sợ. Đông Hoa nữ đế không nói, dùng tiên pháp động thân, đánh chỉ định đánh không lại, lúc trước đấu chiến với Thánh Hoàng, chính là ví dụ tốt nhất. Nàng một bên động thân tránh né, một bên nhìn trộm nhóc con, càng xem càng kinh hãi, cũng từng thôi diễn cấm pháp, căn bản là tìm không được gốc của nó, toàn bộ chính là một mảnh trống không, coi như trống rỗng xuất hiện. Chẳng biết từ lúc nào, nhóc tỳ đã không truy đuổi nàng nữa, theo dõi đan đế của thiên đình, đôi mắt to chớp chớp, tinh quang bắn ra bốn phía, trong mắt hắn, vị thiên đế kia, ngon hơn Đông Hoa nữ đế. Diệp Thần không động, đứng im ở một chỗ yên lặng quan sát, hắn đoán không sai, thời gian ở bên ngoài càng lâu, nhóc con lại càng thông minh, cái gì nó cũng ăn lúc trước, bây giờ đã học được cách chọn đồ ăn, biết cái nào ngon hơn thì ăn đồ ăn ngon trước. Sự thật đúng như hắn dự đoán, đuổi theo Đông Hoa nữ đế, đuổi theo Thiên Đình Đan Đế, Tiểu Hoa lại nhìn chằm chằm Thiên Hư Thiên Đế, sau đó là Chuẩn Hoàng Đế của Thiên Đình. Ta nói, chúng ta đánh nó một trận đi. Huyền Đế và Quỷ Đế một trái một phải. Đề nghị này rất hay, tiếng nói vừa dứt, ngoại trừ nữ đế chí tôn, nam chí tôn ở đây, bất kể là đại đế hay chuẩn hoàng đế, tất cả đều ào nhào tới, nghiễm nhiên không xem bé như là trẻ con, hăng hái muốn trừng trị nó. Oanh. Ầm. Oanh. Có tiếng vang đại chiến, ầm ầm liên tiếp, hình ảnh cũng tuyệt đối bổ mắt, một đám đại lão gia nhi, vây quanh một tiểu hoa nhi mà đánh, trình bày rất tốt sao có thể lấy lớn khi bé. Bất quá, càng đẹp mắt hơn vẫn còn ở phía sau, liệt thế chí tôn tuy nhiều, nhưng mỗi người đều mạnh mẽ vô cùng, lại không bắt được nhóc tỳ, vung tay lên như vậy, liền có thể lật ngược một mảng lớn, chớ nói đại đế, ngay cả chuẩn hoàng đế cũng không đủ xem, nhiều người không dễ dùng, bị một mình nó đánh cho bay loạn đầy trời, đại đế nội tình gầy yếu, đã có không ít thân thể nổ diệt, chỉ còn một tiên nguyên thần lui ra, không dám tiến lên trước, tiểu hoa nhi kia, nhìn như tay trói gà không chặt, thực ra là nghịch thiên. Đúng như dự đoán. Diệp Thần không tham chiến, đã làm khán giả trung thành, đối với liệt đại chí tôn chịu búa, không hề ngạc nhiên chút nào, sự đáng sợ của thằng nhóc, khi trở về lần đầu đã được chứng kiến, nó vẫn còn chưa hành động thật sự. Nếu thật muốn mở rộng cánh tay để đỡ, đến lúc nữ đế tới cũng chưa chắc đã đủ mắt. Nó tựa như không thông bí pháp. Vong Xuyên nữ đế đứng bên cạnh Diệp Thần, cũng là một người xem, giọng điệu do dự. Đó là do tiền bối chưa thấy. Diệp Thần chậm rãi nói. Lần đầu tiên nhìn thấy nhóc tỳ sử dụng bí pháp này, nó đã biểu diễn ra một vần thái dương và một vần trăng tròn, từng luồng hào quang chiếu rọi như từng thanh thần kiếm không gì không phá được. Thay vì nó đang ở trong trạng thái huyết kế tục, nên dù là đế khu bất diệt nó cũng bị đâm thủng lỗ máu khắp người. Không phải khoác lác, nếu như lần này nhóc con lại sử dụng bí thuật kia thì chí tôn ở đây ít nhất cũng phải trọng thương 9 phần 10. Chờ đi. Thời gian lâu dài, nhóc tỳ không chỉ biết bí pháp, còn có thể hủy thiên diệt địa cái loại kia, người ngoại lai tồn tại càng lâu, nhóc con càng mạnh càng thông minh, giờ phút này tinh nghịch, mặt sau sẽ rất hung tàn, sẽ ăn hết tất cả mọi người bên ngoài nó. Phong. Trấn áp. Chúng chí tôn hét lên không ngừng, hoặc thi triển phương pháp giam cầm hoặc dùng thuật phong ấn vây khốn nhóc con, sau đó nghiên cứu thật tốt. Nhưng sự thật lại vô cùng lúng túng. Không người nào có thể phong bế hắn, phong ấn giam cầm gì đó đều có thể ăn sạch sẽ, cũng không ai có thể đả thương hắn. So với nhóc con, Vĩnh Hằng Huyết Bá Đạo đều phải dựa vào vừa mới đứng, để đạo thần thông cường đại hơn nữa, cũng không lưu được nửa điểm vết thương trên người nó. Thậm chí, lịch đại chí tôn hợp lực đánh hạ nhóc con không nói, còn bị đánh tan xương máu. Đối thủ quỷ dị như vậy, thật sự là lần đầu gặp lại. Huyền Đế lão đảo một cái, ho ra một ngụm máu lớn, trúng một chưởng của nhóc tỳ, nửa thân thể đế đều bị đánh tan, năm đó cổ thiên đình đại chiến, đối với thiên đế thánh ma, cũng không chật vật như lúc này, hơn nữa, còn là cuồng ẩu. Ta bị Nhật Nguyệt cấm chú, cũng mất linh nghiệm rồi. Quỷ đế cũng không khá hơn chút nào, một bước chưa đứng vững suýt nữa ngã nhào giữa trời xanh. Trong vô tận năm tháng, cái thân pháp ngộ tiên pháp này không chỉ có bao nhiêu chí tôn trúng chiêu, hết lần này tới lần khác đều vô dụng với nhóc tỳ. Vạn pháp bất xâm. Chúng chí tôn nhíu mày, cái nào không phải là tồn tại uy chấn thiên địa, cái nào không phải dùng thần thông bá thiên tuyệt địa, lại không một ai có thể đả thương được nhóc con. Diệp Thần nhìn thoáng qua, sau đó thu ánh mắt lại, có các chí tôn chống đỡ, quấy rối không nhỏ, hắn phải làm những chuyện có ý nghĩa hơn. Ví dụ, người từng chết trận khi phục sinh. Hắn lại nghịch chuyển pháp tắc, trong trí nhớ tìm kiếm tất cả dấu vết Diệp Phàm từng tồn tại, muốn dùng cách này lôi kéo Diệp Phàm trở lại nhân gian. Ví dụ như việc này, có lẽ người ở bên ngoài không làm được, nhưng nơi đây không có quy tắc, là chuyện có thể làm được. Tiếc nuối chính là, vết tích trong ký ức của hắn khó có thể thực hiện được, vết tích này hoàn toàn khác với những vết tích được khắc họa trong con đường lúc trước của hắn, hắn có thể kéo các chí tôn trở về nhân gian, nhưng lại không thể nào tái tạo hình dáng thật của Diệp Phàm được. Lão đại, thử thiên phạt xem. Hỗn độn đỉnh nhắc nhở một tiếng, so với Diệp Thần càng quan tâm hơn, nó là bản mệnh khí, có linh trí cao siêu, nó hiểu rõ nhất về tâm cảnh của chủ nhân. Diệp Thần không nói gì, không cần hỗn độn đỉnh nói hắn cũng sẽ dùng thiên khiển, cho dù là thiên đế đỉnh phong thì trời phạt vẫn tồn tại. Hắn vẫn là kẻ nghịch thiên kia, chỉ cần thiên đạo vẫn còn, thiên khiển sẽ còn, trừ phi thiên đạo tiêu vong, hoặc là hắn vượt trên thiên đạo, như vậy mới có thể hoàn toàn thoát khỏi khí thế ác độc của thiên khiển. Xoẹt. Xoẹt. Tiếng sấm nổi lên, một luồng sấm chớp đen kịt bị hắn nắm trong tay, coi đây là quy tắc nghịch chuyển, muốn diễn biến thân thể thiên khiển. Năm đó, Diệp Phàm có thể hút đi thiên khiển lôi điện từ trên người hắn, bây giờ, hắn cũng có thể nghịch chuyển quy tắc mà lên trời phạt năm đó bị hút đi, lại khôi phục lại thân thể của Diệp Phàm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo vết tích của hắn. Không thể không nói, tìm trời phạt làm mai, hoàn toàn chính xác có thể thông qua, có trời phạt bị phục hồi trở về, cũng đích thực mang vết tích của Diệp Phàm. Có hy vọng. Hỗn độn hỏa nhảy lên một cái, kinh hỉ vạn phần, dấu vết tìm kiếm lần này, so với dấu vết trong trí nhớ thực sự nhiều hơn nhiều, mặc dù không bằng vết tích trong đạo, nhưng chân thật tồn tại. Quý vị. Diệp Thần âm vang một tiếng, thâm thúy con ngươi, đều khắc ra từng sợi tơ máu, phục sinh chấp niệm của hài tử, hắn chưa bao giờ từ bỏ. Lại nhìn thiên khiển lôi điện trong tay hắn càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức vượt qua bàn tay hắn khống chế, chui vào thể phách, bao phủ thánh thể thánh địa, đều là năm đó bị Diệp Phàm hút đi, lần này từng đạo trở về, cực kỳ bá đạo, thân thể thiên đế đỉnh phong cũng bị xé nứt ra. Thiên khiển cũng mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi mạnh đến mức nào, nó mạnh bao nhiêu, cứ như thiên kiếp, nhìn người mà định. Lĩnh vực không biết, không nằm trong khống chế của thiên đạo, hắn lấy đâu ra thiên khiển. Hồng Liên nữ đế khẽ nhíu mày. Thánh thể xuất từ thiên, bất luận ở đâu, dù có hay không đều bị thượng thương khống chế, thiên khiển cũng như hình với bóng. Giao Trì nữ đế chậm rãi nói. Hắn muốn phục sinh thiên khiển chi thể. Đồng Hoa nữ đế khẽ nói. Nghe chúng thần tướng nói, con của Diệp Thần là Diệp Phàm, là huyết mạch do trời phạt, chư thiên tân đế chứng đạo cam nguyện chết trong tay phụ thân hắn, dùng cái này để ép cha mẹ hắn niết. Cái chết của hắn rất có giá trị, bất kể là Diệp Thần hay Đông Hoa nữ đế chưa từng gặp mặt đều đang lột xác dưới tuyệt cảnh. Trận chiến đó, thật sự rất thê thảm, tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ chết đi, làm cha mẹ, nên đau đến mức tan nát cõi lòng, tâm cảnh của Diệp Thần, nàng tất nhiên là hiểu được, chấp niệm sống lại còn sống sót, hơn phân nửa còn vượt qua cả thương sinh. Nếu có thể làm được, đó mới là thật sự nghịch thiên. Vong Xuyên nữ đế hít sâu một hơi. Diệp Thần có thể phục sinh bọn họ là bởi vì lúc trước dùng đường khắc dấu vết, nhưng Diệp Phàm bất đồng, lúc trước cũng không có dấu vết khắc ấn, bây giờ chỉ lấy trời phạt làm môi giới kia, độ khó có thể tưởng tượng được, nếu phương pháp này thành công, có lẽ còn có thể phục sinh càng nhiều người. Chúng ta cũng có thể thử một lần. Không ít nữ chí tôn chưa từng tham chiến đều đang cố gắng tìm vết tích, cũng muốn học theo Diệp Thần, dùng dấu vết làm căn cơ để nghịch chuyển pháp tắc. Không biết lĩnh vực pháp tắc, ẩn giấu khả năng vô cùng vô tận. Quý vị, con ngươi của Diệp Thần càng nhiều tơ máu đỏ tươi ướt át, còn trộn lẫn nước mắt vẫn đục không chịu nổi, có lẽ là Diệp Phàm chết quá lâu, có lẽ dấu vết quá yếu ớt, thậm chí khó diễn ra được chân hình. Hoặc là nói, là có một loại lực lượng nào đó cách trở, mà lực lượng kia liền xuất phát từ thằng bé quỷ dị kia. Nơi này không có quy tắc không sai, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý đảo lộn, có thể coi Tiểu Hoa Nhi là chúa tể nơi này, người đến bên ngoài càng lâu, chúa tể của nó liền càng mạnh. Nói trắng ra là, cái Diệp Thần nghịch là quy tắc, thứ trùng kích lại là đứa bé kia, mỗi một lần trùng kích, nó sẽ kích phát tiềm thức chúa tể của nó một lần, đây cũng là một trong những nguyên nhân nó dần dần trở nên thông minh hơn. Các ngươi, tạm dừng tay đi. Một nữ chuẩn hoàng đế thiên đình nói, là nói với Đông Hoa, Hồng Nhan và các nữ chí tôn ở Giao Trì. Thân là chuẩn hoàng đế, tầm mắt nàng khá cao, tự như cũng nhìn ra manh mối, càng nhiều người nghịch chuyển pháp tắc, sẽ càng kích thích nhóc con, nó càng ngày càng mạnh. Chính là minh chứng tốt nhất. Diệp Thần muốn hồi sinh hài tử là thật, nhưng có nhiều đế đô tham gia quy tắc nghịch chuyển như vậy, đó chính là gây rối cho Diệp Thần. Kích thích nhóc con không sao, kích thích tiềm thức chúa tể nó, vậy thì buồn nôn, phục sinh vốn gian nan, không khác gì họa vô đơn chí. Chúng đế nghe thấy đều ngừng tay. Chỉ có một mình Diệp Thần vẫn còn đang đảo ngược, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, nghịch chuyển quy tắc, chính là trùng kích nhóc con, kích thích nhóc con đồng thời cũng bị nhóc con cắn trả. Khanh khách khanh khách. Trên thương khâu, tiếng cười của đứa bé vẫn rất ngây thơ sáng lạng, thế nhưng đều có đại đế ở đây có thể nghe ra. Dưới sự sáng lạng đó, ẩn núp một tia bạo ngược và uy nghiêm, vốn là mạnh mẽ không có biên giới. Hiện giờ, so với lúc trước còn đáng sợ hơn nhiều. Ở trong địa bàn của nó, một lần lại một lần nghịch chuyển quy tắc, hiển nhiên là không nể mặt nó. Nó trở nên mạnh mẽ hơn, các chí tôn tham chiến thì thảm rồi, chuẩn hoàng đế bị đánh tới mức chảy máu liên tục, có vài thiên đế suýt nữa bị nó ăn mất. Cái này cũng không phải là một hiện tượng tốt. Đông đảo nam chí tôn không chịu nổi, nữ chí tôn cũng tham chiến, không hy vọng xa vời là có thể hạ gục được hắn, chỉ mong kéo dài thời gian, ít nhất không thể để cho nó ăn thịt một số đế. Chúng ta những người đi đánh tương này, trốn đi thì tốt hơn. Chúng thần tướng ho khan một tiếng, nhào nhào trốn vào đại đỉnh của Diệp Thần. Chí tôn còn lâu mới đủ, nếu thằng nhóc muốn ăn bọn nó, đối mặt một cái là đủ rồi. Lĩnh vực chưa xác định vang lên tiếng nổ không ngừng. Nhiều chí tôn tham chiến như vậy, động tĩnh không hề nhỏ, từ ngoại giới tới nghe còn nghe thấy loáng thoáng những âm thanh ầm ầm. Bên trong có người đánh nhau. Bên rìa thái cổ có không ít chí tôn tụ tập lại nơi cuối con đường, từng cái dựng thẳng lỗ tai lên, tiếng ầm vang như ẩn như hiện phân không rõ là ảo giác hay là sự tồn tại chân thật, ngăn cách một mảnh hư vô, rất khó nghe rõ. Bọn họ nghe không rõ, nhưng thân là chuẩn hoàng đế hiên viên, lại nghe rõ ràng, đích thật là đại chiến, mà lại là từ vòng xoáy kia truyền ra. Nghe rõ ràng nhất vẫn là nữ đế thiên đình, không cần đi nhìn, liền biết bên trong rất náo nhiệt, hẳn là liệt thế chí tôn không tin tà, muốn tìm tiểu hoa luyện tập, bảo vệ không đủ, đang bị một mình tiểu hoa nhi đánh bay đầy trời. Nàng đã đoán trước không sai. Hình ảnh trong lĩnh vực không biết, đối với chí tôn mà nói, thật là xấu hổ, đế nhiều như vậy, bị búa cũng không ngóc đầu lên được. Giờ phút này, lại giới trời lên nhìn, đã có thể thấy dị tượng biến ảo, cũng không phải là chúng chí tôn đấy, mà là tiểu hoa, càng ngày càng mạnh, khi thì sẽ động bí pháp. Về phần đạo của chúng chí tôn thì không ai dám hiển hóa. Bởi vì, đến dị tượng mà nhóc con cũng có thể ăn được. Thời gian lâu dần, con vật nhỏ kia lại để mắt tới Diệp Thần, nó càng trở nên thông minh, nó biết ai ăn ngon hơn, cũng vì Diệp Thần mà lần lượt kích thích nó, trong nháy mắt có mấy hơi thở bạo ngược lộ ra. Ngăn lại. Liệt đại chí tôn hừ lạnh một tiếng, đánh lâu cũng không lùi, cũng coi như trả lại ân tình của Diệp Thần, có thể hồi sinh Diệp Phàm hay không, bọn họ cũng không biết, chỉ biết Diệp Thần cần có thời gian, chính vì lúc trước phục sinh bọn họ, đã kích thích nhóc con, tài trí khiến cho nhóc con mạnh mẽ như vậy, nếu vừa tiến vào đã bắt tay Diệp Phàm sống lại, có lẽ sẽ không khó khăn như vậy. Ít nhất, khi đó nhóc con còn có thể lừa dối một chút, nhưng đi ngược pháp tắc, lần lượt bị xung kích bị kích thích, nhóc con cũng không dễ dàng bị lừa như vậy, đã là đang chân chính bảo vệ lĩnh vực của mình rồi, có người không nể mặt, vậy thì tức giận rồi. Quý vị, Diệp Thần gầm nhẹ, là phát ra từ linh hồn gào thét, gặp phản phệ càng thêm đáng sợ, thánh khu khi thì sẽ sụp đổ, có kim huyết chảy tràn, ngay cả huyết kế đều khó phục hồi như cũ. Sự điên cuồng của hắn không hề uổng phí, dấu vết Diệp Phàm từng tồn tại đã bị hắn in dấu trong thiên khiển lôi điện từng chút một, đó chính là hy vọng giúp hài tử sống lại. Trong đỉnh, thân thể của chúng thần tướng đã căng chặt lên, không ai thở nổi, cứ nhìn chằm chằm Diệp Thần, gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên khiển lôi điện cùng với dấu vết được khắc ấn lại kia, nếu thật sự có thể hồi sinh, như vậy đối với chư thiên mà nói, đó chính là một hồi tạo hóa to lớn, những người chết trận kia, có lẽ đều có thể lấy nó để trở về nhân gian. Mà đối với Diệp Phàm, bọn họ đều cảm thấy áy náy. Năm đó giao trì chứng đạo, chư thiên chiến vô cùng thê thảm, ngăn cản cơn sóng dữ chính là Đông Hoang nữ đế cùng nữ đế thiên đình, độc chiến với cửu đế chính là đại thành thánh thể, nhưng nghiên cứu căn nguyên, chân chính tả hữu chiến tranh, thiên khiển thân thể Diệp Phàm. Nếu không vì hắn đại nghĩa liều chết, không có Diệp Thần cùng giao trì tuyệt địa niết, chớ nói chi là đánh lui ngoại vực. Phàm nhi trở về. Diệp Thần gầm nhẹ, từ trong kẽ răng phát ra tiếng kêu đầy điên cuồng, gân xanh trên trán, từng giọt từng sợi lộ ra, huyết lệ đục ngầu, cũng đã tràn ngập hốc mắt. Có một loại ấy nấy, thương sinh có, hắn đồng dạng cũng có, xứng đáng với cả thiên hạ, duy chỉ có lỗi với hài tử của hắn, thừa nhận nỗi đau thương vốn nên cùng giao trì thừa nhận, giờ phút chốc không chịu thiên khiển độc. Khoảnh khắc Diệp Phàm chết trong lòng hắn, hắn đã sụp đổ, suy sụp tới mức coi thường muôn dân trăm họ, chỉ mong đổi lại được con của hắn. Cái này, một cái thân là chấp niệm của phụ thân, là vĩnh sinh bất diệt, tới cái lĩnh vực không biết quy tắc này, mới chính thức dấy lên ngọn lửa hy vọng. Hắn sẽ nghịch ngược quy tắc mà lên, đem Diệp Phàm đã tiêu vong trong năm tháng, mạnh mẽ kéo về nhân gian. Có rồi. Hỗn độn đỉnh rú lên một tiếng, mừng rỡ như điên, vì Diệp Phàm từng có dấu vết nên bị Diệp Thần cưỡng ép biểu diễn thành ý thức, tuy rằng yếu đuối, lúc nào cũng có thể bị thổi tắt, nhưng quả thật có tồn tại. Nói cách khác, Diệp Phàm có thể sống lại, thời gian còn lại chỉ là vấn đề. Phụ thân ta là chiến thần cái thế. Mẫu thân ta sẽ là nữ đế kinh diễm nhất. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Vẫn là ba câu nói này, giống như dấu ấn bất diệt sớm đã khắc vào trong linh hồn của Diệp Thần. Nhưng bây giờ, hai câu nói này cũng không phải là truyền từ trong ký ức của hắn, mà là truyền lại từ ý thức của Diệp Phàm, vẫn còn lưu lại trong khoảnh khắc trước khi chết, trở thành một tín niệm cổ xưa. Coi chừng. Trên thương thương truyền đến một tiếng hét to của huyền đế, chỉ vì đứa bé kia đã biến mất ở thương huyên, hiển hóa thành phiến hư vô Diệp Thần, đối với liệt đại chí tôn không để bụng, nhìn chằm chằm Diệp Thần, cũng không biết là bởi vì ngon, hay là bởi vì Diệp Thần nghịch chuyển quy tắc quá nhiều lần, dù sao cũng chính là muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần bay lên trời bỏ chạy, vừa nghịch chuyển pháp tắc vừa tránh né thằng nhóc này. Phốc! Ánh sáng màu vàng hiện ra, hắn tuy tránh nhanh nhưng vẫn bị đuổi kịp, vừa đối mặt hắn đã bị một cánh tay kéo xuống. Hắn nên cảm thấy may mắn, may mắn Tiểu Hoa Nhi còn chưa hoàn toàn khôi phục chúa tể nơi Tô Thành này, nếu thành công, hắn chạy chỗ nào đều vô dụng, chỉ vì khi đó Tiểu Hoa Nhi chính là thiên ở nơi này, vượt trên cả thiên đạo. Phốc! Phốc! Phốc! Hình ảnh hư vô, có chút máu me rồi, Diệp Thần trốn một mạch, đứa bé như hình với bóng, xé một tay của Diệp Thần, có một đế thể vĩnh hằng bất hủ, suýt nữa bị nó phá hủy, để cốt nhuộm đầy thánh huyết, sụp đổ khắp hư không mênh mông. Vật nhỏ, chạy đi đâu? Sau lưng, một đám lão chí tôn cũng đuổi sát không buông, đáng tiếc là, không đuổi kịp đứa nhóc đó thì cũng không cách nào thu hút sự chú ý của nó, tên nhóc kia cứ nhìn chằm chằm Diệp Thần không rời, ra vẻ không ăn Diệp Thần thì không cần. Bởi vì nó đuổi sát dữ dội, Diệp Thần làm sao có thể thê thảm được, thánh khu tàn tạ, huyết cốt lộ ra, đã không còn hình người gì đáng nói nữa, trừ cái đó ra, nó còn bị nhóc con cắn trả liên tục, pháp tắc nghịch chuyển liên tiếp bị cản trở. Quý vị! Diệp Thần nói một tiếng leng keng, lén lút thay đổi quy tắc nào đó, khiến ý thức Diệp Phàm vốn nên hao phí rất nhiều thời gian tái tạo hình người, trong nháy mắt đã khắc ra chân hình, có lẽ thực sự vì đã bị chôn vùi quá lâu, trong trạng thái ngủ say, vô luận là ký ức hay thần trí đều còn đang trong trạng thái đần độn, cần thời gian khôi phục tỉnh táo. Khoảnh khắc này, trời phạt trọng lượng về nhân gian. Cũng trong khoảnh khắc này, chí tôn của thánh thể nhất mạch suýt nữa đã bị thằng nhóc này giết sạch, đầu lâu bị vặn xuống, thân thể không đầu, chớ nói chúng thần tướng, ngay cả chí tôn cũng phải hít một hơi lạnh, ở trước mặt nhóc con này, mẹ nó ai cũng không nhìn rõ. Diệp Thần không biết đau đớn chút nào, nguyên thần đang cười, kích động không thôi. Quá trình này không quan trọng, thê thảm cỡ nào cũng không quan trọng, quan trọng là nó kéo con của hắn trở về nhân gian, đây chỉ là một, cho hắn đủ thời gian, có thể phục sinh càng nhiều người hơn. Không thể kích thích nó nữa. Các chí tôn vượt qua hư vô đi tới bên cạnh Diệp Thần, chí tôn bị thương nặng đều rơi vào hỗn độn đỉnh. Chuẩn Hoàng Đế đứng chắn ở một phương, thằng bé rất không an phận, lại nhào về phía Diệp Thần. Không kích thích nó là đúng. Một loạt hành động của nhóc siêu quậy khiến người ngu si cũng nhìn ra được, muốn tùy ý nghịch chuyển pháp tắc ở chỗ này ắt sẽ bị nó thảo phạt, hiện tại còn chưa hoàn toàn đã đáng sợ như vậy rồi, nếu như thật sự lột xác thành chúa tể chân chính, những người ở đây, bao gồm cả Chuẩn Hoàng Đế ở bên trong, một người cũng đừng hòng rời đi. Nhắc tới cũng thật sự là xấu hổ, chúng chí tôn từ năm đó nhập thái cổ hồng hoang, lần thứ nhất liên thủ đối địch, lại bị một cái tiểu tử đánh bại, thiếu tay thiếu chân còn coi như tốt, thân thể bị đánh diệt, nguyên thần bị thương nặng người, mới là thật sự khó chịu. Mà Diệp Thần chính là một trong số đó, thánh khu tàn phá chẳng khác gì vụ nổ, nguyên thần bị phản phệ, cũng có dấu hiệu sụp đổ, quy tắc nghịch chuyển cũng phải trả giá thật lớn. Cũng may, nội tình của hắn đủ hùng hậu, cho dù không có đầu lâu thế nhưng vẫn phải ăn trộm, bị rất nhiều chí tôn kéo dài, miễn cưỡng có thể chém giết được sức mạnh cắn trả. Kế tiếp, chính là chạy ra khỏi phiến lĩnh vực không rõ này, mục đích đầu tiên đã đạt được, còn phục sinh Diệp Phàm, tạm lui mới là vương đạo, đợi qua mấy ngày, lại tiến vào, làm không tốt còn có thể phục sinh những người khác. Khanh khách khanh khách. Tiểu Hoa cười, nã thanh nã khí, không chỉ ẩn chứa một tia bạo ngược cùng uy nghiêm, còn có thêm một loại ma lực. Chuẩn Hoàng Đế nghe xong tâm thần đều hoảng hốt. Tình huống hiện tại lại có chút tương tự khi Diệp Thần trở về lần đầu tiên, Diệp Thần đã thu chúng chí tôn, khai động đầy trời, tùy thời cơ trốn ra lĩnh vực không biết, mà Tiểu Hoa Nhi, sao có thể thành tựu như vậy, Diệp Thần đi đâu nó theo đó, một khi đuổi kịp liền nhào tới cắn, thân thể bị gặm mất, bị nó tiêu hóa vô ảnh vô tung. Đem nó xách đến kệ khô thiên đạo, nhất định sẽ náo nhiệt. Quỷ Đế ý vị thâm trường nói. Lời này, Liệt Thế Chí Tôn cũng chỉ nghe, cũng không thể để cho hắn đi ra ngoài giới, thật sự ăn thiên đạo, bọn họ những người này, cũng sẽ là món ăn trên mâm, nhìn cái gì cũng đều ăn, cái gì cũng có thể ăn sạch sẽ, cùng Diệt Thế cũng không có gì khác biệt, hơn nữa, có lẽ triệt để hơn, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, hôm nay lĩnh vực chưa biết, chính là ví dụ rất tốt. Kiếp này không sống ổn đấy. Quá nhiều Chí Tôn cảm khái trong lòng, cảnh tượng gì cũng đã thấy rồi, mà tên nhóc này, trong quá khứ thì sẽ là một người kỳ lạ nhất, càng tò mò về nó hơn cả thiên đạo. Ông. Trong khi nói, hỗn độn đỉnh rung động kịch liệt, chuẩn xác mà nói, là khắc ở trên hỗn độn đỉnh độn giáp thiên tự ở đây, từng cái tiếp theo nở rộ kim mang, vả lại có chút dấu hiệu sao động, rất có lao ra ngoài, thậm chí lan đến hỗn độn đỉnh, khiến trong đỉnh sấm vang chớp giật, rất nhiều dị tượng tự mình diễn biến. Chúng chí tôn nhíu mày, việc này hoàn toàn ngoài ý liệu, đối với độn giáp thiên tự cũng như đối với nhóc con đều không biết lai lịch của nó, mỗi một chữ đều có màu sắc thần bí. Lão đại. Hỗn độn đỉnh kêu to một tiếng, độn giáp thiên tự dị động, ngay cả nó cũng trở tay không kịp, từ khắc chữ này, vẫn là lần đầu có hiện tượng quỷ dị này. vì nó mà run rẩy. Diệp Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng thâm thúy thêm một chút, nó trong miệng, tất nhiên là chỉ đuổi theo nhóc con của nó, Độn Giáp Thiên Tự sao động, đều vì nó mà ra. Điều này, rất thú vị. Rất hiển nhiên, hai người là có thiên ti vạn lũ quan hệ, làm không tốt, vẫn là đến từ cùng một địa phương. Nếu ngày đó nữ đế nói không sai, nếu Độn Giáp Thiên Tự và Độn Giáp Thiên Thư thật đến từ Vĩnh Hằng Tiên Vực, vậy vật nhỏ này hơn phân nửa cũng xuất thân từ đó. Thì ra, người mới là khách tới từ bên ngoài. Diệp Thần thì thào, theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt nhìn đứa bé đuổi theo phía sau, nếu như xuất phát từ Vĩnh Hằng Tiên Vực, vậy thì không thuộc chư thiên nữa rồi. Lời vừa dứt, Diệp Thần đã độn ra một lĩnh vực không rõ, đánh đổi cái giá phải trả, một nửa thân thể đã bị thằng nhóc phá hủy, vừa nguy hiểm vừa chạy trốn. Ra ngoài. Nữ đế khẽ lẩm bẩm, có thể nhìn thấy rõ ràng, về phần chúng đế phía sau, ngoại trừ Hiên Viên, dù cho tẩn tẩn thị lực, cũng chỉ thấy bóng người mơ hồ. Không bao lâu sau, Diệp Thần từ hư vọng trở về, sau một chữ thảm như thế, cái đầu chỉ còn nửa cái, thân thể cũng chỉ còn nửa đoạn, máu me đầm đìa. Cũng may là, Liệt Tổ Chí Tôn bình yên vô sự, đều xuất hiện đại đỉnh, hình thái của mỗi người đều vô cùng khốc liệt, cùng với nhóc con là một trận, mệnh thiếu chút nữa là mất rồi. Trở về. Hồng Nhan cười khẽ, nàng vừa mở miệng nói chuyện tất nhiên chỉ là những người có tuổi thọ của Liệt Đại Chí Tôn, còn có người tiến giai, tất cả mọi thứ chứng minh cuộc đánh bạc của nữ đế ngày đó anh minh tới mức nào. Thần kỳ như vậy sao? Tốt cho một lĩnh vực không biết, lão phu cũng muốn vào xem một chút. Ách khó tạo hóa cùng tồn tại. Đám tân đế thổn thức, thì thầm, cầu phú quý từ xưa đến nay trong nguy hiểm, lần này được gặp quả là không giả. Ngươi thật sự là phúc tướng. Nữ đế cười khẽ, duỗi bàn tay ngọc ngà đặt lên bả vai Diệp Thần, thay Diệp Thần khư diệt phản phệ, nhiều chí tôn như vậy là do hắn bị thương nặng. Có liên quan tới Vĩnh Hằng Tiên Vực. Diệp Thần mở miệng, chỉ nữ đế nghe thấy dị trạng của chữ Độn Giáp, cũng báo cho hắn biết. Lông mày xinh đẹp của nữ đế hơi nhíu lại, cảm thấy kinh ngạc, nên không nghĩ tới tầng này, quả thực vượt quá dự liệu, không thuộc loại khách tới từ vũ trụ này, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích thông suốt, tiểu hoa kia tất cưỡi trên thiên đạo, số lần nghịch chuyển pháp tắc trong đó càng nhiều, nó sẽ càng đáng sợ, đến cực hạn nào đó, nó sẽ là chúa tể tuyệt đối lĩnh vực không biết, ai đi vào cũng không dễ sử dụng, liên quan đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, lai lịch sẽ lớn hơn nhiều. Người đã chết, có thể sống lại. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới mở miệng, lúc nói chuyện còn nhìn thoáng qua Diệp Phàm đang ngủ say, đây hẳn là hắn vào lĩnh vực chưa biết, thu hoạch lớn nhất, so với cái này, ném đi nửa nhục thân không tính là gì. Thấy được. Nữ đế cười nói, hành động này của Diệp Thần lại vì nàng khai mở một thế giới khác, thánh thể có thể phục sinh Diệp Phàm, vậy nàng có lẽ cũng có thể giúp huynh trưởng của nàng sống lại. Ngoài ra, còn có người chiến tử, cho nàng đủ thời gian, đều có thể kéo về nhân gian. Khốn kiếp, phá rồi. Tuổi thọ vừa sống lại, hy vọng lửa cháy lại. Thương sinh khí vận chưa tuyệt. Chúng đế đều cười, từng người khí huyết bàn bạc, dầu hết đèn tắt thời đại đã qua đi, đổi lại là bọn họ nắm giữ quyền chủ động. Thật lâu sau, Diệp Thần mới đứng dậy. Tất cả các đế cũng vậy, ai tìm chỗ yên tĩnh để chữa thương, nói chuyện yêu đương hay yêu nhau. Nữ đế không hề nhàn rỗi, nàng đang bố trí đại trận để chuẩn bị tiến vào lĩnh vực chưa ai biết. Lúc trước chúng đế dầu hết đèn tắt, cần nàng trấn thủ ở đây, nhưng bây giờ đã khác, Liệt Thế Chí Tôn, Thọ Nguyên đã trở về có thể thay nàng tòa thủ trận cước. Ngày đó, nhóm đại đế thứ hai bắt đầu chuyển thân, vẫn là đội hình 9 người xuất hiện, đã ra khỏi Thái Cổ Hồng Hoang, vây khốn lần này đã bị phá, cũng cần phải trấn thủ chư thiên. 3 ngày sau Diệp Thần mới khôi phục lại như cũ. Diệp Phàm bị thả ra ngoài, vẫn còn đang ngủ say, hẳn là mạnh mẽ lôi trở về tai hại của nhân gian, có lẽ là do đã mai táng quá lâu, thần thái trong cơn ngủ say, còn mang theo vẻ đần độn, khóe mắt nước mắt còn sót lại, thỉnh thoảng lại thì thầm, nói mê phụ mẫu. Diệp Thần phất tay, tế ra tiên quan vĩnh hằng, chiều mộ thân thể của Diệp Phàm, thay hắn rèn luyện thể phách, còn truyền cho hắn vài đạo thần thức, đưa vào ký ức của Diệp Phàm, mang theo rất nhiều chuyện, cũng hòa tan rất nhiều cảm ngộ. Khi Diệp Phàm tỉnh lại, đôi mắt mê mang đi kèm là thanh minh sống lại, nước mắt cũng tràn đầy hốc mắt, ngồi đó rất lâu rồi cũng giống như người đời, giống như vừa trải qua một giấc mộng, trước khi tỉnh mộng, đèn đuốc cháy khét lẹt, sau khi tỉnh mộng, dường như đã qua đời. Mẫu thân con nếu biết, nhất định sẽ mừng rỡ. Diệp Thần cười ôn hòa nói, vẻ tang thương không chịu nổi bày một cái bàn đá, lấy hai bình liệt tửu. Diệp Phàm lệ rơi đầy mặt. Bây giờ xem ra, năm đó hắn tán diệt rất có giá trị, Diệp Thần vẫn còn, chư thiên vẫn còn, số mệnh vẫn còn, hắn chưa chết vô ích. Đã bao nhiêu năm rồi, hai người này lần đầu tiên, đối với ngồi uống rượu, Diệp Phàm là một người lắng nghe trung thực, nghe phụ thân nói về chuyện cũ trước kia. Không bao lâu sau, Nhân Vương là người đầu tiên đến, dừng chân cách bàn đá 3 bước, đường đường là đại đế. Đúng là hành lễ với Diệp Phàm. Vậy là ấy nấy đối với Diệp Phàm. Năm đó, cái gọi là sự tình sát tử chứng đạo, chính là Diệp Phàm mà hắn nói với hắn, ngụ ý là rất rõ ràng, để cho Diệp Phàm hiến tế, bức Diệp thần cùng giao trì niết, tàn hồn nhân hoàng có lẽ xứng đáng với thương sinh, nhưng thực sự có lỗi với đứa nhỏ đáng thương này. Phốc. Diệp Phàm phun máu, thân thể đều nổ tung, chỉ vì nhân vương là đế, chỉ vì hắn ta chỉ là chủng đế, không chịu nổi một lạy của đại đế. Ngươi là tới quấy rối à? Bàn tay Diệp thần đặt lên lưng của Diệp Phàm, khép lại cơ thể của Diệp Phàm, lực lượng còn sót lại trong cơ thể của Diệp Phàm, còn hung hăng liếc nhìn nhân vương một cái. Nhân vương ho khan, là đế rất tự mãn, đều không mang theo lời mời của Diệp thần, tự mình ngồi xuống luôn rồi. Đại chất tử. Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu hai người cũng tới, đứng cách thật xa gọi to, còn có Long Gia bọn họ, cũng một đường chạy chậm, chuyện Diệp Phàm sống lại cũng là sau này mới biết, sao có thể không đến. Đối với Diệp Phàm, có lẽ là có một chút áy náy, những bậc đế vương này đều chuẩn bị thi lễ với Diệp Phàm. Xéo đi. Diệp thần tức giận, chúng đế cùng hành lễ, đây là muốn đưa Diệp Phàm, gia chủ của hắn vào quỷ môn quan. Diệp Phàm cười đầy tang thương, hắn hiểu rất nhiều lễ nghĩa, phàm là những người tới đây, dù cho hắn không đứng đắn thì hắn cũng không biết, nhưng tất cả đều là tiền bối, việc được người ta hành lễ, rất nhiều chuyện hắn đã nghe Diệp thần nói, cũng biết nơi này chính là thái cổ hồng hoang, thấy phụ thân hắn là thiên đế cảnh, thấy rất nhiều tiền bối đã trở thành đế, tâm tình không khỏi hoảng hốt, so với các đế trước mặt, năm đó mẫu thân hắn chứng đạo, có bao nhiêu khó khăn. Trẻ nhỏ dễ dậy. Các vị đế cũng tự giác, lần lượt ngồi xuống, một bàn đá không lớn được vây quanh. Sắc mặt Diệp thần có chút đen lại, hiếm khi lại ở cùng một chỗ với con trai, sau khi kể xong chuyện xưa, còn chuẩn bị truyền bản lĩnh hãm hại hắn đi một chút, lại đến một đám người quấy rối. Sau đó, chính là chư thiên thần tướng, sớm đã biết được, cũng không rảnh tay, một người ôm trong tay hai vò rượu, chỉ có hai người Tạ Vân và Tư Đồ Nam là chói mắt nhất, mặt mũi bầm dập, đồng bọn cùng thời, cơ bản đều chứng đạo thành đế, hai người bọn họ cơ duyên chưa tới, đến nay vẫn là chủng đế, đã không biết bị đánh bao nhiêu lần. Trẻo mắt, hơn 2000 năm. Vẫn nhớ rõ năm đó, phải gọi là ngây ngô. Đừng có mẹ nó châm ngòi. Nhân tài tụ tập, tràn diện khá lớn, tiếng nói không ngừng, có nhớ lại, mắng chửi cũng có. Rượu qua ba tuần, ý thức quá mơ hồ, bất kể là đế hay thần tướng, đều sẽ trong lúc lơ đãng liếc nhìn Diệp thần. Ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập chờ mong, như hồng trần tuyết, hậu duệ hoàng giả, ai nấy đều muốn nói lại thôi. Diệp thần dùng đại thần thông hồi sinh Diệp Phàm, quá nửa thân nhân của hắn cũng có thể hồi sinh, như hồng trần, như ngọn lửa thần huyền, cũng như lịch đại hoàng giả. Cùng khao khát, tất nhiên Diệp Phàm cũng có, hắn trở lại nhân gian, nhưng lại tách biệt âm dương với Dương Nghiên. Cho ta chút thời gian. Diệp thần mỉm cười, thứ hắn cần là thời gian có thể giúp Diệp Phàm sống lại, đương nhiên cũng có hy vọng phục sinh những người đã chết trận, thêm vài lần vào lĩnh vực chưa biết, nhiều lần bị đánh, luôn có ngọn lửa hy vọng bùng cháy. Ngươi nói bọn ta tin. Chư thiên nhân cười nói, cùng nhau đặt chén rượu, tín niệm đối với Diệp thần đã sớm khắc sâu vào linh hồn, hắn là người duy trì đại vận, sinh ra đã là người sáng lập thần thoại, việc này không ai phản bác. Sau tiệc rượu, có rất nhiều bóng người lão đảo, đều tự mình đi tới chỗ hắn, tất cả đều không hóa giải được cảm giác say rượu của bản thân. Nhưng Diệp thần rõ ràng là từ bóng lưng kia, trông thấy tang thương, còn có trong bụi năm tháng khó giấu được. Sau đó, còn có người đến. Như Đế Hoang, Nguyệt Thiền, còn có chúng đế, là tới xem Diệp Phàm, đích thật là trở lại nhân gian, chứng minh phương pháp của Diệp thần là được, đối với thương sinh mà nói, quả thật là tạo hóa nghịch thiên, chỉ cần có đủ thời gian, sẽ có càng nhiều người trở về hơn. Bái kiến tiền bối. Diệp Phàm chắp tay, vẫn hiểu rất nhiều lễ nghĩa, dù đã nghe Diệp thần nói từ lâu nhưng hôm nay nhìn thấy vẫn cảm thấy không chân thực. Những đế trước mặt chỉ nghe trong truyền thuyết, bây giờ tất cả đều là người thật, còn có đế của cổ thiên đình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn đã không biết trong thái cổ hồng hoang còn cất giấu nhiều người cái thế như vậy. Nhìn ra, Diệp Phàm theo mẹ hắn. Ánh mắt của chúng đế có vẻ thấm thía, nhìn tiểu Diệp Phàm, cũng nhìn thấy Diệp Thiên Đế, rất là tò mò, một người cha không đáng tin cậy, sao lại sinh ra một đứa con trai đứng đắn chứ? Sao lại nói vậy? Đem hai người bọn họ đặt một cái, đó chính là so sánh rõ ràng, một cái không biết tiết tháo là vật gì, một chính phái đến có chút ngơ ngác. Vào trận. Loảng xoảng, lời nói của nữ đế vang vọng khắp đất trời. Dễ nói. Các chí tôn đồng loạt quay người, nữ đế đã bố trí xong trận pháp, thân là đế bọn họ, đều là trận cước, đám người nhân vương cũng không ngoại lệ, về phần Diệp thần, còn có Hồng Nhan và Đế Hoang, đều là ngoại lệ, chưa về trong trận pháp. Nghe nói, hắn còn có một đứa con gái. Hỗn Thế tiểu ma đầu hàng thật giá thật, Diệp thần mới biết, về cơ bản nàng ta đều biết, có được chân truyền. Thú vị thật. Khi nhóm chí tôn đi, miệng còn không thành thật, đã đi rất xa rồi mà vẫn không quên quay đầu lại nhìn Diệp thần, bản lĩnh của ngươi, truyền nữ không truyền nam. Diệp thần liếc mắt một cái, ta cam tâm tình nguyện. Chúng đế vào trận, trời đất lắc lư một hồi, chí tôn làm trận cước pháp trận, bá đạo biết dường nào, Diệp Thần đã sớm biết qua, Diệp Phàm lúc xem, ánh mắt khiếp sợ, phong ấn thái cổ quá đáng sợ. Thương thương mênh mông, nữ đế lăng thiên hạ xuống, tự như tiên tử tới từ trong mộng, đẹp như ảo mộng, trận pháp đã sáng tạo, nàng muốn đứng dậy. Bái kiến mẫu thân. Diệp Phàm chắp tay thi lễ. Câu mẫu thân này, nữ đế rất mất tự nhiên, đúng là hành lễ với nàng không sai, nhưng lại gọi là Sở Hào Sở Linh, có hai hàng lệ, từ khóe mắt nàng không tự chủ chảy xuống, là Sở Hào Sở Linh nước mắt chảy ra. Nụ cười của nữ đế vẫn rất dịu dàng, nhưng khi nhìn sang Diệp Thần, ánh mắt của hắn đã trở nên chênh lệch rồi. Còn bảo bối nào muốn phó thác? Lời nói của Diệp Thần mang ý vị thâm trường, còn muốn bản trân quý của hắn, nếu như nữ đế cũng đem bảo vật đặt ở chỗ hắn, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Nữ đế không đáp, xoay người biến mất. Du trì một chút, vật nhỏ kia rất hung dữ. Diệp Thần tiếp tục mặc quần áo, ý là con mẹ nó đừng chết trong đó, người chết cũng không sao, còn có hai nàng dâu nhà ta đâu chứ. Nữ đế cũng không đáp lại, đã vào hư ảo, đi thẳng đến vòng xoáy gần nhất, nhất định phải tra rõ ngọn ngành. Oanh! Âm âm! Nữ đế vừa đi, thánh ma đã không an phận, biết rõ nữ đế không có mặt, hắn ta muốn cưỡng ép phá tan phong ấn. Đáng tiếc, Liệt Thế Chí Tôn không phải ăn chay, hơn nữa, tất cả đều đang trong trạng thái đỉnh cao, áp chế mạnh mẽ. Phụ thân, con đi chỗ khác chơi một vòng. Diệp Phàm bước đi dọc theo ngân hà, đi vào sâu bên trong, ánh mắt vô cùng mới lạ, lại nhìn một lần nữa. Cách tế đàn 200 vạn dặm, hắn lặng lẽ đứng dậy, hắn chỉ có thể đi tới nơi này, tuy sơ đại thánh ma đã bị phong ấn, nhưng uy thế nào đó vẫn còn, có thể cảm nhận rõ ràng thiên đạo. Thánh ma phải nghiến răng, là do thiên đạo viết, mang theo oán hận, hận thánh thể, cũng hận hài tử của Diệp Thần. Thái cổ hồng hoang, yên tĩnh tịch mịch. Nữ đế đi rồi, chúng đế cũng đủ kính nghiệp, không ai dám tự ý rời bỏ chức vụ, liều mạng chống đỡ trận cước. Nguy khô khang. Tiểu viên hoàng ngáp một cái, vò đầu bứt tai, hắn cũng là đế, cũng bị xếp vào trận cước ngoại vi, là một người vô cùng không an phận, cái loại ngồi không yên kia, cứ muốn chạy ra ngoài tản bộ. Giống như hắn như vậy, Quỳ Ngưu cũng như thế. Hai người ngươi nhìn ta một chút, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ánh mắt đều là nghiêng, có điềm báo ước định. Sự thật chứng minh, có một người vợ quan trọng cỡ nào. Nhân vương khoanh tay, an phận ngồi ở bên cạnh nhân hoàng, trông mong nhìn đế hoang và Nguyệt Ngọc Uyển, khi thì sẽ liếc mắt nhìn Ma Uyên cùng Hồng Liên, đồng dạng là ngồi thủ trận cước, hai vợ chồng nói nói cười cười, để cho đế hậu độc thân như hắn. Hâm mộ không thôi. Khi nào có thể tiến giai thiên đế? Long gia từ sau khi ngồi xuống chỉ có những lời này, đã thì thầm trăm ngàn lần rồi, còn có một rồng năm, cũng lại nhảy dài dòng, khi nói lời này, còn có thể liếc mắt nhìn Thái Hư Long đế. Thân là các tàn hồn tự do, đều có tâm nguyện to lớn, đó chính là một ngày, tổ đội đánh bản tôn một trận, cảm giác đó, hẳn là rất tuyệt vời. Ta rất vui mừng. Long đế vuốt râu, lời nói thấm thía hẳn, có thể đọc được tâm ngữ của hắn, nếu không phải đang ở trong trận tuyến, không thì ba tàn hồn này thảm rồi. Đừng nhìn nữa, còn nhìn nữa cũng không ra được đâu. Ta kính Nhữ là cường giả, nhưng thương sinh, chưa chắc sẽ thua. An phận một chút vẫn hơn. Trong thái cổ đại trận, thanh âm nói chuyện không ngừng, càng nhiều lão bối chí tôn, đặc biệt là đế của thiên đình, người theo dõi chính là thánh ma một đời, tôn đại ma đầu kia, suy nghĩ tìm cách phá vỡ phong ấn. Thánh ma nghiến răng nghiến lợi, hung dữ sắc mặt đã đủ, là hắn xem thường con kiến, thực sự đã phá thế cục, cho dù nữ đế không có ở đây, hắn cũng sẽ không ra được. Bên này, Diệp Thần nhìn thoáng qua tế đàn sau đó đứng dậy, một đường chạy về phía rìa thái cổ, gặp nhiều thần tướng, tất cả đều khoanh chân ngồi, đặc biệt là Tạ Vân và Tư Đồ Nam, có lòng cầu tiến nhất, một bộ không chứng đạo thành đế thì sẽ không xuất quan. Diệp Thần từng nhìn qua hai người đều có đế tư, đáng tiếc cơ duyên bị tổn hại, còn cần một khoảng thời gian nữa chứ. Đợi đến cuối, Hồng Nhan đã ở đó, đứng lặng như pho tượng, từ trên người nàng, còn có thể nhìn thấy bóng dáng của bốt. Có thể hồi sinh tỷ tỷ được không? Hồng Nhan khẽ hé môi, ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy mong đợi, cũng biết chuyện của Diệp Phàm, cũng biết được thần thông của Diệp Thần. Không biết. Diệp Thần khẽ lắc đầu, có thể giúp Diệp Phàm sống lại không có nghĩa là hắn có thể hồi sinh những người khác. Không cần thí nghiệm cũng biết cách tái sinh chuẩn hoàng đế còn khó khăn hơn cả việc phục sinh chuẩn đế. Bên trong đó không thể làm gì là không đúng, nhưng cũng không phải tùy ý lật đổ, còn có một đứa bé làm chúa tể. Hồng Nhan hé miệng thu ánh mắt, không nói tiếp lời nào, mở ra vĩnh hằng huyết kế, một bước bước ra đỉnh núi, đi vào hư vô hư ảo vọng, muốn đi vào bên trong ngộ đạo, đã tới bình cảnh đỉnh phong, có hy vọng tiến giai đạo thiên đế. Không bao lâu, đế hoàng cũng từ trên trời giáng xuống, như Hồng Nhan, vĩnh hằng huyết kế, cũng phải ở trong hư ảo tìm tạo hóa. Năm đó thánh thể mạnh nhất, yếu nhất của ngày nay cũng không thể kéo chân sau của thánh thể nhất mạch, không phải hắn không đủ kinh diễm, mà là Diệp Thần và Hồng Nhan quá nghịch thiên. Sau khi hai người đi rồi, Diệp Thần bàn ngồi trên đỉnh núi, là ngộ đạo và cũng là chờ đợi, nếu nhiều ngày không thấy nữ đế đi ra, hắn sẽ không ngại đi vào quan sát. Rất nhanh, thiên âm vang vọng, dị tượng diễn hóa của đạo, cùng với sự phát họa của thương, có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của đế, tâm thần hoảng hốt, dị tượng của thánh thể nhất mạch, bất kỳ huyết mạch nào cũng không thể sánh được. Diệp thần yên lặng như bàn thạch, quanh thân có nhiều loại pháp tắc vần quanh như ẩn như hiện, được hắn diễn biến đến cực điểm, một đường truy ngược nhất chân lý, đạo ngộ càng sâu, vĩnh hằng liền càng mạnh, đáng tiếc chính là, pháp tắc hắn ngộ ra mặc dù nhiều, nhưng không có một cái nào là viên mãn, nếu như đối chiến cùng cấp bậc, hắn chưa chắc là đối thủ của nữ đế, chỉ là nữ đế ngộ càng viên mãn hơn. Cho nên nói, người sống lâu chưa chắc đã là chuyện xấu, nếu hắn cũng sống lâu như nữ đế, ngộ đạo tìm hiểu, tất sẽ áp đạo phía trên nữ đế, có loại đạo quẩn, cần 5 tháng lắng động. Hắn lần này ngồi xuống, chính là 3 ngày. Trong minh minh, hắn tự như nhìn thấy một đạo bình chướng thông tới chuẩn hoang đế lộ, nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy, những ngày qua, hắn tiến giai quá nhanh, thiên đế đỉnh phong, còn chưa chân chính vững chắc, cũng cần 5 tháng lắng động. Ngày thứ tư, kinh hiện đế kiếp. Không ít thần tướng bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt là thấy ba bóng hình xinh đẹp, một là Trắng Xóa, một là Bắc Diên, một là Mộ Oánh, đều là thần tướng dưới trướng các chí tôn, ở trong bụi phủ nhận được cơ duyên, lập tức chứng đạo. Ba vị nữ đế đồng thời độ kiếp, chắc là lần đầu, ngay cả Diệp thần đang ngộ đạo cũng ngoái đầu lại nhìn. Sau đó, cho dù là Tây Tôn và Trung Hoàng, cũng nghịch thiên phong đế. Không phân biệt trước sau, chính là thất thải khổng tước tộc Thiên Trĩ, thành truyền thừa thứ hai tôn đế trong truyền thừa. Ngày thứ 9, đột nhiên hư vọng vòng xoáy ầm ầm, Diệp thần ngộ đạo lại mở mắt, hai mắt híp lại thành đường, không cần nhìn liền biết bên trong có đại chiến, không khó tưởng tượng nổi, nữ đế không đấu lại nhóc. Ngày thứ 10, trong hư ảo có vần sáng hiện ra, sau đó sấm vang chớp giật. Chính là Hồng Nhan nàng phá quan nghịch thiên, tiến giai thiên đế, ngoại giới chỉ có 10 ngày, hư ảo đã ngàn năm, dùng ngàn năm, cuối cùng bước ra bước kia, đế kiếp đáng sợ, nhìn liệt đại chí tôn run sợ, kiếp của thánh thể nhất mạch cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Hồng Nhan có tạo hóa, đế hoang cũng có cơ duyên, hư ảo ngàn năm, thành tựu đại đế đỉnh phong, mặc dù không bằng Diệp thần và Hồng Nhan, nhưng tốc độ tiến giai của hắn cũng đủ làm lão chí tôn xấu hổ rồi. Thánh thể nhất mạch chỉ còn lại 3 thánh thể, nhưng mỗi người đều bá đạo, ít người thì không có gì, đủ mạnh. Ngày thứ 15, Diệp thần đứng dậy. Sau đó liền nghe ông ù thái cổ Hồng Hoang môn hộ mở rộng, đứng ở ngoài cửa, khoảng chừng 10 vạn người, cầm đầu chính là ngũ đại thiếu niên đế cấm khu, còn lại cũng đều đến từ chư thiên, vả lại đều là chuẩn đế cảnh, hơn 9 phần là không có nhiều người thọ nguyên, có Diệp thần từng gặp qua, cũng có người chưa từng gặp mặt. Thái cổ lộ đã sửa xong, lui tới cũng không tốn thời gian, thái cổ Hồng Hoang đã có cơ duyên, tự sẽ dẫn thần tướng đến đây, đợi chứng đạo thành đế, lại trở về trấn thủ chư thiên, cứ như thế tới lui vận binh, đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến lâu dài. Ngươi còn sống? Nam Minh Ngọc Súc trắng mắt liếc Diệp đại thiếu một cái. Không sai, nàng cũng ở trong số đó. Còn có bọn Liễu Như Yên, Lâm Thi Họa cùng Tịch Nhan cũng đều ở đây, hoặc là nói, trừ Giao Trì ra, vợ của nhà hắn, cơ bản đều đã tới, rõ ràng trong mắt rưng rưng, nhưng vẻ mặt lại không vui. Diệp thần đứng yên bất động, thầm nghĩ, nên cho ai ông trước đã. Nên trêu đùa cái gì trước a, đừng cản đường. Các thần tướng mới đến, đều rất xấu tính, một tay đẩy Diệp thần ra, rất tự giác bước vào, giống như thủy triều tràn vào, không khách khí chút nào với Diệp thần. Cái này chính là thái cổ Hồng Hoang. Cũng giống như thần tướng lúc trước, người tới sau cũng cảm thấy lạ lẫm, khi nhìn thấy chí tôn các đời thì tâm tình nổi sóng, có thể tất cả đều là người trong truyền thuyết. Dược phong này quả là bưu hãn. Khi nhóm chí tôn thấy thế thì vui mừng không thôi, nhìn tư thế bước đi kia, mỗi người đều có 6 người thân không nhận, ở vào những niên đại của bọn họ, nếu những người này ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị đánh chết. Thật là một đạo phong cảnh xinh đẹp. Càng có nhiều đế hơn nữa, là nhìn thấy vợ của thánh thể gia, đứa nào đứa nấy như hoa nở, đứng chung một chỗ, rất là đẹp mắt. Mà Diệp Thiên đế đứng ở trong đó, nhìn thế nào cũng thấy đều là một con heo, là loại lợn chuyên ủi bắp cải trắng của người ta. Đường đã sửa xong, chính là thuận tiện. Các thần tướng đến trước thổn thức không thôi. Nhớ lại lúc bọn họ tới nơi, hành trình đó sẽ trắc trở đến mức nào. Lại nhìn nhóm thứ hai này, tựa như chuỗi môn nhi, cái trước trồng cây, cái sau hóng mát, quả là không giả. Đây chỉ là nhóm thứ hai, về sau còn có, sẽ liên tục không ngừng tới đây, mà sau khi chứng đạo ở Thái Cổ Hồng Hoang, cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng trở về chư thiên trấn thủ. À, một đời thánh ma gào thét, chấn cho thiên địa lắc lư, xem như đã nhìn ra cái này, đây là chạy tới tạo đế này, lúc trước thời gian kéo dài càng lâu, thiên đạo càng có lợi, bây giờ, toàn bộ lật qua đây, dựa theo tư thế này, người chứng đạo sẽ càng nhiều hơn, đợi hắn năm nào quyết chiến, lực lượng này không thể khinh thường. Rất nhanh, đoạn cầu châm tình đã tới, Tịch Nhan thấy Diệp Phàm, hậu bối thấy tiên sinh, bạn cũ gặp bạn cũ. Một thanh tân chua xót nước mắt. Bên này, Diệp thần đã đứng lên bếp lò, bụt lên tạp về lại rồi. Lại đặt ở tú trù nghệ, hương vị đồ ăn vẫn là mê người. Nhìn các đế, bao gồm cả nữ chí tôn của Hồng Liên nữ đế, ánh mắt đều trở nên uể oải, thánh thể của thiên đế đỉnh phong, đặt cái này nấu cơm, thật thú vị, nhìn lâu, mới biết con hàng kia là đặt cái tú ân ái kia đâu. Thánh hoàng đấu chiến lại nhìn tiểu viên hoàng, quỳ ngưu đế lại nhìn quỳ ngưu, thần thái có thể gọi là ghét bỏ, ba người hình như là huynh đệ kết bái. Tại sao lại không cưới cô dâu? Sau khi ăn xong, Nam Minh Ngọc rửa mặt các nàng, mỗi người tự tìm một nơi yên tĩnh, khoanh chân ngộ đạo, tới đây chính là để tranh giành cơ duyên, cũng có khả năng chứng đạo thành đế. Mà Diệp Thần lại đi tới biên giới Thái Cổ, nữ đế đã đi mười mấy ngày, tính toán thời gian cũng tương đối lâu, thế mà vẫn chưa trở về, chỉ thỉnh thoảng thấy được vòng xoáy chấn động, còn có âm thanh ầm ầm truyền ra. Nếu nói ầm ầm, Thái Cổ Hồng Hoang vẫn náo nhiệt, nhóm thần tướng thứ hai vừa tới ba ngày đã thấy thần phạt đế đạo, cái gọi là hậu tích bạc phát, cuối cùng là ở thời kỳ Thái Cổ Hồng Hoang, bước ra một bước mang tính lịch sử đó. Một khi có người mở đầu thì không cách nào vãn hồi được, cứ cách 2-3 ngày là lại có đế kiếp, xem ý tứ sâu xa của các lão chí tôn. Nhớ lại năm xưa bọn họ chứng đạo gian nan biết bao, đã đến Thái Cổ Hồng Hoang, luôn cảm thấy thành đế giống như đùa giỡn vậy, một người dẫn ra đế kiếp đều là ít, cơ bản đều tụ tập chất đống. Đừng nói bọn họ, ngay cả Diệp Thần nhìn cũng thổn thức, khi giao trì chứng đạo, núi thay biển máu, khi hắn thành đế, một vị đại đế bày ra đường, đều khó lên trời, những người này mới tốt, một người tiếp một người. Sự thật chứng minh, chứng đạo chọn một nơi tốt là cực kỳ quan trọng, nhìn Thái Cổ Hồng Hoang, lại nhìn chư thiên, không có so sánh, liền không có tổn thương. Ra ngoài. Hồng Nhan nói nhỏ một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của Diệp Thần đến hư ảo. Xuyên qua hư vô, có thể nhìn thấy bóng dáng nữ đế, đã không còn thân thể, chỉ còn sót lại nguyên thần hư ảo, hơn nữa, còn là tàn phá. Hì. Chí Tôn Thiên Đình nhìn thấy đều hít vào một hơi khí lạnh. Nhìn chung cả hai kỷ nguyên vẫn là lần đầu tiên thấy nữ đế bị thương thảm như vậy. Diệp Thần giơ tay, tế tiên Hà Vĩnh Hằng ra, một đường trải rộng hư vô, đưa nữ đế trở về. Mụ đàn bà kia ngược lại rất tốt, bị thương rất thảm, cười nhưng lại thản nhiên, đặt một người bị phong ấn ở trên đỉnh Thái Cổ. Đệt. Một tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên, truyền từ Liệt Kê Đại Thiên Đình Chí Tôn, ngôn ngữ nhất trí kỳ lạ, không biết bao nhiêu thần tướng bị chấn ngất đi. Ngay cả Hồng Nhan thấy, cũng nhịn không được lấy tay che miệng ngọc, giống như nhận ra, thần sắc khó có thể tin. Nếu ta đoán không sai, con hàng này là thần tôn thì có. Diệp Thần sờ lên cằm, đảo mắt nhìn xung quanh, người nọ mặc dù bị phong ấn, mặc dù còn đang ngủ say, nhưng nhìn đặc biệt áp bức, lại đặc biệt chói mắt. Bột, hai chương hôm nay. Đúng là thần tôn. Hồng Nhan khẽ nỉ non, tuyệt sẽ không nhận lầm đâu, năm đó nữ đế gặp OSS còn gọi một tiếng tẩu tẩu, nàng ấy gặp thần tôn, cũng sẽ gọi một tiếng tỷ phu. Thống soái thiên đình thời xưa, ở kỷ nguyên trước, uy danh càng mạnh hơn nữ đế, uy chấn hoàng vũ, chính là hắn ta, trở thành nữ đế cảnh hoang vắng, ngăn cơn sóng dữ cho thương sinh. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy thần tôn, vẫn còn có một loại cảm giác không chân thực, nữ đế phong hoa tuyệt đại, thật sự kéo hắn trở về nhân gian. Một cái chớp mắt này, tâm thần của nàng hoảng hốt không chịu nổi. Lúc thần tôn bị mai táng thì nàng đang trốn ở một nơi bí mật gần đó, tận mắt nhìn thấy cảnh thê thảm năm đó. Cũng là sau đó, nàng cực kỳ e ngại tỷ tỷ của nàng, tự như thật sự biến thành một kẻ điên không hơn không kém. Nàng làm sao cũng không thể ngờ rằng, một thần tôn sống sót sau kỷ nguyên lại có thể gặp lại. Là hắn, thật sự là hắn. Chiến thần cái thế của thiên đình đã trở về. Thật quá nghịch thiên. Hồng Nhan kích động, các vị chí tôn trên thiên đình nước mắt tuôn như suối, nếu không có sứ mệnh canh gác đầu trận tuyến e là đã ập tới rồi. Một kỷ nguyên đã qua, năm tháng dài đằng đẵng không biết đã trải qua bao nhiêu thương hải tan điền, cuối cùng chiến thần của bọn họ vẫn còn trở về. Thật mạnh. Chư thiên liệt đại chí tôn khẽ nói, dù thần tôn còn đang ngủ say trong phong ấn, nhưng một khí tràn cổ xưa nào đó khiến bọn họ run sợ, ngay cả chuẩn hoang cảnh hiên viên đế cũng không ngoại lệ. Cùng là chuẩn hoang cảnh nên so sánh với vị kia còn kém quá xa, huynh trưởng của nữ đế quả thật đúng như lời đồn, là một tồn tại sánh ngang với thần linh. Chí Tôn không khỏi cảm thán thiên đình cổ xưa, từng chân chân một quái vật khổng lồ, có một vị thần tôn khí thế bát hoang, còn có một nữ đế kinh diễm vạn cổ, bất luận là kỷ nguyên trước hay là thời đại này, hai huynh muội bọn họ đều là tinh thần sáng chói. Oanh. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm vang lên, sấm chớp vang dội truyền từ hướng tế đàn, các chí tôn kích động mừng rỡ, thánh ma sơ đại cũng sao động, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo không chịu nổi, đại biểu cho thiên đạo rất tốt, thần thái hiện tại của hắn là chiếu rọi của thiên đạo. Một người chuẩn hoang trở về, và lại không phải chuẩn hoang đế bình thường, nó có ý nghĩa như thế nào thì nó biết rõ, chuyện xưa vẫn còn rõ mồn một ở trong mắt. Người thật giỏi đó. Diệp Thần thổn thức, bàn tay đã đặt ở trên vai nữ đế ngọc, cũng như nữ đế lúc trước, tế ra tiên lực vĩnh hằng, giúp nữ đế loại bỏ phản phệ trong cơ thể. Khiến hắn khiếp sợ chính là, phản phệ đáng sợ kia mạnh đến đáng sợ, sức mạnh quỷ dị, chém giết cũng chém không nổi, không chỉ phản phệ nữ đế, còn tràn ra ngoài cơ thể hắn, chui vào trong cơ thể hắn, chỉ một cái chớp mắt, liền làm trọng thương chân thân nguyên thần của hắn, một bộ tư thế muốn cắn nuốt hắn, cũng phải thiệt thòi là nữ đế, nếu đổi lại là hắn, hơn phân nửa đã hồn phi phách tán. Bởi vậy có thể thấy được, sống lại chuẩn đế và hồi sinh chuẩn hoàng đế, độ khó hiển nhiên không phải cùng một cấp bậc, kéo một chuẩn hoàng đế trở lại nhân gian, cần phải thừa nhận tai họa đáng sợ. Hiện giờ nữ đế cũng là một ví dụ đẫm máu, đường đường là một hoàng đế, thân thể là vĩnh hằng bất diệt thế nhưng lại phá hủy thân thể chỉ còn sót lại một tiên nguyên thần hư ảo, trả giá lớn như thế thì sao mà thảm thiết được chứ? Đáng giá. Tuy nụ cười của nữ đế rất mệt mỏi, nhưng vẫn quyến rũ như vậy, mất đi thân thể của hoàng đế thì đã sao, so với thần tôn, tất cả đều đáng giá, quá trình này không quan trọng, nàng chỉ cần có kết quả, nếu có thể phục sinh càng nhiều người chết trận, nàng cũng không ngại đi tới quỷ môn quan mấy lần. Chém không nổi, tự mình làm đi. Diệp thần ho khan một tiếng, cuối cùng cũng thu tay lại, khóe miệng chảy máu không ngừng, vốn định giúp nữ đế trừ diệt phản phệ, kết quả là mới phát hiện, còn lâu mới đủ tư cách, không những không bị chém chết, ngược lại còn gặp ảnh hưởng lan đến, có một sợi lực lượng cắn trả chui vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này, nguyên thần đế khu chính hỏa loạn, xương cốt trong cơ thể bùm bùm rung động, thân thể nứt ra, máu vàng chảy xuống lạ tả không ngừng, vết rách trên nguyên thần cũng cực khó khép lại. Nữ đế vô cùng bá đạo, tiên mang vĩnh hằng nở rộ toàn thân, sức mạnh bất hủ, nguyên thần không còn, ngang tàn chém giết phản phệ, nhân tiện còn giúp đỡ Diệp thần. Về phần đế khu, còn cần tái tạo thời gian, mặc dù con người đã trở về, nhưng giờ phút này tưởng tượng, nàng cũng khó tránh khỏi nghĩ mà sợ, còn niết khủng bố, vượt xa tưởng tượng của nàng, cùng với sự thảo phạt của nó phục sinh của thần tôn, xác thực là liều mạng để chơi đùa. Suy đoán lúc trước của Diệp thần là đúng, nhưng cũng có chút sai lệch. Người sống lại càng mạnh mẽ thì càng khó có thể nghịch chuyển pháp tắc, càng dễ dàng kích thích nhóc con, giống như thần tôn vậy, chính là chuẩn hoàng đế hàng thật giá thật, là tự mang quy tắc nghịch chuyển nó trở về, lớn nhất là hổ cản đường, vẫn là đứa bé kia, ở lĩnh vực của nó kéo chí tôn trở về, chính là uy nghiêm của nó. Cho nên nói, cấp bậc phục sinh càng thấp, tiểu oa nhi chịu kích thích càng ít, ví dụ lại, nếu như phục sinh ngưng khí cảnh, là cho tiểu oa nhi gãi ngứa, vậy hồi sinh chí tôn chính là đạp nó một cước, vốn là nghịch chuyển quy tắc, bản thân chí tôn còn tự mang quy tắc, vài loại lực lượng sẽ va chạm trong minh minh, hỗn loạn như vậy, nhóc tỳ không muốn chú ý cũng khó. Khi Diệp thần nhìn lại, nữ đế biến mất ngay tức khắc, sau đó cũng mang theo thần tôn đi, luận về thời gian mai táng, so với Diệp phàm lâu hơn nhiều, mặc dù sống lại, nhưng thần trí nhất định sẽ càng đần độn hơn, cũng cần có thời gian để khôi phục tỉnh táo. Chúng đế đều hít sâu một hơi, đặc biệt là chí tôn của thiên đình, khó nén vẻ vui mừng. Nói tóm lại, đúng là chuyện vui lớn bằng trời, Diệp thần mở một con đường tốt, nữ đế đẩy lên đỉnh cao, thần tôn cấp chuẩn hoàng đế cũng có thể sống lại, những người chết trận hơn phân nửa đều có thể trở lại nhân gian. Chờ đi. Chỉ cần có đủ thời gian, ở thời đại này, bọn họ sẽ tập hợp đủ cường giả chí tôn trên dưới hai kỷ nguyên, những thứ trước chưa làm được, kỷ nguyên này nhất định có thể làm được. Đây cũng là điều khiến thiên đạo e ngại. Kỷ nguyên trước, một cái thiên đình đã đánh cho bọn hắn tàn phế, chớ nói chi là hai kỷ nguyên hợp lực, hơn nữa còn có một tôn thánh thể khai sáng tiên hà. Trong minh minh cân cán đang dần dần mất đi cân bằng, đang dần dần nghiêng về hướng chúng sinh. Thái cổ hồng hoang lại yên lặng, dường như những người ở đây đều ăn ý như vậy, không ngừng tiến về phía đế kiếp, mấy ngày nay thì lại không thấy động tĩnh gì. Diệp thần không tiếp tục ngộ đạo, khi ở trên trời đã mở ra một ngọn núi giống hệt như ngọc nữ phong. Còn hắn đang ngồi dưới gốc cây già, nắm một bức tượng gỗ, tĩnh tâm điêu khắc. Hắn đang suy nghĩ, nên dùng phương pháp nào để hồi sinh những người đã chết. Diệp phàm sống lại, là bà mối dùng thiên khiển để làm việc, nếu muốn phục sinh những người khác, cũng cần tìm vết tích môi giới để tìm kiếm, nghĩ một chút cũng không rõ, bước vào lĩnh vực không biết, cũng chỉ lãng phí thời gian vô ích mà thôi. Cái gọi là mài đao không ngộ kỹ thợ đốn củi, chính là đạo lý này, phải sớm làm tốt một số chuẩn bị. Nghe nói, đại cửu ca nhà ngươi, tính tình cũng không tốt lắm, ngày thường thích đánh nhau không an phận nhất. Nam Minh Ngọc Súc Vực vừa nói, tính tình của ta cũng không tốt lắm. Diệp thần không ngừng tiếp tục điêu khắc. Trời đất chứng giám, hắn cùng nữ đế thật sự không có quan hệ gì, Sở Hào Sở Linh mới là nàng tức phụ, lấy đâu ra đại cửu ca, chuẩn hoàng đế ghê gớm lắm, không phục đến làm cái gì. Oanh. Lời nói vừa dứt, liền nghe âm thanh ầm ầm, phương xa có một đạo thần mang xuyên thẳng bầu trời mênh mông, ở phía trên mờ mịt, diễn xuất ra dị tượng cổ xưa, một cổ uy áp đáng sợ, bao phủ toàn bộ thái cổ hồng hoang, đừng nói chúng thần tướng, ngay cả liệt thế đại đế đều không thở nổi khí tức. Không cần đi nhìn cũng biết thần tôn thức tỉnh, động tĩnh lớn như vậy, dáng vẻ chói mắt như vậy, ngoài thần tôn còn có thể là ai? Ta đi. Tiểu viên hoàng dụi mắt, thực sự bị hào quang của thần tôn làm hai mắt sáng như sao, trong đầu còn ong ong, thân là đại đế, sao mà lúng túng được chứ? Quỳ Ngưu bên người cũng không khá hơn chỗ nào, vùi đầu thật lớn, dụi dụi mắt một cái. Ánh mắt đế thiên đình rạng rỡ, người kinh hỉ có, người kính sợ có, người ái mộ cũng có. Ngoài ra, còn có cảm giác cả người không được tự nhiên, cũng là dùng một nắm lớn, thấy thần thái ngoan ngoãn như con cừu non, liền biết không ít lần bị thần tôn xử lý, đừng nói nhìn thấy bản tôn, vẹn vẹn chỉ nghe tục danh kia liền cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Không ai quấy rầy, đều rất có nhãn lực. Thân nhân trở về, dù sao cũng phải cho nữ đế một ít thời gian đoàn tụ, cách thương vĩnh mênh mông, nữ đế có thể gặp phong hoa tuyệt đại, hai mắt đẫm lệ, bao nhiêu năm tháng rồi, đây là lần đầu tiên thấy nàng khóc đau đớn như vậy. Ai nói ngôn nữ đế không có nước mắt, chí tôn cũng là con người, cũng có tình cảm của con người. Nửa ngày sau, Diệp Thần mới buông dao khắc xuống, nhấc chân bước vào hư thiên, đi thẳng đến ngọn núi chỗ nữ đế, cũng muốn nhìn thần tôn đang nhảy nhót tưng bừng một cái xem thử có đúng như lời đồn đại hay không, nghịch thiên đến muốn cất cánh hay không. Xa xa, chỉ thấy một bóng người vĩ ngạn đứng ở trên đỉnh núi cao, cổ xưa mà tang thương, tự như một tấm bia dựng trên dòng sông thời gian, trấn áp ở tận cùng của năm tháng, mặc cho bất kỳ sức mạnh nào trên thế gian cũng khó có thể lay động một chút nào, mỗi một sợi tóc dài phiêu đãng, mỗi một tấc khí lực của đế khu đều nhiễm sức mạnh bất hủ, vĩnh hằng tiềm ẩn, sánh vai với nguyên tuyền của thần. Quả thật là chói mắt. Trong lòng Diệp Thần thổn thức, nam chí tôn mà hắn nhìn thấy trên đường, thuộc về người đó. Không hổ là huynh trưởng của nữ đế, không hổ là người thống soái tiên thiên của thiên đình, chiến thần cái thế, đúng là uy chấn hoàng vũ. Hắn đang xem, thần tôn cũng đang xem, lộ ra mỉm cười cổ xưa, thánh thể chí tôn khai sáng tiên hà, người mà muội muội nàng chọn đánh cờ quả nhiên bất phàm. Hắn là một nhân tài. Huyền đế truyền âm một tiếng, chính là không biết, nhân tài này đại biểu cho ngụ ý của mấy tầng. Đã nhìn ra. Thần tôn mỉm cười, sau khi nghe nữ đế nói, thần thoại mà tiểu tử kia sáng lập đều là truyền thuyết, hoặc là nói, hắn chính là một thần thoại còn sống. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã đáp xuống. Bái kiến tiền bối. Chí tôn của thánh thể vẫn rất hiểu lễ nghĩa, chắp tay hành lễ cũng không coi là nhiều, thần tôn cũng xứng đáng. Hậu sinh khả úy. Sự tang thương của nụ cười của thần tôn cũng khàn khàn nói thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần, ông ta rất vừa mắt, tương lai đánh cờ với trời cao, ở một số lĩnh vực khác, là vượt lên trên ông ta. Một câu nói này của hắn, cũng không đơn giản, từ cuối năm tháng truyền đến lời nói, người ngoài chỉ nghe một tiếng như vậy, liền cảm thấy già nua không ít. Tiền bối quá khen. Diệp Thần cười một tiếng, tâm cảnh chấn động không thôi, thần tôn tâm sự nói bốn chữ nhưng lại nghe thấy đạo vẫn của hắn đều run rẩy. Hắn, là em rể ngươi. Lời này không sai, đem cải tiểu bạch nhà ngươi làm vòm. Thần tôn, ngươi không vui vẻ chút nào. Mỗi nhóm lão chí tôn của thiên đình đều không đứng đắn, một lời tiếp một câu truyền âm. Đợi lâu như vậy, đã chờ đến lúc này. Sao lại nói vậy? Thần tôn của cổ thiên đình, chí tôn chuyên về thánh thể, hình ảnh đó. Nên là rất đẹp mắt. Em rể hả? Thần tôn không khỏi nhướng mày, vẻ mặt kỳ quái, liếc mắt nhìn sang Diệp Thần, sau đó mới nhìn về phía nữ đế thiên đình. Những lời nói già mà không đứng đắn kia, tất nhiên hắn không tin, phải xem muội muội nói thế nào, tin tức này có chút kinh hãi. Luân hồi thân. Nữ đế khẽ cười một tiếng, tâm cảnh cấp hoàng đế đã sớm nhìn thấu hồng trần, quan hệ với Diệp Thần, ngoài trừ Sở Hào Sở Linh thì không còn gì khác. Nghe nói như vậy, thần tôn hiểu rõ, sau đó quay đầu lại nhìn kỹ Diệp Thiên Đế lần nữa, xem trên dưới trái phải, hay cho một tiểu thánh thể như ngươi, chắp tay ôm cải trắng tới chỗ ta. Thần tôn, ngươi không vui vẻ chút nào. Huyền đế khá không an phận, rất sợ thần tôn không nghe thấy, lại nhắc nhở một câu, thực sự dựa vào thực lực mà hãm hại đồng đội. Năm xưa bị thần tôn đánh, hắn không nhẹ. Đặc sản lúc trước của Diệp Thần cũng hợp lại làm một. Hai người ngưu tầm ngưu tầm ngưu, nếu véo bài qua, hẳn là vở kịch lớn nhất từ cổ chí kim. Vui vẻ, chết tiệt ta vui vẻ quá rồi. Thần tôn không trả lời, nhưng thần thái kia rất rõ ràng với câu nói này, không để ý tới huyền đế, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong ngoài ngoài nhìn thấu đáo, mặc kệ hắn luân hồi bản thân hay là nữ đế trước mặt, vị trước mặt này đều tài trí hơn tưởng tượng. Diệp Thần lại bình tĩnh trở lại, hắn biết ánh mắt của thần tôn đại diện cho ngụ ý cỡ nào chứ. Hắn lừa giải thích. Luân hồi thân, đó là luân hồi thân, năm xưa không có ai nói với lão tử, nhưng tại sao, xảy ra chuyện lại chạy tới tính sổ sau vụ thu rồi. Tới đây, người qua đây. Thần tôn nói xong, một cánh tay đã khoác lên vai Diệp Thần, cũng không quan tâm Diệp Thần có nguyện ý hay không mà ôm đi. Bạch không bạch. Bạch. Trắng là tốt. Thần tôn thiên đình và thánh thể chí tôn càng lúc càng xa, hai người nói chuyện vẫn rất dễ hiểu thông tục. Từ sau đến gần, hai đạo nhân ảnh kề vai sát cánh khí chất đều giống nhau, cực kỳ giống hồ bằng cậu hữu, vừa đi vừa nói, còn tán gẫu rất vui vẻ. Mau mau mau. Các chí tôn của thiên đình đều ngồi thẳng, thấy các chí tôn của chư thiên cũng đều có tinh thần, ngồi thủ trận cước, buồn tẻ như thế, vậy thì nên tìm một chút chuyện vui. Một đại cửu ca, một mùi phu, có ý tứ. Nhân vương vuốt râu, còn đưa cho nhân hoàng một nắm hạt dưa, ý nói là vừa ăn vừa nhìn. 300 vạn, ta đánh cược lão thất. Ta theo dõi kỹ càng thần tôn, tự mang theo thần cách. Ai chịu đánh ta đều vui vẻ. Đế không đứng đắn, một trảo một bó to, đặt đống kia rầm rì lải nhải, dưa hấu đã bày xong, chỉ chờ xem vở kịch lớn, đều là kẻ kiệt sức, vậy phải lau ra một chút đốm lửa. Trên đỉnh núi, nữ đế là nhìn theo hai người đi, không có thần sắc biến hóa gì, huynh trưởng của nàng, nàng hiểu nhất, không thể nhìn rõ nhất chính là chí tôn vui vẻ, ai gợi đòn nhất tươi vui, thì tìm ai đó tán gẫu cuộc đời. Về phần Diệp thần, bản tính của hắn, cũng giống như thần tôn, cầm kỳ thi họa, hãm hại lừa gạt, cũng là mọi thứ tinh thông, bọn họ gom một khối, nếu không hẹn một trận, quỷ cũng không tin. Bạch, ta cho ngươi trắng. Lòng tốt nhìn ngươi, có vấn đề. Rất nhanh, nàng đã nghe thấy được tiếng mắng to, vốn là trò chuyện vui vẻ, chỉ cần liếc mắt không hài lòng một cái liền bị đánh khô ngay tại chỗ, thần tôn mắng bá khí trắc trở, tiếng mắng của Diệp thần cũng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Oanh. Ầm. Oanh. Cùng với tiếng ầm ầm, thái cổ hồng hoang bình tĩnh, cuối cùng bị phá vỡ, thần tôn thiên đình và thánh thể chí tôn, cuối cùng khai chiến. Nhìn vào chỗ sâu xa xa, đó là hai mảnh tiên hải vĩnh hằng. Không sai, thần tôn tu cũng là vĩnh hằng, dùng đạo diễn dị tượng, thành một đại giới vĩnh hằng, trong đó núi non san sát, sông dài ngang dọc, một hoa một ngọn cỏ, một cây, đều có linh tính, càng có pháp tắc bay lượn, mà lại không chỉ một loại, thiên âm huyền diệu, vang vọng trong thiên địa, nó đứng ở trong đó, thật như một vị thần, uy chấn bát hoang. Đối diện, Diệp thần cũng không yếu nổi bật, diễn hóa ra vĩnh hằng đại giới, có pháp tắc như lôi xà chạy trốn, thân thể vĩnh cửu của hắn nóng chảy như tiên kim bất diệt, so với thái dương càng thêm chói mắt, dị tượng của đạo, từng bước một diễn dịch, dấu vết của đạo, từng dấu vết phát họa liên tiếp, hắn đứng trong thế giới cũng như một vị thần, khí phủ hoàng vũ. Oanh. Ầm. Oanh. Trận chiến chấn động vô cùng to lớn, một thần tôn thiên đình, một thánh thể chí tôn đánh ra hỏa khí, mỗi một lần va chạm đều có vầng sáng hủy diệt lan tràn ra xung quanh, những nơi đi qua sấm chớp rền vang, không gian từng tấc một sụp đổ, càn khôn cũng lập tức trang trí, nếu không phải nữ đế thi triển tiên pháp, bao phủ trận pháp thái cổ, nếu không, chắc chắn sẽ lan đến thánh ma một đời. Mẹ nó, không thấy rõ. Tiểu viên hoàng dụi mắt, cũng dùng thị lực để quan sát đằng xa, nhưng cũng chỉ có thể thấy được hai bóng người mơ hồ, không thể phân rõ ai là ai, chỉ biết là khí thế ngất trời mà thôi. Cấp bậc đại đế thì không thấy rõ, nhưng thiên đế lại nhìn cho rõ. Ít nhất, người có thể phân biệt được thiên đế là ai, chủ yếu là do dị tượng quá nhiều, chủ yếu là do vĩnh hằng quá lộng lẫy, một khi không để thần nhi vào mắt sẽ bị làm cho chói mắt, mặt dày mày dạn nhìn vào nguyên thần cũng có thể bị thương. Diệp thần ngư. Chiến đấu với thần tôn, nhưng không rơi vào thế hạ phong. Luyện ngục thiên đế tặc lưỡi, trong ký ức của hắn, nam tu chí tôn có thể ngang sức ngang tài với thần tôn chiến, Diệp thần là người đầu tiên. Vĩnh hằng huyết kế, cũng không phải là dẫn chơi. Quỷ đế vuốt râu, tuy thấy Diệp thần rất khó chịu nhưng dù sao đó cũng là chư thiên, phải giữ mặt mũi mới được, không thể bị mấy lão già kia coi thường được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vậy mà không biết chí tôn của thánh thể lại mạnh như vậy. Vong xuyên nữ đế thổn thức, thần tôn đáng sợ, nàng là biết, chưa từng nghĩ, Diệp thần thiên đế cảnh, lại có thể đánh ngang tài năng với trận chiến. Thần tôn của ngươi cũng không tệ. Thái hư long đế cười vui vẻ, sống lưng ưỡn thẳng ra, cứ nói đi. Chư thiên đế bất nhược phong ta, một tiểu thánh thể, chống đỡ nổi mặt mũi. Đánh, chú y chết hắn. Thánh thể vô địch thủ thiên hạ. Hè. Tôi. Có chí tôn đứng đắn, tất nhiên cũng có kẻ không đứng đắn. Như huyền đế, cái loại như quỷ đế này, nhìn thấy liền mắng, Diệp thần cùng thần tôn chiến hừng hực khí thế, bên này cũng mắng khí thế ngất trời. Nhìn thấy tình hình trước mắt, chúng đế thiên đình ở kỷ nguyên trước cùng với chư thiên chí tôn ở kỷ nguyên này, bởi vì cuộc đại chiến giữa thần và Diệp thần mà nghiễm nhiên đã chia làm hai trận doanh, ngày thường có người cười nói, hôm nay con mẹ nó cũng mở miệng gào thét vì chí tôn nhà mình mà hò hét trợ uy. Chí tôn mắng chiến gì thế? Các thần tướng tụ tập lại không ít, mọi người đều nắm tay, cuối cùng vẫn là quần chúng, càng nhìn càng chọc cười. Sao lại nói vậy? So với trận chiến giữa thần tôn và Diệp thần, thì đám chí tôn này mắng chửi chiến đấu có vẻ càng thêm đẹp mắt, mỗi một người đều mở kiểu không biết xấu hổ ra sao, nhìn thế nào cũng giống như đàn bà chanh chua chửi đổng. Lại nhìn nữ đế, khẽ xoa mi tâm, hắn biết thần tôn hẹn nhau với Diệp thần, không ngờ đế của hai phe cũng ồn ào theo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy không biết sức sống của mấy tên đế đó ra sao. Ngươi không định nhúng tay vào sao? Hồng nhan từ trên trời rơi xuống, nhìn thoáng qua nữ đế, một đại cửu ca, một mùi phu, hận gặp nhau muộn hơn. không chết được. Nữ đế còn đang xoa mi tâm, huynh trưởng của hắn rất chịu đòn, Diệp thần cũng chịu đòn, bị đánh đến tàn phế thì mới có thể trung thực. Đánh, chú ý chết hắn. Chí tôn hai bên còn đang mắng chửi thì cũng may mà đều ngồi thủ trận, nếu không thì rất có khả năng sẽ tổ hợp lại đánh nhau. Có thể nhìn thấy, luận khiêu chiến, chúng đế thiên đình rơi xuống hạ phong, chủ yếu là do dân phong không bằng chư thiên bưu hãn, từ chư thiên tùy tiện xách ra một người, đều có thể chống đỡ mặt tiền cửa. Nhận thức đối với đế, đã lật đổ. Thiên đình cũng có thần tướng, khóe miệng nhìn qua lại run rẩy, thường ngày đều chó đội lốt người, nhìn như vậy, có vẻ như đã không biết Tiết Tháo là vật gì. Đi xem một đời thánh ma, Yên Tĩnh thần kỳ, cũng là một thành viên trong những người đang xem cuộc chiến, nhìn vẻ mặt đó của hắn, thật sự không biết dùng loại ngôn ngữ nào để hình dung. Tự bị phong ấn ở đây, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Cổ Hồng Hoang náo nhiệt như vậy, những người đó tự ti phương thức tự vui, hắn thực sự không quen, đặt cái phong lão tử này, còn để trống mắng chiến kia. Không được, phải diệt thế, mấy thằng tranh con này, mẹ nó quá ồn ào, lỗ tai cũng bị chấn ong ong. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm không dứt, là động tĩnh của đại chiến, càng lúc càng to lớn, chấn động đến mức cả Thái Cổ Hồng Hoang đều lắc lư. Hay cho một thánh thể. Thần Tôn kinh hãi, không đánh cũng không biết, một trận chiến dọa nhảy dựng lên, cho dù hắn có thương tích trong người, nhưng tu vi lại tuyệt đối áp chế Diệp Thần, ưu thế như vậy lại không bắt được Diệp Thần, chí tôn của thánh thể gia, mạnh đến mức điên đảo lẽ thường. Nếu cùng cấp bậc, hơn phân nửa đã bị đánh tàn phế. Thần Tôn, quả nhiên không phải đắc. Tâm cảnh Diệp Thần cũng cơ bản không khác cho lắm, người đối diện kia hiển nhiên không phải chuẩn hoang đế bình thường, cũng thật sự không phải người bình thường có thể đánh được, thiên đế đỉnh phong cảnh, hắn còn mở vĩnh hằng huyết kế, trước mặt hắn lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Oanh. Trong lúc nói chuyện thì lại va chạm thêm một đòn, một quyền một chưởng, một bên bẻ gãy nghiền nát, một bên là tuyệt địa bá đạo, đánh cho hạo vũ sụp đổ, ánh sáng hủy diệt, như là bàn tay lớn diệt thế, vô số ngọn núi tan vỡ. Dừng lại. Không chờ tái chiến, liền nghe thấy Diệp Thần thét một tiếng, lập tức bãi chiến tại chỗ, khí thế trong nháy mắt thu liễm vào trong vô hình, chớp mắt đi đến trước người Thần Tôn, nhìn hai con ngươi của Thần Tôn, gần như híp mắt thành tuyến. Sắc mặt hắn đủ khó coi. Thần Tôn cũng dừng lại, vốn là khí thế uy chấn hoàng vũ, cũng theo đó không còn lại chút nào, không nói gì, ánh mắt nhìn vào thể phách bản thân, nhưng lại sáng tối bất định. Nữ đế lập tức xuất hiện, tự như cảm thấy có điều gì đó không đúng, cũng giống như Diệp Thần, gắt cao nhìn chằm chằm vào Thần Tôn. Nhìn thần sắc của nàng ta, so với Diệp Thần càng khó coi hơn. Vô căn. Thật lâu sau, nữ đế mới cùng Diệp Thần nhìn nhau một cái, tìm ra manh mối, là Thần Tôn không giả, nhưng lại không có khuyết điểm chết người. Cái gọi là thiếu sót chính là không có nguồn gốc. Không có nguồn gốc có ý nghĩa gì, Diệp Thần và nữ đế đều biết, cũng chính là nói, Thần Tôn sống lại không triệt để, nói là nửa sống nửa chết, cũng không quá đáng. Loại người như này, tốc độ lão hóa nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, tự như cây già không có rễ, nhất định sẽ thành một khúc gỗ mục. Sao lại như thế? Nữ đế khẽ lẩm bẩm. Lúc trước nàng đã từng xem qua, Thần Tôn vốn có căn nguyên, nhưng sau một trận chiến lại hết mất. Diệp Thần phất tay, đưa Diệp Phàm đến, đặt chung một chỗ với Thần Tôn, vắt óc quan sát tầm mắt. Vừa nhìn, sắc mặt càng âm trầm. Không sai, Diệp Phàm cũng không có gốc rễ, hoặc là nói, giờ phút này có lẽ là có kim ngọc bên ngoài thảm bại, gốc rễ của Diệp Phàm, không bao lâu nữa, cũng sẽ thành người không có rễ. Về phần Thần Tôn, nên vì trận đại chiến này mà thúc đẩy khiến cho căn nguyên của ông ta tăng tốc tiêu vong, cho dù không có đại chiến, không bao lâu nữa thì cũng thành vô căn. Y hư vô tới xem, đám chí tôn ở lĩnh vực không rõ sống lại lúc trước, hơn phân nửa cũng có hình thái như thế này, chỉ có điều, chỉ là tới trước và muộn mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ hóa thành không gốc rễ. Điểm này, ngược lại cùng Tiểu Hoa Nhi có chút giống nhau, Tiểu Hoa Nhi cũng không rễ vô nguyên, tựa như trống rỗng xuất hiện, nhưng hai thứ lại bất đồng, Tiểu Hoa nên là tuyên cổ trường tồn, vĩnh sinh bất diệt. Nhưng Thần Tôn cùng Diệp Phàm lại có giới hạn như bọn họ, trừ phi tu vi tiến giai, nếu không thọ nguyên sẽ không thể bù đắp được. Sao? Không đánh nữa. Hai người Diệp Thần ngưng chiến, thiên địa yên bình, còn liệt kê các chí tôn nhiệt huyết sôi trào, đều lộ vẻ kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhanh như vậy đã phân thắng bại rồi sao? Nữ đế nhúng tay. Không ít lão chuẩn hoang đế vuốt vuốt chòm râu, có thể nhìn thấy hình ảnh ở nơi sâu xa, ngoại trừ Diệp Thần và Thần Tôn, còn có nữ đế, lại còn có tiểu Diệp Phàm. Có một loại dự cảm không hay. Chúng đế khoanh tay, có thể nhìn sâu vào trong, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy thần sắc của nữ đế và Diệp Thiên Đế, bao gồm cả Thần Tôn, sắc mặt đều vô cùng khó coi, dường như không đơn giản như trong tưởng tượng. Không có nguồn gốc. Diệp Thần lại lẩm bẩm, sắc mặt có hơi trắng bệch, thần thái của nữ đế Thiên Đình cũng không đẹp lắm. Là bọn họ. Suy nghĩ quá đơn giản. Để ý nguyên do, vẫn là ở chỗ Hoa Nhi kia, nó là chúa tể chưa biết, với nó mà nói, phục sinh ở bên trong, đều xuất hiện từ hư không, nghịch chuyển sinh tử quy tắc, đó là phá vỡ chúa tể của nó, như thế, đương nhiên sẽ không để cho những người kia yên ổn. Cũng có thể coi đây là một lời nguyền. Phàm là ở lĩnh vực không biết trở lại nhân gian, đều sẽ bị nó khắc lên lạc ấn nào đó, sẽ dần dần tước đoạt gốc rễ của bọn họ, từng giọt tiêu vong. Diệp Thần ngước mắt nhìn Diệp Phàm, nhìn Thần Tôn, cũng nhìn Liệt Thế Chí Tôn, vốn tưởng rằng đã phá được khốn cảnh, bây giờ xem ra dường như đã quay về điểm ban đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa Diệp Phàm sẽ biến mất, Thần Tôn sẽ bị mai táng, trong số các thế hệ các đệ tử không biết sống lại, tất cả đều liên kết với nhau thành một hạt bụi lịch sử. Gương mặt nữ đế càng thêm tự giễu. Thì ra, từ đầu đến cuối đều là bọn họ tự sướng, ở trước mặt nhóc con, bọn họ chung quy đều là con kiến. Ta đã sớm mai táng, lại trở về nhân gian đã là vinh hạnh lớn lao rồi. Thần Tôn mỉm cười, mái tóc đen như thác nước đã có thêm một sợi bạc, sợi tóc đã tiêu vong, hắn đang suy bại, quả thật tốc độ lão hóa nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng được, mà thọ nguyên trôi qua lại vô tung vô ảnh. So với hắn, Diệp Phàm không có dấu hiệu này, nhưng căn nguyên của nó đã dần dần tan vỡ, sau đó không lâu, chắc chắn cũng sẽ như Thần Tôn, còn có Liệt Đại Chúng Đế, cũng đều sẽ bước theo vết xe đổ của bọn họ. Diệp Thần không nói gì, thi triển Vĩnh Hằng Tiên Pháp phong ấn Diệp Phàm, nhưng không cách nào ngăn chặn căn nguyên tiêu vong, cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ. Nữ đế cũng thi pháp muốn phong huynh trưởng nàng lại, chỉ đáng tiếc, nàng không phong được, dù có phong ấn trong người cũng không ngăn được thọ nguyên trôi qua, nhiều nhất cũng chỉ là trì hoãn tốc độ. Không biết thì đi với ta. Diệp Thần nhận lấy Diệp Phàm, nhìn về phía Thần Tôn, Giải Linh vẫn còn người trong dòng chính của linh nhân, lại đã căn nguyên trên người nó, vậy liền từ nó tìm cách, ở bên trong có thể nghịch chuyển pháp tắc, làm không tốt, thật sự có thể tái tạo gốc rễ của hai người bọn họ. Đừng đưa bọn họ đi. Nữ đế đưa tay ngăn cản Diệp Thần, bên trong có người sống lại, tuyệt đối không thể trở về nữa. Ý của ngươi là? Diệp Thần nhíu mày nhìn nữ đế thăm dò. Nữ đế khẽ gật đầu. Tầm mắt của nàng là cao hơn Diệp Thần, sự tình bây giờ so với Diệp Thần xem càng rõ ràng hơn. Ở bên ngoài, Diệp Phàm và Thần Tôn dù không có gốc rễ, nhưng vẫn còn có thể sống sót một thời gian, nhưng nếu trở về, chính là chắc chắn phải chết, sẽ bị nhóc con đồng hóa, vừa là xuất hiện từ hư không, cái gọi là không biết kia chính là quy khư chi địa của bọn họ, một khi quy tịch, chính là hoàn toàn biến mất, không có khả năng sống lại. Ngày mai ta cùng đi với ngươi. Nữ đế phất tay, cuốn theo Thần Tôn biến mất không thấy đâu nữa, nàng chính là hoàng đế, cũng có thần thông nghịch thiên, sẽ thử tôn trọng nguồn gốc cho thần, có lẽ có khả năng. Diệp Thần hít sâu một hơi, Diệp Thần xoay người rời đi, hiện thân trở lại thì đã đến trước Thái Cổ đại trận rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Long Gia là người đầu tiên mở miệng, là người hiểu rõ Diệp Thần, tuy rằng Diệp Thần che giấu rất kỹ, nhưng trong mắt lại ẩn giấu vẻ lo lắng, nhất định đã xảy ra biến cố. Các vị, an an ngồi im. Diệp Thần chỉ nói một câu không nói nhiều, lúc nói chuyện vẫn không quên liếc nhìn Sơ Đại Thánh Ma. Nụ cười của Thánh Ma liền đặc biệt âm trầm, dường như cũng biết, hoặc là nói là Thiên Đạo đã được biết, Thiên Đạo biết được, chính là nó biết được. Niềm vui ngoài ý muốn thật sự nên như vậy, không kiêng nể gì mà phục sinh người khác, sao có thể không tiếc nuối. Sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói rồi xoay người biến mất. Các vị đế bối rối đứng sau lưng, không biết ngụ ý của Diệp Thần là gì, nhìn thần thái của Diệp Thần, liền biết có biến cố xảy ra. Diệp Thần đạp trời mà đi, trở về Thái Cổ Ngọc Nữ Phong, đem phong ấn Diệp Phàm đặt ở trên mây. Hắn như một pho tượng, tĩnh tâm minh tưởng, nhất định phải tái tạo căn cơ cho Diệp Phàm. Thật vất vả mới kéo được hài tử trở về nhân gian, nhưng không thể để nó tiêu vong trong năm tháng. Vì sao phong ấn Phàm Nhi? Liễu Như Yên khó hiểu, thần thái của chúng nữ cũng cơ bản là như vậy, lúc đi thì rất tốt, khi trở về liền bị phong ấn, thân là thê tử nên đương nhiên hiểu rõ trượng phu, nhìn vẻ mặt của Diệp Thần, mù mờ lo lắng. Không sao cả. Diệp Thần mỉm cười không nói rõ. Chúng nữ im lặng. Diệp Thần không nói nữa, im lặng xem xét, Diệp Phàm đã tiêu diệt hơn 2000 năm. Hắn đều có thể bị hắn lôi về, bây giờ lại vì không có gốc mà thúc thủ vô sách. Cảnh ngộ của hắn, nữ đế cũng có. Hoàng đế thông thiên triệt địa, nhưng cũng bất lực, thử rất nhiều phương pháp, không một cách nào có thể đi thông được, không những không thể giúp thần tôn tạo ra căn nguyên của nó, còn bị cắn trả rất nhiều. Chớ hao tổn vĩnh hằng. Thần tôn cười tang thương, nhẹ nhàng xua tay, giọng nói khàn khàn không chịu nổi, tóc dài thêm bạc, đôi mắt thâm thúy trong trẻo cũng trở nên đục ngầu, bất luận bản nguyên, huyết mạch, thần lực, nguyên thần, đạo quẩn. Tất cả mọi thứ đều đang suy yếu. Hắn từng muốn phân ra căn nguyên, tìm một tiểu gia hỏa thuận mắt, đem huyết mạch truyền cho người kia, dù là tán diệt, cũng có thể tạo phúc đời sau. Tiếc nuối là, hắn không làm được. Không có rễ, hắn bản nguyên cùng huyết mạch, liền là một cái bày biện, lì với thân thể của hắn, trong nháy mắt thành hư vô. Hương phong thổi tới, hồng nhan từ trên trời rơi xuống, là từ ngọc nữ phong tới, đã biết được việc này, tiên nhan tái nhợt, lại nhìn không thấy nửa điểm huyết sắc. Thấy nàng, thần tôn đứng lên, thần sắc hoảng hốt không chịu nổi, chỉ vì hồng nhan và quần chúng giống nhau như đúc, phản phất còn có thể từ trên người hồng nhan tìm được bóng dáng của vô số kẻ thù. Có lẽ là thấy say sưa, hắn đột nhiên vươn tay, sờ về phía gò má hồng nhan, thần sắc tràn đầy ôn nhu. Ta là hồng nhan. Hồng nhan vô thức lùi lại một bước, cúi đầu nhìn xuống, cũng không biết là hổ thẹn hay e ngại, không dám nhìn thẳng vào thần tôn. Lời này phá vỡ sự xa vào của thần tôn, cuối cùng đã đưa hắn, những chuyện xưa trước kia như hốt hoảng, kéo hắn về lại hiện thực. Người rất giống Bo. Thần tôn mỉm cười, bàn tay đang vươn ra kia cũng cô đơn hạ xuống, đối với thánh ma mạc, từ trước tới nay chỉ có tình, không có hận, cho dù là vậy, hắn vẫn được mai táng trong tay nàng. Cái chết của hắn rất có giá trị. Ít nhất, dù là ở trước cửa thái cổ hồng hoang thì cũng đã buông tha chư thiên viễn chinh quân. Ấy nấy cũng tốt, chán ghét cũng thế, nàng cuối cùng tại trước khi thân hủy thần diệt, tin một lần thương sinh. Như thế vậy là đủ rồi. Hồng nhan đi rồi, thần tôn lại già nua thêm một phần, ngủ say trong đó, bị nữ đế cưỡng ép phong ấn, nhưng cũng chỉ là kế tạm thời, rất có hạn. Nếu có thể, ta sẽ mang nàng trở về. Nữ đế tự lẩm bẩm, trong miệng nàng tất nhiên là chỉ thánh ma lo, nàng có thể giúp thần tôn sống lại, cũng có khả năng sống lại, có lẽ kết cục giống nhau nhưng lại có thể hối tiếc. Hôm sau, nàng đến đỉnh Thái Cổ Phong. Diệp thần đã chờ đợi từ lâu, đều là vì người thân, lại nào dám lười biếng, hơn nữa đều có cùng một loại điên cuồng, dù là cố gắng cướp đoạt, cũng muốn đem Diệp Phàm cùng thần tôn cướp về. Hai người cùng vào hư vọng, cũng cùng bước vào vòng xoáy, cũng như lần trước, bị nghiền nát. Hai người vừa đi, một đời thánh ma không an phận, như đánh máu gà, mãnh liệt đánh vào phong ấn, mà sát mãnh liệt lại cuồn cuộn lên. Còn không thành thật. Các chí tôn hừ lạnh, không một ai rời khỏi trận pháp, gắt gao đè ép, một đời thánh ma sao động bạo ngược, bị cường thế trấn áp. Thánh ma cười thầm, không giận chút nào. Nhưng chưa qua bao lâu, lại làm loạn, ma lực xung kích phong ấn càng mãnh liệt so với lần đầu tiên. Sau đó, hắn làm loạn như vậy, như một tiểu binh đánh đấm, đánh một thương liền chạy, đợi sau khi nghỉ ngơi, liền lại đỉnh đầu gây án. Các đế mặt đen, nén một bụng lửa giận, biết rõ không ra khỏi phong ấn, biết rõ là công lao vô dụng, lại cố tình không an ổn, ba ngày hai bữa nhảy màn, cách năm ba hôm ngột ngạt cho bọn họ. Trên thực tế, thánh ma cũng không phải nhàn rỗi, tự có mục đích của nó, chính là quấy rối các đời chí tôn, làm như thế, chính là muốn hao tổn chúng đế, để đẩy nhanh tốc độ tiêu vong của chúng căn nguyên. Thời gian lâu dần, lông mày của tất cả chí tôn đều nhíu lại, hẳn là cảm thấy được không đúng, nội thị thể phách, căn nguyên lại đang băng diệt, vả lại ngăn cũng không được, đã có không ít lão chí tôn, thái dương có thêm vài sợi tơ bạc chói mắt. Sao lại như thế? Quỳ Ngưu ngạc nhiên, có chút mộng bức nhìn Quỳ Ngưu đế, tổ tiên nhà mình, sinh cơ bản nguyên, thần lực đạo quẩn, đang cực tốc tan tác. Không chỉ có ông ta, quá nhiều chí tôn đều như vậy, còn có một điểm là giống nhau, đều là đế không biết sống lại, như Hiên Viên đế và Tân Tấn đế, cũng không nằm trong số này. Tuy không biết đã xảy ra biến cố gì, nhưng chắc chắn nữ đế và Diệp thần đã biết chuyện này từ lâu. Long Gia hít sâu một hơi, nhớ tới thần thái lúc trước của Diệp thần, còn có một tia sầu lo tiềm ẩn. Trận sống lại này cũng không triệt để. Nhân Vương xem xét trong nháy mắt đã nhìn ra được manh mối, căn nguyên tiêu vong, thân thể suy nhược, tốc độ lão hóa cực kỳ nhanh chóng, cứ theo xu thế này thì việc bị chôn vùi cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Dự cảm bất thường cuối cùng vẫn phải ứng nghiệm. Chúng chí tôn tự giễu cười một tiếng, cứ nói đi. Nào có dễ dàng phục sinh như vậy, pháp tắc chưa biết có thể nghịch chuyển, cũng không đại biểu có thể tùy ý lật đổ. Một màn như thế, quả thực đẹp mắt. Thánh ma sơ đại cười âm u, lần nữa trùng kích, điều này càng mãnh liệt, chúng đế suy bại càng nhanh, làm rõ điểm này, còn không chết đi chữa trị. Cô, không đi được. Các chí tôn hừ lạnh, suy yếu thì suy bại, chúng muốn ra ngoài mà môn nhi đều không có, cho dù không có căn nguyên, nhưng con người vẫn còn, làm sao có thể để một đời thánh ma phá phong. Thánh ma không giận, cười càng âm trầm. Chống đỡ, các ngươi tiếp tục chống đỡ, ta ngược lại muốn nhìn xem, để không có nguồn, có thể chống đỡ bao lâu. Đúng vậy, chúng chí tôn không chống đỡ được bao lâu, cứ yên lặng ở đó ngồi còn tốt, nhưng nếu thánh ma làm loạn, tốc độ suy bại tất sẽ gia tăng. Lại trở về điểm xuất phát. Chúng đế ai thán, tâm cảnh mờ mịt, đều sinh ra một loại cảm giác vô lực xưa nay chưa từng có, vẫn khốn cảnh như cũ, mà đòn cân trong cõi u minh kia, có vẻ lại một lần nghiêng đi. Lần này, nó nghiêng về thiên đạo, lại tiếp tục tiêu tốn như thế này thì sớm muộn gì các chí tôn cũng sẽ bị chôn vùi. Lĩnh vực không rõ. Nữ đế đã tái tạo lại vĩnh hằng, mà Diệp thần, chậm hơn 3 năm giây, lão đảo một lúc mới đứng vững. Khanh khách khanh khách. Rất nhanh, tiếng cười non nớt liền vang lên, nhóc con ứng lúc hiện hóa, vẫn là như vậy ngây thơ sáng lạng, trông thấy hai người lúc, mắt to chớp chớp, như nhìn thấy trái cây, nước miếng chảy xuống, đều là từng sợi ánh sáng hình thái. Diệp Thần phất tay, hóa ra một con rồng. Nhóc tỳ thấy vậy, đuổi theo rồng liền rời đi. Nó là bởi vì ngoại lai người đến mà thay đổi, bây giờ nên là nguyên thủy trạng thái nhất, ngoại lai nhân đợi càng lâu, nghịch chuyển pháp tắc càng nhiều, nó hình thái liền sẽ càng ngày càng hoàn chỉnh, đợi người từ bên ngoài rời đi, liền lại trở về nguyên thủy. Cho nên trong khoảng thời gian vừa mới xuất hiện, nhóc con là dễ lừa gạt nhất. Chỉ vì lúc này nó đang ở trong trạng thái nguyên thủy, tỉnh tỉnh mê mê, về sau mới càng ngày càng thông minh. Nói trắng ra là chúa tể, không cho phép người ngoài làm càn, đặc biệt là pháp tắc nghịch chuyển không khác gì đang đánh vào mặt hắn. Khanh khách khanh khách. Nhóc con vui vẻ đuổi theo thần long chạy đầy trời, mà nữ đế cùng Diệp Thần lại đuổi theo nó nhìn trộm, vấn đề nằm ở trên người nó, phải tìm cách phá giải từ nó. Có thể ngồi xuống tâm sự hay không? Tiếng nói của Diệp Thần không ngừng vang lên, vẫn luôn đuổi theo kêu gào đòi hỏi em bé làm gì để nói chuyện với nó, chỉ cần có nó liên kết với nhau là mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nữ đế cũng giống như vậy, lời hay đe dọa, nói ra một đống chuyện, cũng ôm suy nghĩ giống hệt như Diệp Thần. Đáng tiếc, đứa nhỏ lại làm như không nghe thấy, chính là kẻ dầu muối không ăn, mặc cho hai đứa các ngươi phun thiên hoa loạn trụy, không để ý tới. Trong lúc nói chuyện, thần long đã bị nuốt chửng. Nữ đế phất tay, hóa thành một con phượng hoàng, nhóc con liền xông lên, nằm nhoài trên phượng hoàng gặm ăn. Thằng nhãi này khẩu vị thật không tệ, thấy gì ăn cái đó, vô luận chân thật nghi hoặc hư ảo, không có nó nuốt đấy. Một phượng hoàng to như vậy, trong tiếng gào thét cũng bị ăn sạch sẽ, không còn thấy tăm hơi. Nhóc em bé lại để mắt tới hai người. Ánh mắt to chớp chớp kia của nó hẳn là lại thông minh một phần, nhìn nữ đế một chút, ánh mắt rơi trên người Diệp Thần, trong mắt có tinh quang nở rộ, theo nó thấy, Diệp Thần dường như là ăn càng ngon hơn. Điều này chính là rất thú vị. Nữ đế chính là cảnh giới hoàng đế, dáng dấp còn xinh đẹp, ở trong mắt nhóc con, thế mà lại không bằng một tôn tiểu thiên đế. Coi trọng khí vận của ta. Diệp Thần nói, cảm thụ rất là rõ ràng, đôi mắt to của nhóc con mặc dù sạch sẽ nhưng lại ẩn giấu một vòng tham lam, bị nó nhìn chằm chằm, khí vận đang rung động. Cũng đúng, hắn chính là người cùng thiên bát dịch, mang theo vận khí của thương sinh, đồ vật huyền diệu khó giải thích, tiểu hoa nhi sao có thể không có hứng thú. So với vận khí của thương, Diệp Thần cho rằng, nhóc con còn có hứng thú hơn, đó chính là động giáp thiên tự khắc vào lĩnh vực không ai biết một cái chớp mắt kia, động giáp thiên tự khắc ở trên hỗn độn đỉnh, liền có chút sao động. Ông! Diệp Thần đưa tay, phất qua hỗn độn đỉnh, từ trên đỉnh lớn, lấy xuống một viên thiên tự động giáp, treo ở lòng bàn tay, để cho tiểu hoa nhi có thể thấy rõ. Quỷ dị là nhóc con đang đánh tới lại nhìn thấy động giáp thiên tự, bỗng nhiên định thân. Có thể thấy được trong mắt nó hiện lên vẻ sợ hãi. Nó sợ động giáp thiên tự. Diệp Thần cùng nữ đế liếc nhau, thần thái đứa trẻ nhỏ biến hóa, chưa thoát khỏi pháp nhãn của hai người, đây là lần đầu tiên bọn nó nhìn thấy tiểu hoa nhi lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc thứ hai trở về, không thấy nó có biến hóa này. Diệp Thần thì thào, ánh mắt sáng ngời, lần thứ hai đến lĩnh vực không biết, tiểu hoa nhi đã gặp qua hỗn độn đỉnh, tất nhiên cũng đã thấy động giáp thiên tự trên đỉnh, lần này gặp lại, càng lộ ra vẻ sợ hãi. Là động giáp thiên tự đã xảy ra biến hóa. Nữ đế thản nhiên nói, sau đó lấy được một chữ động giáp thiên từ trên Diệp Thần đỉnh. So với ngày xưa, chữ này còn thần bí hơn, có một tia lực lượng quỷ dị tràn đầy, lúc trước nhóc chưa nhận ra, bây giờ đã quen biết. Đến đây ăn cái này đi, ngon quá. Diệp Thần đưa tay về phía nhóc con, không phải cái gì cũng ăn sao? Đến, cái này cũng bị lão tử nuốt mất. Cử động này không sao, cả tiểu hoa nhi lại theo bản năng lui một bước, trong mắt không biết có sợ hãi, lại còn có vẻ chán ghét. Ánh mắt nữ đế trở nên thâm thúy lạ thường. Cái nhìn không phải của đứa trẻ mà là chữ độn giáp thiên trong lòng bàn tay lại có dị tượng diễn biến. Như thế, ẩn giấu một đại giới, trong đó núi cao san sát, sông dài ngang dọc, núi cao, từng ngọn có cây ngọn cỏ đều thấy rõ ràng. Có điều, cho dù núi non cỏ cây, chúng đều là hư ảo. Diệp Thần nhíu mày, cũng cảm thấy không đúng, vươn tay ra lại rụt trở về, tập trung nhìn chằm chằm chữ độn giáp. Cũng giống như khối trong tay nữ đế kia, có đại giới diễn hóa, có thể thấy tinh không, có thể thấy nhật nguyệt. Giống như một chữ độn giáp thiên đang nâng một vũ trụ, tuy là hư ảo nhưng lại vô cùng nặng nề. Ta hiểu rồi. Nữ đế khẽ lẩm bẩm. Mỗi một chữ độn giáp thiên tự đều do một vũ trụ luyện hóa mà thành. Diệp Thần mở miệng nói, nếu nữ đế chưa nói hết, khi nói lời này, linh hồn của hắn cũng run rẩy không thôi. Một vũ trụ luyện hóa thành một chữ, người xuất thủ sẽ có bao nhiêu thần thông, chúa tể chân chính. Nữ đế cũng run sợ, tâm cảnh của hoàng đế cũng không giấu được khiếp sợ, trong lúc vô tình, lại có thể phá vỡ một bí ẩn đáng sợ. nó cũng không phải là sợ động giáp thiên tự, là người sợ luyện ra động giáp thiên tự. Diệp Thần trầm ngâm, liền vũ trụ đều có thể luyện hóa thành chữ, người kia, hơn phân nửa là vượt lên trên Tiểu Hoa Nhi, làm không tốt, chính là người kia, nhốt Tiểu Hoa Nhi ở chỗ này. Chữ phong, nên dùng là rất xác thực đấy, không cần ở tìm người hỏi thăm, liền biết cái này lĩnh vực chưa biết, đã từng cũng là một cái vũ trụ, cũng có thể nói là một cái lồng, Tiểu Hoa có thể ăn hết tất cả nơi này, lại là ra không được, vĩnh sinh, vĩnh thế, đều bị vây ở nơi đây, nó là chủ nghĩa nơi này, nhưng cũng chỉ là bá chủ nơi này. Đến từ vĩnh hằng tiên vực. Hơn phân nửa là phạm tội, hoặc là xúc phạm vô thượng uy nghiêm, mới bị thần của vĩnh hằng tiên vực đầy đến chỗ này. Đáng tin cậy. Diệp Thần nói nhỏ, mở rộng đầu óc, cho một giả thiết như thế, chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Tiền bối, có thể tâm sự hay không? Nữ đế lên tiếng, nói với đứa nhóc kia rằng nó không quá đáng với tiền bối, trời mới biết nó tồn tại bao nhiêu năm tháng, lại trời mới biết nó rốt cuộc đã vượt qua bao nhiêu kỷ nguyên. A, Tiểu Hoa Nhi rống lên một tiếng. Không sai, là gào thét. Tiếng gào rống này quá đột ngột, không chỉ Diệp Thần mà ngay cả nữ đế cũng bị dọa đến run sợ. Sau khi gào thét, hình thái Tiểu Hoa Nhi đại biến. Nó vốn là thần quang mờ mịt, không thấy chút dơ bẩn nào. Giờ phút này, lại che đi một tầng huyết sắc, tựa như một tiểu huyết nhân, toàn thân tràn đầy quang mang, đều là máu chảy đầm đìa, còn có thần thái của nó, lại vô thiên chân vô tà, biến thành dữ tợn bạo ngược, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vặn vẹo không chịu nổi, nhìn như là một tiểu ma đầu, một chỗ đang bạo tẩu, một tiểu ma đầu máu lạnh, biên giới âm lãnh. Diệp Thần híp mắt lại, nữ đế cũng như thế, nhìn chằm chằm vào mi tâm của đứa trẻ, bên trên có khắc một chữ cổ ánh vàng rực rỡ, đó là một chữ độn giáp thiên. Hình. Diệp Thần khẽ thì thào, ấn đường của đứa bé kia là hình phạt, hình phạt. Như thế, hắn càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, nhóc còn hơn phân nửa chính là bị xung quân. Nói trắng ra, chính là một phạm nhân. Chớ nói đến hắn, nữ đế đều cho rằng như vậy, ai sẽ không có chuyện gì khắc lên một chữ hình, còn có, nhiều chữ như vậy không khắc, hết lần này tới lần khác khắc chữ này, ngụ ý sâu xa. Còn có một khả năng nữa. Tên của nó. Kêu là hình, sợ người khác không biết, dùng cái danh hiệu này để thể hiện mới là khí phách. Cũng đáng tin cậy. Diệp Thần sờ lên cằm, vừa lẩm bẩm, hơn nữa vẻ mặt lời nói thấm thía, giọng điệu rất chắc chắn. Nữ đế nghiêng mắt, liếc mắt nhìn tên này, không bị chọc tức sẽ chết. Chữ hình đó rõ ràng là phong ấn. À, trong khi nói chuyện, nhóc con lại gào thét một tiếng, toàn bộ lĩnh vực chưa biết, đều ông ông ù ù đông đưa. Phốc. Diệp Thần phun máu, bởi vì tiếng gào thét này suýt nữa đã bị đánh tan tại chỗ, nữ đế cũng chẳng khá hơn chút nào, khóe miệng tràn ra máu tươi, gương mặt tái nhợt. Hoa Nhi quá mạnh mẽ. Bị chữ hình phong ấn, lại vẫn còn có uy thế bực này, nếu không có phong ấn áp chế, một tiếng rống này có thể chấn hai người hắn thành tro bụi. Luận về bức cách, lại tìm không thấy đứa nhỏ, càng chói mắt hơn rồi, phải biết rằng hai vị trước mặt này, một nữ đế thiên đình, một thánh thể chí tôn, chính là hai người mạnh nhất chúng sinh, ngay cả tiếng rống của nó đều gánh không được. Đi. Nữ đế cuốn lấy Diệp Thần rồi biến mất ngay trong chớp mắt, hiện thân lại thì đã không còn ai biết đường ra miệng nữa, không thể ở đây thêm nữa, Tiểu Hoa Nhi đã bắt đầu nổi khùng, hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, trở về bàn bạc kỹ lưỡng xong mới là vương đạo. Nàng ngược lại muốn đi, Tiểu Hoa cái kia chịu. Không đợi hai người thoát ra, nhóc liền đến, cười dữ tợn hung ác, một chưởng lại vỗ trở về cho hai người. Nữ đế còn đỡ, Diệp Thần thì thê thảm suýt chút nữa đã bị một chưởng đánh chết. Ở thánh thể chí tôn của ngoại giới, lĩnh vực không biết này còn gầy yếu hơn cả dung dế. Ông. Hư vô chấn động, Tiểu Hoa Nhi một tay đè xuống, bàn tay nhỏ bé mặc dù không lớn, nhưng khi hạ xuống, lại che trời mà đến, uy lực của nó, hủy thiên diệt địa. Nữ đế dừng lại, pháp tướng ngoại pháp chớp mắt, ngọc thủ ống ánh kình thiên, muốn ngăn cản một chưởng của đứa nhỏ. Đáng tiếc, hoàng đế còn lâu mới đủ trình, bị ép tới mức tướng mạo bên ngoài tan vỡ, bị nghiền đến hai chân co khúc. Mở. Diệp Thần quát lên một tiếng, hắn biến thành bá thể, dùng vĩnh hằng hóa tiên côn, một côn chống trời bay đi. Một côn này, kỳ thật cũng không mạnh. Luận uy lực, vượt xa pháp tướng của nữ đế, nhưng lại có tác dụng với nhóc tì. Bởi vì trên cây gậy kia, khắc đầy động giáp thiên tự, mượn chính là uy thế của động giáp thiên tự. Bởi vì cái gọi là võ quyết dày có móng tay nhọn. Một côn này của hắn đâm tới, thực sự đã phá nát bàn tay lớn che trời của nhóc tì, nữ đế nhìn cũng nghiêng mắt một hồi. Vẫn là cây côn dễ dùng hơn. Diệp Thần nở nụ cười, thở hắt một hơi với cây gậy này, xong việc còn dùng ống tay áo lau để lộ ra ánh sáng bóng loáng. Chỉ nói thế thôi. Có sơ hở. Chỉ trong nháy mắt, chữ thiên trên động giáp của hắn cùng xuất hiện, chia làm hai phần, một phần bay về phía nữ đế, một phần ở lại chỗ hắn. Động giáp, chữ thiên xếp thành hàng, tập hợp áo giáp, diệp thần là một bộ, nữ đế, đánh đứa nhỏ kia, là cần trang bị, bí thuật gì chứ, tiên pháp gì đó, đều không bằng động giáp thiên tự bá đạo. Đến đây, dùng cái này. Diệp thần phất tay, có vẻ hiểu được ý người, cây gậy cao thẳng cũng đưa cho nữ đế một cây. Chữ dùng, âm sắc nặng như giặc, rất dễ khiến người ta sinh ra ý nghĩ lạc lối, nếu đám nhân tài Tạ Vân kia ở chỗ này, nhất định sẽ động não mở rộng. Nữ đế nhận lấy, nghiêng người liếc Diệp thần một cái. Bởi vì lúc đưa cây gậy kia, cái tên này cười rất không bình thường. Lúc đêm khuya vắng người, so với thần khí còn dễ sử dụng hơn. Lời nói của Diệp thần rất có học vấn, lời nói thấm thía, nữ đế nghe xong thiếu chút nữa bùng nổ tại chỗ. Nếu không phải giờ phút này, tình cảnh không đúng lúc, chắc chắn sẽ đưa Diệp thần về bụng mẹ trước, cải tạo thật tốt. Ha, lĩnh vực không biết, không còn tiếng cười khanh khách của đứa nhỏ nữa, có thì chỉ là tiếng gào rống, thanh âm của nó vẫn là non nớt như vậy nãy thanh khí, có thể rống lên bạo ngược khát máu, cũng may là đứa nhỏ, nếu là người bình thường lớn như vậy, tuyệt đối là một đại ma đầu. Nơi này thương huyên, bởi vì nó gào thét, lập tức thay đổi, vốn là quang quái lục ly, lập tức ô trọc đầy trời, phân không rõ đó là tiên quang hay là ma sát, tàn sát bừa bãi không chịu nổi, có ý lạnh như băng, đâm thẳng vào linh hồn, càng có hủy diệt chi lực mãnh liệt, thoáng cái giống như có thể thôn diệt hết thảy thế gian. Bắt nó chọc giận rồi. Diệp thần cười đùa vui vẻ, sắc mặt ngưng trọng không ít, trẻ con mạnh, lật đổ nhận thức, không nói những thứ khác, chỉ luận khí thế kia, tuyệt đối nghiền ép nữ đế. Cũng may, bọn họ đều có chữ độn giáp thiên, lấy chữ thiên tụ thành tiên y, giúp bọn họ xóa bỏ uy áp diệt thế, chữ này lai lịch khá lớn, đối với người khác có lẽ vô dụng, nhưng phản phất chính là khắc tinh của nhóc con, điểm này, từ một kích lúc trước liền có thể nhìn ra, nữ đế hoang đế, tế đạo pháp tướng ngoại đạo cũng không chống đỡ được, lại bị hắn một côn xuyên thủng, một chữ hình, liền có thể phong ấn tiểu hoa, đủ thấy độn giáp thiên tự đáng sợ. Nữ đế nhẹ nhàng đứng yên, tay cầm cung tiên, yên lặng nhìn đứa trẻ kia, sự kiên kỵ đối với nó còn hơn cả thiên đạo. Dê. Yeah. Nhóc tỳ nói tiếng người, bàn tay nhỏ bé lại ấn xuống, thành bàn tay lớn che trời, cũng may mà không có núi cao sông dài nơi đây, bằng không, chắc chắn trong nháy mắt sẽ tan thành tro bụi, thì đó chính là một chưởng diệt thế. Âm. Nữ đế một bước lên trời, thêm vào chữ độn giáp thiên ở trên côn, như Diệp thần lúc trước vậy, một côn chống trời mà đi, một chưởng diệt thế bị nàng ta một côn xuyên thủng. Ăn một côn của ta. Thấy Diệp thần giết tới, đứa bé nhe răng cười, thò bàn tay nhỏ bé ra, biến hóa ra một ma chưởng, định bắt Diệp thần dậy sau đó nghiền nát hắn. Nhưng không chờ Diệp thần trúng chiêu, hắn đã nhìn thấy chữ hình ở giữa trán nó tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, khiến ma lực của nó buông xuống ngàn trượng, ngay cả ma chưởng được huyễn hóa ra kia cũng sụp đổ trong nháy mắt. Nó không bắt được Diệp thần, nhưng đòn công phạt của Diệp thần đã đến. Một cung khí phách xuyên thủng, vung mạnh đánh nhóc con bay lên 9 tầng mây. Hắn hẳn là cảm tạ chữ hình kia, nếu không có một cái chớp mắt trói buộc nhóc con kia, hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Dê. Yeah. Nhóc tỳ gào thét, đôi mắt to trong veo bị màu đỏ thẫm tràn ngập, máu tươi ướt át. Nó cứng rắn chịu phong ấn chữ hình, cuốn theo ma lực không rõ đến, tạo thành một mảnh ma hải hủy diệt, vừa đối mặt đã che mất Diệp thần. Mở cho ta. Diệp thần hét một tiếng, nghịch thiên mà lên, như một hoàng kim thần long, trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Xấu hổ chính là, còn chưa chờ hắn đứng vững, lại bị hủy diệt ma hải nuốt hết, ngay cả thở cũng chưa kịp thở, liền bị từng cái sóng biển cuốn ra ngoài, đứng cũng không vững. Độn giáp tiên y bị ma lực ăn mòn, biến thành loang lỗ không chịu nổi, độn giáp thiên tự tỳ hưu, ảm đạm quang huy. Chuyện này, chỉ là chuyện nhỏ. Buồn nôn là ma hải, thần bí đáng sợ, có thể hóa diệt căn nguyên của hắn, ngay cả vĩnh hằng huyết kế, đều trở thành vật trang trí, chiếu theo điều bộ này, dù có độn giáp tiên y bảo hộ, cũng sẽ bị nuốt diệt thành tro bụi. Cũng may, hắn cũng không phải là một mình chiến đấu, còn có một nữ đế hoang đế cảnh, triệu vĩnh hằng tiên hải, khắc độn giáp thiên tự vào trong đó, chôn vùi hủy diệt ma hải. 12 thiên tự. Đại minh trận. Diệp thần lao ra, bước một bước trèo lên thương huyên, thi triển phong cấm tiên pháp, thực sự dùng 12 chữ độn giáp thiên tự tạo thành trận cước, tụ thành một tòa tiên trận giam cầm, đồng hoa nữ để khai sáng pháp trận, ở trong tay hắn, cũng dùng cực kỳ thuận tay. Ông. Ông. Ông. 12 chữ vàng ông ông, từng cái tự sắp xếp, rõ ràng là từng cái chữ cổ, từ phía dưới nhìn xuống, lại như 12 ngôi sao lấp lánh, mỗi một ngôi sao đều diễn biến thành đại giới. Sơn thủy đan xen, cây cỏ phồn thịnh, có sao trời mênh mông, cũng có mặt trăng treo trên bầu trời, từng là một vùng vũ trụ chân chính, không biết được nhân tài nào luyện hóa thành chữ, vũ trụ mặc dù không còn, nhưng lại có hư ảnh chiếu rọi, vì báo cho thế nhân, nhân thế cũng từng có phồn hoa. Oanh. 12 chữ thiên buông xuống, phá tan hư cương, thật chính là một tòa tiên trận, 12 trận cước của nó, đều là chữ thiên do vũ trụ biến thành, uy chấn hoàng vũ. Lại nhìn nhóc con, thật là bị nhốt, cũng không phải là tiên trận bá đạo, mà là 12 chữ thiên đáng sợ, khắc chế toàn bộ phương vị. Khoảnh khắc đó, hình phạt nơi mi tâm của nhóc tỳ cũng lan tỏa ra tiên mang, tự như cảm ứng được 12 chữ thiên lại giam cầm đứa bé này. Phong. Nữ đế giết tới, sự quyết đoán còn mạnh mẽ hơn Diệp Thần, lấy ra 9981 chữ, cũng tạo thành tiên trận. Không biết làm sao, không chờ nàng ta thi phong, nhóc con đã phá tan thập nhị thiên tự đại minh trận, bàn tay nhỏ bé vung lên như thế, vung mạnh Diệp Thần một đường quét ngang 8 vạn dặm. Rắc rắc. Rắc rắc. Có tiếng xương vỡ nát truyền ra từ Diệp Thần, trên đường hắn tung hoành, để khu vỡ nát, thánh cốt bay ra, mỗi đoạn đều nhiễm máu tươi, có động giáp tiên y che chở không giả, nhưng không có nghĩa là có thể ngăn cản được hết thảy công phạt. Oanh. Sau hắn chính là nữ đế, khi tiên trận hạ xuống thì đã bị nhóc tỳ phá diệt, cũng trúng một chưởng khiến thân thể thương thương rớt xuống, tiên thể cũng nhúng đầy máu tươi. À, nhóc con càng lộ vẻ bạo ngược, treo ở trên đầu Thương Huyên, bàn tay nhỏ bé ôm cái đầu nhỏ, mỗi một tiếng gào thét đều là phát ra từ linh hồn rít gào, tiếng gào đầy phẫn nộ, muốn khắc chữ hình ở mi tâm xuống, lại không thể như nguyện, chữ hình kia giống như một dấu ấn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn. Đều phong tỏa nó. Lại đến. Diệp Thần đạp trên trời trở về, một bước vượt qua 8 vạn dặm, nữ đế cũng đạp lên trời, đều khoác động giáp tiên y, quanh thân đều có động giáp thiên tự vần quanh. Đánh bại Tiểu Hoa Nhi không phải là mục đích, từ trên người nó tìm ra phương pháp giải cứu, mới là sứ mệnh chuyến này. Dê. Nhóc tỳ không để ý tới chữ hình kia nữa, lăng thiên nhào xuống, nó có thần trí cũng không biết, chỉ biết nó đã bị lửa giận sắp chết, cần tìm người trút lửa giận lên. Mà người này chính là Diệp Thần và nữ đế. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến lại bùng phát, tiếng nổ vang khắp vòm trời, diễn biến dị tượng đáng sợ, mặt trời thành màu đỏ thẫm, ánh trăng mờ ảo màu máu, từng ngôi sao tự như từng giọt máu đỏ tươi tan biến trong cơn khô cạn của lôi điện, và cũng đã được tái tạo lại trong những viên lôi điện, hủy diệt che phủ cả bầu trời mênh mông. Có thể thấy được, Diệp Thần và nữ đế liên thủ, vẫn bị rơi xuống thế yếu như trước, trên đường đi đều bị nhóc con đè lên đánh, cái gì vĩnh hằng, cái gì mà bất hủ, cái gì cái đó huyết kế, tu vi gì chứ, ở trước mặt nhóc con này, tất cả đều trở thành một vật trang trí buồn cười. Cái gọi là pháp tắc, ở lĩnh vực không rõ, cũng diễn biến thành hư vô hư ảo, không đả thương được nhóc con, cũng không làm được việc gì, ngoại trừ vần quanh thân thể đẹp hơn chút, ra vẻ cũng không có tác dụng treo lên. Diệp Thần càng đánh càng kinh hãi. Một đường nghịch thiên, chiến đấu với quá nhiều người, nhóc con là quỷ dị nhất, lại có sơ hở của động giáp, nhưng nó càng không làm thương tổn được vật nhỏ ma tính kia, vậy mà lại dùng động giáp thiên tự, cái gì cũng vô dụng với nó. Tâm cảnh như vậy, nữ đế cũng có, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngôn từ xưa rất có chân lý. Vị hoàng đế này của nàng thật sự là hàng thật. Ở trước mặt Tiểu Hoa Nhi, nàng giống như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy. Đây còn là phong ấn chữ hình khi Tiểu Hoa bị giam cầm. Nếu như không có chữ hình phong ấn, nàng và Diệp Thần đã sớm bị đánh diệt 800 lần rồi. Gợn sóng thật mạnh. Đại chiến không biết tên lan tới từ bên ngoài. Hồng Nhan đứng trên đỉnh Thái Cổ Sơn đều khiếp đảm. Có thể thấy được vòng xoáy hư ảo lan tràn ánh sáng hủy diệt. Thiên thạch trong hư vô bị nghiền nát từng mảnh. Lôi và hải trong hư vô cũng khô kiệt từng khúc một. Động tĩnh không khỏi quá lớn. Đế Hoang cũng ở đây, ánh mắt mờ ảo bất định, lúc trước một mình nữ đế đi vào, cũng từng có đại chiến dao động, nhưng so sánh với lần này, thật sự chính là Tiểu Lãng Hoa, cộng thêm một Diệp Thần, động tĩnh đề ra mấy cấp bậc. So với bọn họ, Thánh Ma liền mừng rỡ, một loại nào đó nhe răng cười có phần phấn khích, cũng có thể cảm giác được dao động, khiếp đảm trong lòng là có, càng nhiều hơn là mừng như điên, Diệp Thần và nữ đế chết ở bên trong mới tốt. Lửa cháy đổ thêm dầu. Ma đầu này lại không an phận, lại tiếp tục xung kích phong ấn, không muốn phá tan phong ấn, chỉ muốn khiến chúng đế ngột ngạt. Thành thật một chút. Quỷ đế mắng to, chúng chí tôn cũng hừ lạnh, mặc dù thọ nguyên đang trôi qua nhưng vẫn không hề buông lỏng đại trận, mặc dù trạng thái vẫn không tốt nhưng bọn ta còn chưa chết. Động tĩnh bên kia, có vẻ càng lớn hơn. Huyền đế liếc mắt quét nhìn hư vọng, không cần nhìn cũng biết không biết lĩnh vực, chiến đấu khí thế ngất trời, chỉ không biết Diệp Thần và nữ đế liên thủ có thể áp chế Tiểu Hoa Nhi kia hay không. Đáp án là phủ định. Hai người Diệp Thần, chí tôn của thánh thể bị đập không ngóc đầu lên nổi, nữ đế của thiên đình cũng bị đánh đến đứng không vững. Không phải là bốc phét, hai tên đại tướng thương sinh này bị đứa nhóc ép, ngay cả xúc động tự sát cũng có, đối thủ đáng sợ cỡ nào cũng từng đồ diệt. Hết lần này tới lần khác lại bị thằng bé này nắm không phân biệt được đông tây nam bắc. Cho ta. Niết. Diệp Thần gào thét, không ngờ lại lập địa phá quan, từ thiên đế đỉnh phong cường thế đột phá vào chuẩn hoang cảnh, thật đúng là lột xác tại tuyệt địa, trong chiến trung tiến giai. Khoảnh khắc đó, dáng vẻ của hắn khá chói mắt. Đáng tiếc, trên vị trí chuẩn hoang, hắn cũng chỉ ở trong chớp mắt, liền bị nhóc con cho một cái tát, lại bị đánh trở về thiên đế đỉnh phong, ở địa bàn của lão tử, ta chính là chúa tể, không tiến giai được cũng là do ta định đoạt. Oanh. Cùng với một tiếng ầm vang, Diệp Thần rơi xuống mặt đất, còn chưa đợi đứng vững đã là một ngụm lão huyết cất giữ nhiều năm, phun ra một hơi khí phách để lộ ra ngoài, cũng không biết là đã bị thương hay là nóng lòng tấn công. Nhiều lần lột xác như vậy, niết bàn tay trắng nõn, vậy mà lần này lại đặc biệt xấu hổ, rõ ràng đã tiến giai, rõ ràng đã đến chuẩn hoang đế, nhưng lại bị đánh trở về điểm ban đầu. Oanh! Lại một tiếng vang ầm ầm, nữ đế cũng rơi xuống, để khu nứt ra, máu tươi vĩnh hằng chảy khắp toàn thân. Quá mạnh mẽ! Nữ đế ôm bả vai, kinh ngạc. Nhìn thần sắc của trẻ còn giống như đang nhìn một vị thần chân chính. Đã nhìn ra. Diệp Thần lắc lư, không đứng vững được, bị thương so với nữ đế còn thê thảm hơn, ai bảo hắn là thiên đế chứ? Hai người sóng vai, khóe miệng nàng tràn đầy máu tươi, máu mũi chảy ròng ròng, nhìn thế nào cũng đều chật vật lúng túng, hai người bọn họ càng đánh càng điên cuồng, thằng nhóc càng đánh càng mạnh. Người tới từ Vĩnh Hằng Tiên Vực, đều mẹ nói như vậy sao? Đây là Diệp Thần, cho một định nghĩa chưa biết, trên người hắn có phong ấn chữ hình, tất cả đều khiến người ta lật đổ nhận thức, nếu không có chữ hình, vậy con hàng còn không lên trời ạ, nói lên trời không xác thực, nhóc con vốn đã cưỡi trên trời. Oanh! Ầm ầm! Lôi lực hủy diệt lan tràn khắp nơi. Còn thằng bé đứng trên đỉnh núi mờ mịt, dù nó nhỏ nhưng kích thước cũng không cao, chỉ là chúa tể nơi đây quan sát tất cả mọi thứ. Trong đó, tất nhiên cũng bao gồm đám người Diệp Thần. Phía dưới, nữ đế thiên đình ngửa mặt lên trời nhìn nhau, có thể từ trên người đứa bé, nhìn thấy cái gọi là hy vọng, cùng với hy vọng, chính là ách nạn hủy diệt. Thật sự đánh tan biên giới đạo tâm của nàng, nằm đó đánh cờ với trời, cũng không có tâm cảnh bực này. Con ngươi của Diệp Thần liền phá lệ thâm thúy. Hắn biết rõ, dù có động giáp trợ chiến thì cũng không đấu lại được thằng nhóc quỷ gì kia, thế nhưng suy nghĩ giả nào đó thì lại vì thiên tự động giáp mà thành hình. Những chữ này là do nguyên một đám vũ trụ luyện hóa mà thành, có lẽ có thể dùng chúng thay thế cái gọi là rễ, một chữ hình, ngay cả nhóc con đều có thể phong, có thể thấy được động giáp ảo diệu. Nếu trên người mang vũ trụ, tự có thể trưởng thành. Nữ đế nhíu mày, từng có một chớp mắt có thể đọc được tâm ngữ của Diệp Thần, đương nhiên cũng có thể hiểu được suy nghĩ giả của Diệp Thần, nàng thật sự nghe mà hiểu. Đôi mắt vốn đã ảm đạm, lóe sáng. Không thể thực hiện. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua nữ đế. Có hy vọng. Nữ đế khẽ cười một tiếng, liên quan đến động giáp thì tất cả đều có khả năng. Chủ yếu là chữ này lai lịch quá bá đạo, chữ hình được khắc ở mi tâm đứa nhỏ này liền biết năng lực của nó rất nghịch thiên. Tự như Diệp Thần nói, thân mang vũ trụ, tự nhiên có thể thành căn, cái giả tưởng này cũng không phải là không có khả năng. Vậy đi thôi. Diệp Thần nói qua, lau máu mũi một cái. Tìm được phương pháp có thể thực hiện được, vậy còn đánh bóng nữa, con mẹ nó còn đánh tiếp, linh vực không biết này chính là nơi hai người bọn họ trở về. Chớ nói hai người bọn họ, cho dù trên dưới hai kỷ nguyên. Tất cả chí tôn, bất kể là còn sống, hay là bị chôn lấp, đều bị kéo qua đây, đồng dạng sẽ bị chú ý nhất không nổi đầu. Sao lại nói vậy? Loại người như nhóc con này, không phải nhiều người là có thể lấy ra được, ở chỗ này, nó tuyệt đối là chúa tể, nếu không có động giáp bảo hộ, mạnh bà thang đã uống cả trăm chén rồi. Nói đi là đi. Hai người trong nháy mắt như cầu vồng, chạy thẳng ra cửa. Dê. Yeah. Nhóc tì gào thét, dùng mây trời che lấp thương vĩnh mênh mông, dùng lực lượng chúa tể sửa lại lối ra. Mãi cho đến khi Diệp Thần và nữ đế đến nơi, lối ra liền biến mất, chuẩn xác mà nói là di chuyển vị trí, không những không đi ra ngoài, còn đụng phải màn mây che trời cứng rắn vô cùng, va chạm phải vang lên những tiếng loảng xoảng. Các ngươi, không đi được. Nhóc tì nhe răng cười, lại mở miệng nói chuyện. Chân nhân tiểu quỷ, lời này từ trong miệng nó thổ lộ, nghe thế nào cũng không giống như vậy, chủ yếu là nải thanh nải khí, đem cái vốn nên có khí phách, xoèn xoẹt sạch sẽ. Hóa ra ngươi biết nói chuyện. Diệp Thần ông tráng, nhè răng trợn mắt, lúc trước suýt nữa đập đầu cho nổ tung. Về phần nhóc con, hắn có vài phần kính trọng, trước sau sau ba lần, lời thoại của thằng kia, hình như chỉ ba câu, khanh khách, dết, à hôm nay, cuối cùng đã tới câu thứ tư. Biết nói chuyện liền tốt, có thể nói liền có thể trò chuyện, tốt hơn nhiều. Hỏi cái gì không nói, nói cái gì không trở về. Sâu kiến ti tiện. Nhóc tử lại cười, lộ hàm răng trắng bệch. Câu này là câu thứ năm. Diệp Thần đứng vững lại, ngước lên nhìn đứa bé. Bây giờ nó đã có linh trí rồi, hoặc có thể nói là đã trở thành chúa tể chưa biết. Tất cả đều nhờ nó và nữ đế mới giúp cho hình thái nguyên thủy của nó lột xác từng bước thành hình thái hoàn chỉnh. Ngươi, đến tột cùng là ai? Nữ đế khẽ hé môi, kỳ vọng đáp án. Sâu kiến, cũng xứng biết sao. Khóe miệng đứa bé hơi vểnh lên, nụ cười ẩn chứa ma tính, đừng nói Diệp Thần, cho dù là nữ đế nghe xong, cũng suýt chút nữa tâm thần thất thủ, cho dù là nụ cười của nhóc con, hay là lời nói, đều mang theo một loại ma lực vô thượng, hơn nữa, khiến người ta không cách nào kháng cự. Ngươi và thiên đạo nên có chuyện này. Diệp Thần nói. lời này của hắn nên là sâu đến mọi người làm ăn. Hoa nhi này cùng thiên đạo có tính nết đồng dạng, đều mẹ nó một ngụm một con kiến hôi. Lấy thiên tự ra, có thể sống. Nhóc con đưa tay ra. Cho cũng được, nói cho bọn ta, người lấy ở đâu ra? Diệp thần tiếp lời. Chí tôn của thánh thể gia đứng thẳng tắp đã chuẩn bị tinh thần vô nghĩa rồi, phải tìm lối ra cho nữ đế. Tranh thủ thời gian. Vô nghĩa nha. Thứ hắn thích nhất chính là lừa người, đây chính là bản lĩnh giữ nhà của hắn. Đừng nhìn đứa trẻ tầm thường, còn có ma lực diệt thế, nhưng chỉ số thông minh của nó thật sự không cao. Về phần chữ độn giáp thiên, đầu óc bị nước vào mới có thể giao ra, có chữ này ở đây, nhóc con còn có kiên kỵ, nếu cho thì sẽ chết càng nhanh. Trừ điều đó ra, chính là bản thân nhóc con, cũng không phải là không gì không làm được, còn có một chữ hình đè nó, nếu không như thế, còn sẽ mở miệng đòi, mẹ nó sớm đã giành đoạt. Sự thật chứng minh, suy đoán của ông rất đúng. Hai người bọn họ không lấy được nhóc con, trong thời gian ngắn, tiểu hoa cũng không dưới hai người bọn họ, có độn giáp thiên tự bảo vệ, chính là vương bài lớn nhất. Diệp thần vừa hỏi, nhóc con đã trầm mặt, chuẩn xác mà nói, là thần sắc hoảng hốt, bị hỏi lai lịch, hẳn là đã chạm đến sâu trong linh hồn. Cái vết thương đau nhất kia. Ngươi không nói, ta cũng biết. Tiên vực Vĩnh Hằng trong truyền thuyết, quả là một tiên địa tạo nhân tài, như tiền bối bực này, đi nơi nào cũng là chúa tể. Câu chuyện của ngươi, hẳn là rất dài. Phía dưới, Diệp Thiên đến một lời tiếp một câu, nếu thật sự mở miệng độn quang, hàng kia không nói, cũng chỉ có thể gài bẫy. Trước khi nói chuyện, hắn còn khắc độn giáp thiên tự vào trong cơ thể, dùng cách này đoạn tuyệt tiểu hoa nhi độc tâm ngữ, chiến lực mặc dù không sánh bằng đối phương, nhưng chỉ số thông minh, hắn vẫn có ưu thế. Suy đoán lòng người, cũng là một môn học vấn. Diệp thần cơ mà, con khỉ tinh ranh như khỉ, thường xuyên lừa người, cũng thường xuyên bị lừa, lừa hố liền thông minh, một đường đi tới, có cảnh tượng gì lớn chưa từng thấy qua. Nếu nhóc con đứng quá cao, chưa chắc đã ăn khói bụi nhân gian. Loại người này, có lẽ từ lúc sinh ra đã là chúa tể, nhưng chưa chắc đã biết lòng người. Lại nhìn đứa bé kia, lại khóc. Không sai, nó khóc, trong hoảng hốt, lệ rơi đầy mặt, hẳn là nhớ lại chuyện của năm xưa, không tự giác nổi, ủ ra huyết cùng nước mắt. Diệp thần nhướng mày, sau đó ngậm miệng, nói khóc cho người ta nghe quả thực không tiện mở miệng. Giả nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng tiểu hoa nhi như vậy quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Giờ phút này, ngay cả nữ đế tìm lối ra cũng không khỏi liếc mắt nhìn, Diệp thần ngoài ý muốn, nàng cũng ngoài ý muốn, là chúa tể đó. Đó là chúa tể chưa biết. Thế nào lại khóc chứ? Nhìn cái gì vậy? Tìm A Diệp thần truyền âm, đứa bé khó có được hoảng hốt. Cơ hội ngàn năm một thuở, đợi thằng nhãi kia kịp phản ứng lại, rất có thể nó sẽ lại tiếp tục phát rồ. Về phần chuyện xưa thằng nhóc này, bản thân nó cảm thấy hứng thú thì ít nhất cũng phải có mạng để nghe mới được. Nữ đế thu mắt, tiếp tục nhìn trộm. Tiểu hoa thần thông quá lớn, dù nàng là hoàng đế, cũng bị che mờ tầm mắt nên có, xuất khẩu là có, lại không biết bị tiểu hoa giấu đi nơi nào. Ha ha ha. Bỗng nhiên, mặt mày đứa bé tràn đầy lệ quang nở nụ cười, lại còn có chút điên cuồng, làm cho người ta phân không rõ, nó đến tột cùng là đang khóc, hay vẫn đang cười. Nếu ngươi làm trò vui, nhất định là bài đầu. Diệp thần lẩm bẩm. Trong lúc cười, hắn đã nghe ra ngũ vị tạp đàm, có bi thương, có phẫn nộ, có oán, có hận. Tự như tất cả tình cảm trên thế gian đều đã bao hàm trong đó, diễn dịch hoàn mỹ như vậy, nếu như không làm kịch, thật sự khuất tài rồi. Thiên tự, lấy ra đây. Cười một tiếng, nhóc con im bặt, lại duỗi tay về phía Diệp thần, vệt nước mắt trong mắt đã bị đốt tắt, lại lần nữa lấy lại huyết sắc, một cảm giác dữ tợn cổ xưa xuất hiện trong mắt nó. Cho cũng được, nói cho bọn ta, người lấy ở đâu ra? Diệp thần vẫn nói câu này. Muốn chết. Nhóc tì quát lớn một tiếng, ánh mắt như chớp, biến thành hai thanh ma kiếm đen thui, không thèm để ý tới thân thể, truyền chém về nguyên thần. Sao? Phốc. Tiếp đó là hai tiếng vang này, kiếm của nhóc siêu quậy vậy mà lại chém vào Diệp thần thần hải, thế mà lại bị độn giáp thiên tự ngăn cản. Ngay cả như thế, Diệp thần vẫn bị thương, suýt nữa đã bị chấn động đến mức thần hải suýt nữa sụp đổ, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, ảnh hưởng đến thân thể đế, vỡ ra tại chỗ. Thiên tự, lấy ra đây. Tiểu hoa nhi chớp mắt biến mất, đến khi nó hiện thân thì đã đứng trước người Diệp thần, một tay mò vào trong cơ thể của Diệp thần, vừa không cho, chỉ có thể cứng rắn đoạt lấy. Diệp thần phản ứng rất nhanh, phi thiên độn hình, độn giáp thiên tự không bị cướp, căn nguyên kém chút bị đứa nhỏ thuận đi. Lấy ra. Tiểu hoa như hình với bóng, đuổi sát không buông. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó liền vô cùng đẫm máu, độn pháp của Diệp thần cũng bố trí nhiều lần đẫm máu, một thân đế thể thật tốt bị hủy đến thất linh bát lạc. Đại tỷ, còn chưa tìm được. Diệp Thần truyền âm, Lê Thân đẫm máu, bỏ chạy thục mạng, đã dùng độn giáp chèo chống nhiều, né tránh không chỉ một lần tuyệt sát. Nữ đế chưa trả lời. Nhóc con bố trí che giấu, vô hình vô tướng, há lại nói tìm là có thể tìm được, bên ngoài hoang đế là chúa tể, ở đây, đó chính là bày biện tương tự. Người đáng chết. Tiếng kêu gào của đứa bé vang vọng khắp thiên địa, như những gì Diệp Thần đã đoán, nó bị trói buộc cực điểm bởi chữ hình kia, trong thời gian ngắn không bắt được Diệp Thần. Nó là chúa tể của nơi này, nhưng đối phương cũng có chữ động giáp thiên, có thể đối kháng với chúa tể. Đã có linh trí, chúng ta tâm sự một chút chứ sao? Tiền bối đã từng nghe qua bản trân quý, không bằng cùng vãn bối ngồi xuống, hảo hảo nghiên cứu. Hình ảnh rất thơm. Diệp Thần vừa trốn, miệng còn không thành thật, có chút kính trọng lừa dối nữ đế nghe vậy thì trợn tròn mắt, đi đâu cũng không quên được bản cất giữ. Oanh. Ầm. Oanh. Nhóc con bạo ngược, không nghe nó nói bừa, cứng rắn chống đỡ chữ hình trấn áp, một đường đánh một đường, ra vẻ không giết chết Diệp Thần thì không tính là tư thế hoàn thành. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần còn thảm hại hơn, đế khu chỉ còn lại một nửa, thoáng nhìn qua thì thấy đó là một đống máu và xương người. Diệt. Tiểu oa dữ tợn, một chỉ ma quan hủy diệt, xuyên thủng nguyên thần Diệp Thần, ngay cả độn giáp cũng không đỡ nổi. Không chịu nổi nữa. Diệp Thần đẫm máu, từ trên trời rơi xuống. Dung dế. Nhóc tỳ nhe răng cười, từ trên xuống dưới đưa tay muốn bắt lấy Diệp Thần, sau đó cướp lấy thiên tự độn giáp. Nhưng không chờ hắn bắt được Diệp Thần đã thấy một tia sáng vĩnh hằng xẹt qua, chính là nữ đế, thân thể nháy mắt giáng lâm, ngay lập tức biến mất, đã tìm được lối ra. Đi. Nhóc tỳ thét lên, tay thò về phía Diệp Thần, hướng về phía nữ đế, lại có màn mây che trời biểu diễn. Ông. Hình hiển thần uy, kim quang nở rộ, màn mây vừa mới diễn hóa ra tan vỡ ngay tại chỗ. Ngay cả nhóc con cũng bởi vì đáng sợ sức mạnh giam cầm mà tại chỗ phun máu, suýt nữa ngã xuống thương kiệt. Đợi đứng vững thân hình, khi nhìn lại bên kia, đã không thấy tung tích của Diệp Thần và nữ đế, đã thông qua lối ra, trốn ra khỏi lĩnh vực không biết này. A, nhóc tỳ gào thét điên cuồng. Bởi vì Diệp Thần và nữ đế bỏ chạy, thậm chí nơi đây chỉ còn một mình nó, hình thái lại đại biến, loại bỏ ô trọc, hai con mắt cũng từ huyết hồng trở thành thanh minh, linh trí vốn nên có cũng dần tiêu tán. Đích thật là bởi vì người từ bên ngoài tới mà biến mất, không có sự tồn tại của người ngoài, nó liền hồn về lĩnh vực chưa biết, thành trạng thái nguyên thủy nhất. Phốc. Phốc. Trong hư vọng, Diệp Thần cùng nữ đế hiện thân, đều phun ra máu tươi, nên là rất may mắn thời khắc mấu chốt, chữ hình kia lại đại triển thần uy, nếu không phải như thế, còn phải bị nhóc con ngăn lại. Hai người không trì hoãn thêm năm người nữa, nhanh chóng vượt qua rồi trở lại đỉnh thái cổ, một bước cũng chưa vững. Hồng Nhan thấy thế, vội vàng bước tới. Nhưng sau khi bước ra một bước, lại bị sát khí trên người Diệp Thần và nữ đế khiến họ kinh hãi lui về phía sau, chiến đấu với nhóc siêu quậy một trận, huyết sát nào đó như thiên đế, thánh thể đều gánh không nổi. Ngay cả nàng cũng như thế, chớ nói đến đế hoang đại đế cảnh, ngay tại chỗ bị sát khí đập ngã, thân thể đều nổ tung, thánh thể mạnh nhất ngày xưa, thật sự là xấu hổ vô cùng. Diệt. Nữ đế và Diệp Thần đều khẽ quát, sử dụng uy phong của bộ động giáp vĩnh hằng, cường thế chém hết sát ý còn sót lại, lúc này mới trở lại bình thường. Nữ đế còn tốt. Diệp Thần thì vô cùng thê thảm, chỉ còn lại một đống máu và xương, bị động giáp thiên tự chống đỡ, vì kiềm chế nhóc con mà phải trả giá cực kỳ thê thảm. Còn có tu vi, tiếng giai chuẩn hoang, lại bị đánh rất giai vị, giờ phút này tưởng tượng, còn cảm giác đau dạ dày. Có điều này cũng không quan trọng là, bọn họ đều trốn ra được, hơn nữa còn tìm được phương pháp có thể xảy ra. Nếu phương pháp này thuận lợi, vậy Liệt Kê Chí Tôn không có căn bản khốn cảnh, coi như là giải. Còn có thu hoạch? Hồng Nhan hỏi một câu mang tính thăm dò. Có. Nữ đế trả lời dứt khoát, chớp mắt đã biến mất, cuốn Diệp Thần và Hồng Nhan rời đi, ngay cả đế hoang vừa mới đứng cũng cuốn đi rồi, giờ lại hiện thân đã là một ngọn núi. Trong lúc đó, nữ đế liếc mắt nhìn trận pháp thái cổ, có thể thấy được trạng thái của chúng đế, cái gọi là rễ đã tiêu vong, hiện giờ đều đã có vẻ già nua, vả lại tốc độ lão hóa cực kỳ kinh người, không có rễ, thọ nguyên trôi đi sẽ dần dần tăng nhanh. Cho nên nói, thời gian mà bọn họ còn thừa là tính theo ý trời. Thu hồi lâu, nàng lại nhìn thánh ma một đời. Thánh ma cười cực kỳ dữ tợn, xem ra trong đoạn thời gian nàng không ở cùng Diệp Thần này, tên kia cũng không nhàn rỗi, chắc chắn không chỉ một lần xung kích phong ấn khiến chúng đế căn nguyên tiêu vong. Ngươi, nhất định phải thua. Thánh ma sơ đại cười khẩy đầy ý tứ khiêu khích, chờ sau khi Chí Tôn đời trước chết đi thì chỉ cần kéo dài thời gian mà thôi. Cái này khó mà nói. Một câu lãnh đạm của nữ đế đã rơi xuống đỉnh núi. Thần tôn bị phong ấn vẫn còn. Như nữ đế dự liệu, cho dù nàng có bị phong ấn cũng không ngăn cản được thọ nguyên của thần tôn cấp tốc trôi đi, nhìn mái tóc dài như thác nước của hắn, đã hoa râm, khí huyết uể oải, ở trong sự già yếu suy bại. Tất cả mọi thứ đều vì hắn không có rễ. Hồng Nhan và Đế Hoa nghiễm nhiên mà đứng, khi thì sẽ ngước mắt, liếc nhìn nữ đế, thật sự nghĩ không ra, có loại phương pháp nào có thể phá không có gốc. Chọn một người đi. Diệp Thần phất tay, gọi chữ độn giáp lên, đều là những chữ lấp lánh ánh vàng lơ lửng giữa không trung, như từng ngôi sao, đạo quẩn của nó hoàn toàn do trời tạo thành. Độn giáp thiên tự một khi triệu hoán, Hồng Nhan cùng Đế Hoang cũng hơi híp hai mắt, rõ ràng từ trên mỗi khối độn giáp thiên tự, nhìn thấy dị tượng của đại giới, hình cùng một vũ trụ, như ẩn như hiện. Hai người liếc nhau, cho rằng nhìn lầm. Nhìn lại lần nữa. Lần này, nhìn thấy rõ ràng, bởi vì nhìn thấy rõ ràng, mới có chút kinh dị. Cái gọi là độn giáp thiên tự, hai người bọn họ đều từng gặp qua, nhưng hôm nay thiên tự khác xa so với trong trí nhớ của vũ trụ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì không biết độn giáp còn có ảo diệu cỡ này. Đến đây, cái này. Nhiều chữ như vậy, để nó sáng nhất, và khí chất của ca ngươi cũng phù hợp nhất. Tin tưởng ta, nhất định không sai. Không chờ nữ đế chọn lựa, Diệp Thần đã chọn nàng, chính là một chữ heo ánh vàng rực rỡ. Không sai, là một chữ heo. Heo này không phải là heo thường, hào quang có chút chói mắt, hơn nữa còn lộ ra khí phách khiến người khác nhìn vào liền biết là loài nào. Nữ đế không nói lời nào, dường như không có chuyện gì xảy ra tiếp nhận. Chữ trư Diệp Thần đưa tới kia. Sau đó, một tát tát vào mặt người nào đó. Có thể chọc cho một vị cấp hoàng đế nổ tung, Diệp Thiên Đế tuyệt đối là người đầu tiên, như hắn là nhân tài, ở thời đại thiên đình cổ cũng không có. Đợi đến khi nó đứng vững, đầu óc ong ong, chí tôn của thánh thể, vẫn là một lỗ mũi chảy máu. Bên này, nữ đế đã chọn một chữ thiên. So với Diệp Thần, nàng chọn một người bình thường hơn nhiều, chính là một chữ tình ẩn trong ánh sáng. Đế Hoang và Hồng Nhan nhíu mày, không biết nữ đế có ý gì, chỉ biết độn giáp thiên tự, có lẽ có thể phá thế cục không có căn nguyên. Nữ đế phẩy nhẹ tay, đặt chữ thiên vào trong cơ thể thần tôn. Chữ thiên nhập thể, ngoài trừ đạo quẩn hoành sinh, liền không còn dị trạng nào khác, thần tôn vẫn là thần tôn, giống như pho tượng vậy, ngủ say bất động. Diệp Thần bụng mặt đi tới, cười thì vui vẻ, chuyện chính vẫn phải làm. Nhìn thật lâu, cũng không có động tĩnh gì. Ánh mắt nữ đế sâu thẳm hơn hắn, tuy không có động tĩnh gì, nhưng tốc độ trôi qua của thọ nguyên thần tôn lại yếu bớt không ít. Cũng chính là nói, độn giáp thiên tự nhập thể, ở ý nào đó giảng, hoàn toàn chính xác có chút tác dụng. Thời gian lâu dần, Diệp Thần cũng nhìn ra được, ngược lại Hồng Nhan và Đế Hoang lại đang nhìn với vẻ mặt mờ mịt, không biết chữ độn giáp kia vì sao có thể kéo dài tốc độ mất dần thọ nguyên, còn có loại thần lực này nữa. Xem ra, cần hòa chữ thiên và thánh tôn là một thể, như vậy có lẽ sẽ được thực hiện. Diệp Thần trầm ngâm một câu. Nữ đế im lặng, chỉ trong lúc lơ đãng, liếc mắt nhìn Diệp Thiên Đế một cái, ánh mắt ý vị thâm trường. Một vị thiên đế nào đó, khi không đứng đắn, không có tiết tháo, đứng đắn đo, khiến người ta trở tay không kịp. Có điều, đề nghị của Diệp Thần lại hợp với minh tưởng của nàng. Chỉ để cho động giáp thiên tự nhập thể, xa không thể thành căn, hai thứ hòa thành một thể, mới là vương đạo. Nói làm là làm. Nữ đế lại giơ tay, vẫy vẫy vĩnh hằng, từng luồng tiên quang buông xuống, bao phủ thân thể thần tôn đế, trở thành ngọn lửa vĩnh hằng, dung luyện đến cực điểm. Này, chính là hoang đế phương pháp luyện hóa, đem thần tôn cùng thiên tự, đều coi là một khối tiên thiết, dùng vĩnh hằng hỏa rèn luyện, để hắn dung hợp. Diệp Thần hai mắt híp lại, yên lặng ngưng nhìn, có thể nhìn xuyên thể phách của thần tôn, có thể thấy được chữ thiên thực thể kia, dưới sự rèn luyện của ngọn lửa vĩnh hằng, nó dần dần hóa thành hư ảo, cho đến khi vô hình. Nếu quá trình này cực kỳ chậm chạp, hoặc là nói là nữ đế không dám quá nóng vội, cố ý thả chậm tốc độ, sợ xảy ra biến cố, chỉ vì chữ thiên can thiệp quá lớn, không thể không cẩn thận. Sau đó là hình ảnh, liền đặc biệt huyền dị, bởi vì chữ thiên cùng thần tôn hợp thể, xung quanh thần tôn có thêm dị tượng cổ xưa, vẫn là núi cao san sát, sông dài ngang dọc, núi có sông, từng ngọn cây ngọn cỏ đều diễn biến hết đạo quẩn, ngoài ra, còn có nhật nguyệt càn khôn, còn có thiên địa âm dương, có thể thấy càn khôn mênh mông, có thể thấy vô biên cương thổ, kết hợp lại, chính là một phương đại giới, mới chính xác mà nói, là một mảnh vũ trụ. Có hy vọng. Ánh mắt của Diệp Thần sáng lên không ít, dị tượng bậc này không phải là của thần tôn mà là của độn giáp thiên tự. Nó là do vũ trụ luyện hóa mà thành, hiện giờ đã hợp thể cùng thần tôn nên mới có thể khiến cho hiện tượng khác thường ra ngoài. Vũ trụ kia mặc dù đã không tồn tại, nhưng lạc ấn của nó lại nằm trong chữ viết này, hiện giờ dị tượng này chính là dấu vết vạn vật đã từng tồn tại. Ánh mắt nữ đế sáng hơn so với Diệp Thần, dị tượng, vũ trụ là cái gì, dấu vết và dấu ấn gì, nàng hoàn toàn không quan tâm. Thứ nàng quan tâm chính là gốc rễ của thần tôn. Mà nương theo sự dung hợp của độn giáp thiên tự, vốn không có gốc của thần tôn, lại sinh ra căn nguyên cùng gốc, nàng nhìn không thấy, tất cả mọi người đều nhìn không thấy, nhưng căn nguyên của thần tôn lại tồn tại chân thật, không chỉ tồn tại, còn mênh mông hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Thật như Diệp Thần nói, Tan Chảy Thiên Tự thật sự là người mang vũ trụ, tự thành căn cơ. Chuyện này, Hồng Nhan ngơ ngác, nhìn không thể tin được, nhìn thần thái của đế hoang còn đặc sắc hơn nàng. Độn giáp thiên tự này không khỏi quá bá đạo, không có rễ là chuẩn hoang đế, càng là bởi vì nó dung hợp, lại sinh ra gốc rễ, một màn nghịch quy tắc này đảo lộn tất cả nhận thức trước kia của hắn. Ông, khi mọi người nhìn tới thì thân thể của thần tôn rung rẩy, có từng tầng ánh sáng lan tràn, tràn ngập bàn bạc, sức sống dâng trào. Chẳng mấy chốc, hào quang đã bao phủ thần tôn, tôn lên hắn như một vị thần linh, mái tóc dài bạc trắng, lại có màu đen, phong thái vốn đã có giờ này cũng từ từ rút đi, mặc dù hắn nằm ở đó, tuy đang ngủ say nhưng lại khiến người khác không nhận ra hắn chính là nguồn suối của sinh linh. Này, tuyệt đối là nghịch thiên cấp N, không có rễ, đã là thân mang một chữ vũ trụ. Xong rồi. Đế hoang khá kích động, bởi vì Đông Hoa nữ đế cũng là người không có rễ, độn giáp thiên tự có thể giúp thần tôn trọng tố căn, tự nhiên cũng có thể giúp nguyệt thiền viên mãn. Xong rồi. Hồng Nhan cười một tiếng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn trạng thái hiện tại của thần tôn, tan đã độn giáp thiên tự, tạo ra căn nguyên còn mạnh hơn lúc trước. Diệp Thần, ngươi thật là phúc tướng. Nữ đế khẽ cười một tiếng, nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên đến. Đã quên mất người nào đó là đức hạnh gì, chỉ biết suy nghĩ giả của Diệp Thần, trợ giúp huynh trưởng của nàng, thoát ly bể khổ không có nguồn gốc. Lời này, ta thích nghe. Diệp Thần thản nhiên nói, sống lưng thẳng tắp, còn có phong cách nào đó, cũng theo đó từ từ bước vào cảnh đẹp. Thầm nghĩ, nữ đế có thể sẽ chạy tới hôn hắn một cái, nữ tử bình thường mừng rỡ đến cực hạn, cơ bản đều sẽ có xúc động này. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Nữ đế mừng rỡ đến mức cực hạn không giả, có xung động gì đó cũng không giả, nhưng không phải là thân nhân, mà là đánh người, rất muốn tìm người gõ một trận để phát tiết kích động trong nội tâm không đè nén được. Điểm này, Hồng Nhan rõ ràng nhất. Nhớ lại năm đó, nữ đế cũng là một tên bệnh thần kinh. Nếu như tâm tình nàng khó chịu thì sẽ tìm người làm bao cát, nếu nàng gặp được chuyện vui, nàng sẽ tìm người làm bao cát, hơn nữa còn hạ thủ không nhẹ không nặng. Cho nên nói, Diệp Thiên Đế thật may mắn là các nàng này không hành động lỗ mãng, nếu không hắn sẽ bị búa đến hoài nghi nhân sinh. Lại nhìn thần tôn, lột xác chưa kết thúc. Dung nhập được độn giáp thiên tự, tạo hóa nghịch thiên, nếu so sánh với lúc trước, còn có hơn được hay không, bất luận đạo quẩn, bản nguyên, thần lực, vĩnh hằng. Tất cả đều thăng hoa đến cực điểm. Bất quá, hắn cũng không tỉnh lại. Có lẽ hắn không có ý thức, thế nhưng việc lột xác kia vẫn âm thầm tiến hành, tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, nếu như có đủ cơ duyên thì không chừng có thể tiến giai hoang đế. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Những lời nói tràn đầy từ thái cổ hồng hoang, chính là một đời thánh ma, như ma quỷ, lần lượt lặp đi lặp lại. Thần tôn đắp nặng gốc rễ, thiên đạo có thể nhìn thấy, thiên đạo biết được, đó là một đời thánh ma biết được, toàn bộ quá trình, hắn cũng là nhân chứng, một độn giáp thiên tự, không ngờ còn có thần lực bực này. Một thần tôn, chính là một ví dụ sống sờ sờ, đây chỉ là người thứ nhất, chỉ cần độn giáp thiên tự số lượng đầy đủ, những chí tôn không có gốc kia, đều sẽ tạo ra căn nguyên. Cũng chính là nói, cái gọi là khốn cục, lại bị phá, lần này, nên là phá càng triệt để. A, tiếng gào thét rất nhanh vang lên. Một đời thánh ma lại phát cuồng, lúc trước là mừng như điên, bây giờ là phẫn nộ, tâm cảnh một ngày một nơi, sinh sôi càng nhiều ma tính, dẫn tới vùng biên giới bạo tẩu, đem cơn giận ngập trời phát tiết trên phong ấn thái cổ, một lần lại một lần va chạm. Con hàng này, sợ là điên rồi. Liệt Thế Chí Tôn mắng thầm, áp chế mạnh mẽ, thời khắc này một đời thánh ma giống như một ma đầu phát cuồng, bởi vì hắn lần lượt xông tới, tốc độ lão hóa của bọn họ lại tăng nhanh một phần, trạng thái tang thương, lại khắc đầy khí lực. Oanh! Đúng lúc này, từ hướng nữ đế sơn truyền đến một tiếng ầm ầm, khiến cho chúng đế ngước mắt nhìn ra xa. Lọt vào trong tầm mắt là sẽ thấy được bầu trời bên trên ngọn núi kia có tiên quang buông xuống, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, các loại dị tượng diễn dịch, chúng đế xem tới hoa cả mắt. Dị tượng của thần tôn. Huyền đế chắp tay nhướng mày, khó có thể tin, biết thần tôn cũng không có gốc rễ, lại còn có thể diễn xuất dị tượng. Sợ là không đơn giản như vậy. Quỷ đế từ tốn nói, đế mâu thâm thúy, chuẩn hoàng đế không có rễ, tuyệt khó diễn xuất dị tượng, hơn nữa nhìn cảnh tượng kia, không giống như là không có gốc rễ, nếu không, cũng sẽ không có đạo quẩn ảo diệu. Thần tôn trọng đã đắp nặng căn cốt. Lòng đế lẩm bẩm. Lời này, để cho chúng đế ánh mắt đều sáng ngời, đừng nói, cũng không phải là không có khả năng này, thần tôn là ai, huynh trưởng của nữ đế, thống soái thiên đình thời tiền cổ, người tàn nhẫn từng có hy vọng thành hoàng đế nhất, có lẽ thật sự liền làm được, nghịch thiên đúc căn nguyên. Khó trách thánh ma phá cuồng. Nhân hoàng vuốt râu, cứ nói đi. Thánh ma nói một câu dài dòng như vậy, sao có thể không có manh mối? Không thể nào. Các chí tôn khẽ thì thầm, đều là chuẩn hoang cảnh, quang mang trong mắt bất định, biết rõ không có rễ ý nghĩa như thế nào, bản thân tuyệt không có khả năng cải tạo căn nguyên, ít nhất, lấy cấp bậc thời khắc này của thần tôn là không làm được, ít nhất phải là hoang đế cảnh. Trên ngọn núi, Diệp Thần đã mang Diệp Phàm đến phong ấn của hắn, gốc rễ của hắn cũng tiêu vong theo, cũng giống như thần tôn lúc trước, cho dù đã bị phong tỏa cũng khó có thể ngăn chặn được thọ nguyên đang dần trôi qua. Bản phong hoa lệ, tóc dài lại nhiều thêm một sợi chỉ bạc, tuổi còn trẻ đã có thể hiện ra dáng vẻ già nua. Diệp Thần phất tay, lấy một chữ phàm ra, nhẹ nhàng ấn vào trong cơ thể hắn, dùng vĩnh hằng thành tiên hỏa bao phủ Diệp Phàm. Sau khi thi triển tiên pháp, mặc dù không thể so được với sự huyền ảo của nữ đế, nhưng trăm sông đổ về một biển, thời gian hao tổn nhiều hơn một chút. Nữ đế thu ánh mắt nhìn về phía Đế Hoang và Hồng Nhan. Hai người biết ngụ ý của hắn, dắt tay nhau rời núi, đi phương hướng Thái Cổ Trận, Đế Hoang đổi lại Đông Hoa nữ đế, Hồng Nhan đổi lại Vong Xuyên nữ đế. Chúng chí tôn đều liếc mắt, dò xét nhìn Đế Hoang và Hồng Nhan, hai người này hẳn là biết được đáp án. Đế Hoang mỉm cười, một tia thần thức truyền khắp bốn phương, đem Độn Giáp Thiên Tự ảo diệu, cùng thần tôn xuất căn một sự kiện, toàn bộ báo cho biết, đều vui vẻ tươi cười. Cái này cũng được. Hàng loạt chí tôn đọc qua thì đều kinh ngạc đến ngây người, thần sắc khó tin, một chữ Độn Giáp Thiên, thần lực của nó cũng quá kinh thế hải tục. Cứ nói đi, ta còn có thể cứu. Lần này biết thánh ma, vì sao lại bị sói tru, nếu là lão phu cũng sẽ chửi má nó. Trời không tuyệt thương sinh. Sau khi khiếp sợ, chính là những lời mừng rỡ, chúng chí tôn cười vui tươi, vốn mang dáng vẻ già nua, nghe xong tin vui, ai ai cũng trẻ tuổi không ít. Mau tới. Phía ngọn núi truyền đến lời nói của nữ đế. Nghe vậy, Đông Hoa nữ đế và Vong Xuyên nữ đế đều chớp mắt biến mất, lại hiện thân, đã là đỉnh núi. Phía sau, ánh mắt của tất cả chí tôn đang ngồi thủ trận dưới chân đều rạng rỡ, tình thế khốn cùng này lại bị phá, tiếp đó, chỉ cần chờ đợi là được rồi, xếp hàng cẩn thận từng người một từ từ tiến tới. Nữ đế phất tay, đưa Đông Hoa và Vong Xuyên vào giấc ngủ say, sau đó lấy ra hai chữ Độn Giáp Thiên, chia ra dung nhập vào trong cơ thể hai người, lại thi triển ngọn lửa vĩnh hằng, dung thiên tự cho hai người. Có tiền lệ từ thần tôn, tốc độ của nữ đế lần này nhanh hơn không ít. Không lâu sau thì thấy dị tượng. Vô luận là Đông Hoa nữ đế hay là nữ đế Vong Xuyên, đều ở trong ngủ say dung hợp Độn Giáp Thiên tự, nặng ra căn nguyên, thọ nguyên trôi qua bị ngăn chặn, vốn có già nua cũng theo đó tan hết, lại trở về phong hoa tuyệt đại, vả lại đế đạo cùng căn nguyên đều được thần lực ảo diệu thêm vào, là lột xác, cũng là một cuộc niết trời nghịch thiên. Độn Giáp Thiên tự, sợ là không đủ dùng. Diệp Thần mở miệng, vẫn đang dùng ngọn lửa vĩnh hằng để tôi luyện. So với tốc độ của nữ đế, hắn còn kém quá xa, đến nay vẫn chưa giúp Diệp Phàm tái tạo căn cơ. Còn về phần chữ thiên của Độn Giáp, từ một chớp mắt khi thần tôn xuất hiện, hắn bắt đầu tỉ mỉ tính toán số đó, Độn Giáp Thiên tự mà hắn và nữ đế đang sở hữu đủ để giúp các chí tôn trọng tổ chức lại căn nguyên. Nhưng mục tiêu của hắn không chỉ là chúng đế. Lĩnh vực không xác định, không có quy tắc, bọn họ còn có thể ở bên trong, phục sinh càng nhiều người, nhưng nhất định có khuyết điểm, cũng chính là không có căn cơ. Cho nên, muốn duy trì hy vọng, bọn họ cần có thật nhiều Độn Giáp Thiên tự. Điểm này, nữ đế tự nhiên cũng biết. Xét thấy số lượng thiên tự Độn Giáp có hạn, người sau khi phục sinh phải có tính lựa chọn mới được, bởi vì mỗi một người bị phục sinh đều cần một chữ Độn Giáp Thiên. Nếu như thiên tự đủ, bọn họ sẽ đem tất cả người có thể sống lại, đều một đám kéo về nhân gian. Nghĩ đến đây, nữ đế hóa ra đạo thân, rời khỏi Thái Cổ Hồng Hoang, đi thẳng đến Đại Bản Doanh Chư Thiên, mục đích rõ ràng là sứ mệnh, tầm Độn Giáp Thiên tự. Chư Thiên vô ngần, vũ trụ mênh mông, luôn có những thứ bỏ sót, sẽ giúp đỡ những vị đế trấn thủ ở Chư Thiên tìm chữ thiên, tìm thêm một người là có thể cứu thêm một người. Gió nhẹ phất qua, thần tôn tỉnh lại, mở mắt ra, ngơ ngẩn nhìn Thương Vĩ một hồi lâu, lúc này mới theo bản năng đứng dậy, ngạc nhiên nhìn bản thân. Thần quang bay vụt, đạo tắc vần quanh, càng có sinh mệnh lực dâng trào, mãnh liệt quay cuồng, tất cả những thứ này đều là có căn cứ soi sáng. Nữ đế cười một tiếng, truyền thần thức qua. Được thôi. Thần tôn lại sửng sốt rất lâu, không biết khi nào mới xuất thần, thần thái khiếp sợ, chấn kinh chữ Độn Giáp Thiên, cũng khiếp sợ thần thông của muội muội, thật sự tìm được phương pháp phá giải. Hắn nghĩ ra. Nữ đế khẽ cười một tiếng, hắn trong miệng tất nhiên là Diệp Thiên Đế, đích thật là một phúc tướng. Nợ ta một mạng. Diệp Thần thản nhiên nói, thần sắc ý vị thâm trường, mỗi lần gặp phải đoạn đường này, ngay cả áp lực ép tới nào đó cũng không ép được. Ngươi chọn người quả thật không tệ. Thần Tôn không để ý tới Diệp Thần, chỉ để lại một câu nói cho muội muội rồi xoay người biến mất, cũng đi tới Thái Cổ Trận, đổi lại chí tôn, tiếp tục xây dựng lại căn nguyên. Lại nhìn thánh thể chí tôn, rất là xấu hổ, lỗ tai dựng thẳng lên, chỉ chờ ngươi một câu cảm ơn, chết tiệt ngươi thì ngược lại, cái rắm cũng không thả một cái, đợi ta hỏi đỉnh chuẩn hoang, người đầu tiên đánh ngươi. Nữ đế liếc mắt nhìn hắn, đây là một biến số, cũng là một nhân vật không an phận. Đây là muốn chứng đạo. Diệp Thần không nhìn nữ đế, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn đã dung hợp với động giáp thiên tự, xây dựng căn nguyên, cũng may mắn có được tạo hóa nghịch thiên, trong lúc ngủ say đã chạm phải bình phong của đế đế. Cũng đúng, từ khi Diệp Phàm không rõ sống lại, tu vi tiến giai thần tốc, sớm đã đến chuẩn đế đỉnh phong, bây giờ dung thiên tự, hẳn là người mang vũ trụ, hơn nữa thái cổ hồng hoang này, không có đế đạo áp chế, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân đều đã chiếm hết, sẽ là người chứng đạo đầu tiên trong thế hệ này. Đế trẻ tuổi nhất, đổi chủ rồi. Nữ đế cười thầm. Năm xưa, Đông Hoang nữ đế phá vỡ thần thoại của Đông Hoa nữ đế. Hiện giờ, đứa nhỏ của nàng cũng đã nghịch thiên, cũng sẽ đánh vỡ thần thoại của nàng, trở thành đế trẻ tuổi nhất trong kỷ nguyên này. Có điều, nàng và Diệp Thần đều biết, cơ ngưng xương chứng đạo thành đế có độ khó vượt xa Diệp Phàm, chỉ riêng điểm lạc ấn đế đạo áp chế, Diệp Phàm đã không thể nào so sánh được. Phong. Diệp Thần quát khẽ một câu, dùng đại thần thông phong Diệp Phàm sắp hiện ra đế kiếp còn đang ngủ say, vừa rồi đã làm ra nguyên nhân, hiển nhiên không phải là thời cơ tốt để độ kiếp, mà là cần đạo quẩn để lắng động. Xong rồi. Diệp Thần cười đến mệt mỏi, niềm vui mừng nào đó khó có thể che giấu được, nếu lúc trước là kéo Diệp Phàm trở về nhân gian, vậy thì khoảnh khắc này mới thực sự hồi sinh Diệp Phàm. Có gốc mới là người. Thân là một phụ thân, sao có thể chứng kiến trong giờ phút này, sao có thể không mừng rỡ, đó chính là cốt nhục thân sinh. Ta nói rồi, vừa nãy là dấu hiệu của đế kiếp. Phía thái cổ trận, Quỳ Ngưu đế vuốt vuốt chòm râu, nhìn rất rõ ràng, có đế kiếp kinh hồng xuất hiện, nhìn dáng vẻ là bị cường thế phong ấn. Là đế kiếp của thiên khiển chi thể. Thánh hoàng đấu chiến cười nói, thổn thức không thôi, không cần đi nhìn, liền biết Diệp Phàm cũng đã làm ra được căn nguyên, hơn nữa, sau khi dung xong động giáp thiên tự, đã đạt được nghịch thiên tạo hóa. Bên này, sau khi thần tôn đi rồi, nữ đế giao trì cũng tới, trận tuyến phòng thủ của nàng đã được thần tôn bổ sung rồi. Cùng lúc đó, Đông Hoa và Vong Xuyên thức tỉnh, đều chắp tay cúi đầu với nữ đế, sau đó xoay người biến mất, được đổi đến, chính là Hồng Liên nữ đế và Thiên Hư thiên đế. Nữ đế tái thi pháp thuật, đưa Tam đế đi ngủ say, sau đó là ba chữ độn giáp thiên, thiên, địa, nhân. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu như ngươi dung hợp với độn giáp thiên tự, hơn phân nửa cũng sẽ có tạo hóa. Nữ đế nói rất chậm rãi, đối với Diệp Thần mà nói, không có gốc cũng có thể mọc rễ, như bọn họ có gốc như này, nếu như dung hợp với chữ thiên chẳng phải sẽ cất cánh bay lên sao? Có lẽ vậy. Diệp Thần xách bầu rượu. Nữ đế có thể nghĩ tới điều này, đương nhiên hắn cũng muốn có. Dung thiên tự của hắn có tạo hóa, nữ đế cũng như vậy. Nhưng mà, hắn cũng không có ý định dung hợp, so với việc lãng phí một chữ thiên niết thì hắn càng nguyện ý dùng chữ thiên kia. Đi cứu người. Hắn nghĩ như vậy nhưng nữ đế lại không nghĩ như vậy, đã có quyết định, sẽ báo trước cho Diệp Thần một chữ độn giáp thiên. Nhưng, cũng chỉ có thể lưu lại một viên. Ví dụ như chữ thiên bực này, nếu như dung hợp nhiều hơn, chưa chắc là chuyện tốt, chỉ vì, chúng đều do vũ trụ luyện hóa mà thành, hai chữ chính là hai vũ trụ, nếu như cùng một chỗ, làm không tốt sẽ có va chạm, một khi không để ý, sẽ là tai nạn. Về phần nàng, đã là hoang đế, đã là đỉnh cao nhất của vũ trụ này, dung hòa với chữ thiên, có vẻ như cũng là không gian vô niết. Diệp Thần lại khác, là người đánh cờ với tương lai, tất cả tài nguyên đều sẽ ưu tiên chồng lên người hắn. Oanh. Ầm ầm. Ngày hôm đó, thái cổ hồng hoang có chút không bình tĩnh, nhiều dị tượng hiện ra, một vài bức đan xen diễn biến thành từng mảnh đại giới, giữa sơn thủy xen kẽ, có cây phồn thịnh, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành, đế đạo thiên âm ảo diệu, vang dội thiên địa, phát họa thành một thiên tiên khúc mỹ diệu. À, nhưng hình tượng phồn hoa như thế, lại có lúc không hợp nhau mà gào thét, oán hận mà phẫn nộ, bạo ngược mà âm trầm, như khúc mai táng trong địa ngục. Chính là một đời thánh ma. Từ sau khi động giáp hoàn toàn biến mất thì chưa bao giờ yên tĩnh hơn, mắt thấy chúng đế tái tạo thì càng điên cuồng hơn, khuôn mặt vặn vẹo không chịu nổi, còn dữ tợn hơn cả lệ quỷ. Không người để ý đến hắn, chúng đế cũng không rảnh để ý tới hắn, mỗi khi có người rời khỏi trận tuyến, nhất định sẽ có người bổ sung, từng người một rời đi, từng người một trở về, một đi một hồi, lì một hồi nghịch thiên niết, mỗi một người đều dung hợp với động giáp thiên tự, mỗi một người đều mang trong người một chữ vũ trụ. Có gốc, thật tốt. Liệt Đại Chí Tôn cười thoải mái, cảm giác không có gốc, tựa như treo ở giữa không trung, theo gió phiêu linh, tìm không được nửa điểm dựa vào. Bây giờ đã không giống rồi, đã tái tạo lại căn nguyên, sương mù quét sạch, sinh mệnh lực dâng trào, mênh mông như đại dương, không còn vẻ già nua uể oải nữa. Độn giáp thiên tự, quả là ảo diệu vô cùng. Không đáng tin như quỷ đế, cũng hoảng sợ không thôi, vừa mới dung thiên tự, chỉ cảm thấy đế khu rộng lớn khôn kể, chỉ cảm thấy trong cơ thể, thai nghén một phương vũ trụ, có vài khoảnh khắc như vậy, thế mà lại lập địa đột phá. Không chỉ hắn, những thiên đế đời trước khác cũng như thế, cùng độn giáp dung hợp, niết thuế biến, xếp vào hàng đỉnh phong giả, đều giống như ở trong cõi u minh, chạm đến bình cảnh của chuẩn hoang, có thể trông thấy cánh cửa lớn mờ mịt kia, một khi vượt qua, liền có thể hỏi đỉnh chuẩn hoang cảnh. Một lần chết mà một đời một tạo hóa. Nhân hoàng từ ngọn núi trở về, lần nữa ngồi thủ trận cước, thổn thức không thôi, pháp tắc quanh thân như ẩn như hiện, hoa văn chu thiên, từng đạo khắc vào nguyên thần, rất nhiều dị tượng cổ xưa, bởi vì hắn mà thay đổi, thật sự là một hồi niết bàn. Sớm biết chữ thiên ảo diệu như vậy, liền không nên bắt nó tặng người. Nhân vương vuốt râu, mặt ngoài không có gì, âm thầm kêu đau lòng, ngay cả gốc cũng có thể tái tạo, nếu có người dung hợp, không nhấc lên cũng khó. Đơn giản như ngươi nghĩ thì tốt rồi. Long gia ung dung nói, độn giáp này không phải chữ thiên, chỉ có vào lĩnh vực không biết, mới có biến hóa, ngày xưa độn giáp thiên tự, chỉ có hình thái, không có gì cả, cũng không có nội tại, dung hợp cũng không có tác dụng gì, cái này cũng giống như một bảo tàng, cần chìa khóa mới có thể mở ra, mà lĩnh vực không rõ, hoặc là nói tiểu hoa nhi kia, chính là cái gọi là chìa khóa kia. Lần này xem ra, đều đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là, khốn cục phá rồi, chúng đế hoàn toàn trở về. Thần tôn, muội muội của ngươi bị người khác ủi rồi. Có căn nguyên, không có nỗi lo sau này, một vài lão chí tôn lại tụ tập không đứng đắn như luyện ngục thiên đế, từ sau khi thần tôn hạ xuống những lời này hắn ta đã bố trí hơn 800 lần rồi. Thần tôn liền bình tĩnh, một tay cầm dao khắc, một tay cầm khúc gỗ, lặng lặng điêu khắc, chỉ có thể trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía ngọn núi, liếc mắt nhìn con tiện nhân tên là Diệp Thần kia. Chờ đi. Chờ tất cả đế đô nặng ra căn nguyên, chắc chắn đem hàng kia gõ cho một trận, trận chiến lúc trước còn chưa đánh xong đâu. Có hy vọng. Tất cả chúng đế của chí tôn chư thiên, thiên đình đều có ánh mắt rạng rỡ, bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế xem vở kịch, chỉ chờ xem thần tôn và Diệp Thần đánh nhau. Đến lúc đó, sẽ còn có một trận khẩu chiến. Ngọn núi. Nữ đế khá kính trọng việc dung hợp, hệt như một chúa cứu thế, mang theo chúng đế thoát khỏi bể khổ. Diệp Thần ngồi bên cạnh nhàn nhã cực kỳ, hắn cầm bầu rượu đi vòng quanh Diệp Phàm rất nhiều lần vì sợ rằng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nữ đế, nghiễm nhiên không có tư thế muốn hỗ trợ. Ánh mắt nữ đế cũng là nghiêng, lão nương để tâm phí sức, người không biết xấu hổ mà nhìn. Thật thú vị. Đây sẽ là câu trả lời của thánh thể chí tôn, người là hoàng đế đó. Thần lực vô hạn, đơn giản chỉ là hao tổn thời gian, ta thì khác, tiểu thiên đế, không để ý thì đột phá cảnh giới, trước sau chỉ chờ một cái chớp mắt liền bị người ta đánh rớt xuống cấp độ, chết tiệt vậy mà tìm ai để nói lý đây. Nói đến cảnh giới, hắn cũng sớm có trù tính, đợi việc này chấm dứt, sẽ nhập hư vọng tham ngộ đại đạo, để cầu tiến giai chuẩn hoàng đế. Lão đại, đau lòng. Hỗn độn đỉnh trên nhảy nhót, mỗi một câu liền ong ong một chút, vốn là khắc nó định thân độn giáp thiên tự, đều bị một khỏa lấy đi rồi, không đau lòng mới là lạ. Diệp Thần không nói gì, nhìn độn giáp thiên tự treo giữa không trung, mỗi một đế vương đến, số lượng còn lại có hạn. Trong lúc nói chuyện, lại có một vị đế hạ xuống. Chính là Huyền Đế. Nhìn thái độ già nua của hắn, lại nghiêm túc vuốt râu có hình có dạng, sao nhìn cũng giống như một lão tiền bối, đừng nói là Diệp Thần. Ngay cả nữ đế nhìn cũng không khỏi trợn tròn mắt. Ta nói rồi, ở trước mặt một tôn hoang đế và một tôn thánh thể thiên đế, người có cảm giác rất yêu việt sao? Hậu sinh khả quý a, một câu nói của Huyền Đế thâm trầm, dáng vẻ vốn đã chói mắt, dần vào giai cảnh, nghiễm nhiên là kiểu thái độ tiền bối xem hậu bối. Tiền bối, nằm xuống đi. Diệp Thần cười nói, tùy ý ném bầu rượu đi, Huyền Đế vừa nằm xuống đã bị hắn đưa vào giấc ngủ say. Hành động này không chỉ để thuận tiện dung hợp với chữ thiên, mấu chốt là khúc cầu phía sau không quá thích hợp để Huyền Đế xem, rất dễ dàng khiến người ta chửi. Chỉ mong, có thể tìm được càng nhiều chữ thiên. Chiến tranh chết tiệt, ta đã chán ghét từ lâu rồi. Thiên hạ thái bình, thật tốt bao nhiêu. Diệp Thiên Đế xách ra một cái bao lớn, không nói một lời nào, miệng nói xong, tay đã vươn vào tiểu thế giới Huyền Đế, mỗi lần nói một câu đều sẽ lấy ra một bảo bối từ trong tiểu giới Huyền Đế, hoặc là thần thiết tiên liệu, hoặc là nguyên thạch bí bảo, tất cả đều nhét vào bao tải, chỉ cần hắn có thể lấy ra, tuyệt đối sẽ không khách khí. Một động tác hoàn chỉnh, không hề có chút cảm giác vi phạm, vả lại thủ pháp rất thành thạo. Cái này, không phải buồn cười nhất. Buồn cười nhất chính là, rõ ràng là hắn đang làm việc trộm gà bắt chó, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như không có chuyện gì, lúc nói chuyện ngữ khí, lẫm liệt mà thất vọng, một bộ dạng thần thái cũng kéo dài mà thâm trầm. Nữ đế nghiêng mắt, ánh mắt lại nghiêng, nhìn Diệp Thiên Đế từ trên xuống dưới, khóe miệng giật giật. Chỉ nghe những lời đó của Diệp Thần khiến người khác bất giác rất chính phái, nhưng nhìn những chuyện mà hắn làm kia, vậy thì phá vỡ tam quan rồi. Nói một cách nghiêm túc. Kỳ thực, Tiết Tháo đã vỡ vụn đầy đất. Thời đại tạo nhân tài. Nữ đế không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng lại chứng minh những lời này rất hay. Có thể thai nghén ra nhân tài cỡ Diệp Thần, thời đại này có thể nói là kinh điển. ngọc bội này ta rất yêu thích. Bên này, một vị thiên đế nào đó còn đang lẩm bẩm, đã quét sạch sẽ bảo bối trong tiểu thế giới huyền đế, giờ phút này, đang lục lọi tìm kiếm trên người huyền đế một hồi, phàm là người hắn có thể lấy đi, sẽ không còn thừa lại một ai. Nếu không phải nữ đế cũng ở đây, hắn có thể đem huyền đế. Lục chỉ để lại một cái quần lót. Làm xong hết thảy, hắn mới tiện tay cầm tới một chữ thiên trư độn giáp thiên, cũng chính là chữ trư hơi chói mắt kia. Hắn rất coi trọng heo này, vốn là chuẩn bị cho thần tôn, nhưng nữ đế lại không chịu, đành phải đưa cho vị này. Đừng nói là khí chất của hắn và huyền đế cũng rất tương xứng. Quá trình sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Huyền đế đang ngủ say, tan rã chữ thiên, nặng ra căn nguyên, đạt được một cuộc tạo hóa nghịch thiên. Niết thuế biến, lòng ta rất an ủi. Diệp thiên đế nói, tìm vật chứa tới, đoạt bảo bối rồi thuận tiện lấy một ít máu ra cho người ta. Ăn cướp nha. Quá trình cần thiết. Mặc là đồ tốt. Nữ đế bể nghệ nói một câu đầy ý vị sâu xa, không phản đối việc ngươi đánh cướp, đừng bắt được một người chỉ biết liều mạng. Muốn mặc có sâu dùng. Diệp thần trả lời, cũng rất có học vấn. Nữ đế hít sâu một hơi. Hoàng đế tâm cảnh như nàng, cũng không lời nào mà đúng, gặp được một nhân tài như vậy, thật con mẹ nó vui vẻ, lúc nghiêm túc thì rất đứng đắn, khi không đứng đắn, quả thực không biết xấu hổ là vật gì. Không bao lâu sau, huyền đế tỉnh lại, thấy người nọ đã nặng ra căn nguyên, kích động không thôi, nhiễm nhiên không cảm giác được bảo bối của bản thân đã bị người nào đó cướp mất sạch. Đa tạ. Huyền đế hiếm khi đứng đắn, chắp tay thi lễ với Diệp thần, cứu hắn một mạng, đại ân đại đức. Đại lễ của tiền bối, vạn bối quả thực chịu không nổi. Diệp thần vội vàng bước tới, được yêu mà sợ. Cảnh này khiến nữ đế muốn cười. Sự thật đã chứng minh, ở lĩnh vực nào đó, nhân tài của cổ thiên đình nàng, nhân tài với chư thiên còn kém một chút đạo hạnh. Đi thôi. Huyền đế cười một tiếng, một bước lên trời, đã xuất hiện, phải đi thay thế những chí tôn khác. Cũng không biết là do quá kích động, hay là bị máu quá nhiều, một bước chưa dẫm vững, máu tươi rớt xuống hư thiên, đầu còn có chút choáng váng. Chuyện này không lớn. Huyền đế sửa sang lại cổ áo, dần dần đi xa. Phía sau, ánh mắt nữ đế nhìn hắn mang đầy vẻ thương hại, đụng phải một tên trộm tên là Diệp Thần, hẳn là kiếp trước, nghiệp chướng quá nhiều. Diệp Thần, tiện nhân nhà ngươi. Rất nhanh, liền nghe nói phương hướng thái cổ trận, có huyền đế bá khí để lộ ra ngoài miệng mắng to, đi vào trận tuyến, mới biết được bảo bối bị cướp, mới biết được bị thả không ít máu, vốn là nghiêm chỉnh, vốn là mừng rỡ, giờ phút này cả người đều nổ tung, sắc mặt đen xì, nếu phải tòa thủ trận cướp, nếu không, sớm đã đánh tới rồi. Gan lửa quá vượng, làm tổn thương thân thể. Diệp Thần làm như không nghe thấy, hắn nhìn về phía một viên thần châu thở ra một hơi, đang dùng ống tay áo lau chùi, đây chính là bảo bối, thần vật cấp thiên đế, càng quét nhiều như vậy cũng đáng tiền lắm. Nữ đế liếc mắt một cái, không nói gì, đối với Diệp Thần, không còn gì để nói, tiết tháo cũng không còn, còn trông cậy vào hắn, à tiểu tử, làm tốt lắm. Huyền đế đi rồi, Hoàng Tuyền Thiên Đế bị thay thế giơ ngón tay cái lên dựng thẳng trước mặt Diệp Thiên Đế, xem ra hắn đã biết cảnh ngộ huyền đế, sớm xem hàng kia đã khó chịu, bây giờ Diệp Thần làm, cũng chính là điều ngày thường hắn muốn làm. Nên như vậy thôi. Diệp Thần thu hồi hạt thần châu, lại lần nữa tiến lên, tiền bối, nằm xuống trước đi. Ta không cần thánh thể đại giá. Hoàng Tuyền Thiên Đế vuốt vuốt chòm râu, thần sắc lời nói thấm thía, quả thực không muốn làm huyền đế thứ hai. Một vài người ở đâu? Nhìn như dạng người chó hình người, kỳ thực, là một người không có tiết tháo, nằm xuống không quan trọng, sẽ bị một tay làm đến trước giải phóng đấy. Tùy tiện. Diệp Thiên Đế nhún vai, cũng không cưỡng cầu, lại ngồi trở lại dưới cây cổ thụ, lại lấy ra thần châu của huyền đế, ôm vào trong ngực chà lau, thần vật cấp thiên đế, tiên thiên phù hợp với nguyên thần, thật sự là bảo bối. Nữ đế, người phải coi trọng hắn. Hoàng Tuyền Thiên Đế truyền âm, nằm ở bên kia nữ đế, trước khi ngủ say còn cố ý dặn dò một câu, ý tứ rất rõ ràng, tích lũy một chút bảo bối không dễ dàng, đừng để cho tiểu tử kia cướp bóc cho ta. Dễ nói. Nữ đế thản nhiên nói, sau đó phất tay lấy ra một chữ thiên. Hoàng Tuyền Thiên Đế lúc này mới an tâm ngủ say. Hắn vừa ngủ, Diệp Thần liền lảo đảo đi tới, vòng quanh Hoàng Tuyền Thiên Đế vài vòng, khi thì đi phía sau, lúc thì nắng bóp tay bắp chân già nua của Hoàng Tuyền. Tam thất. Diệp Thần vừa nhìn vừa nói. 6-4. Nữ đế tùy ý trở về. 5-5. Thành giao. Đây là một đoạn đối thoại ly kỳ, chỉ cần nghe hai người báo số, người bình thường sẽ nghe không hiểu. Đây chính là lời nói chuyên nghiệp. Một loại giao dịch nào đó, chính là quyết định vui vẻ như vậy. Một câu sau khi thành giao, Diệp Thần liền vuốt tay áo, một tay mò vào tiểu thế giới của Hoàng Tuyền Thiên Đế. Hình ảnh sau đó, liền phá lệ chăm chú nhìn. Hoàng Tuyền Thiên Đế đang ngủ say cũng gặp phải độc thủ của người nào đó, bảo bối được che giấu cũng không có gì để treo nữa, trên 9 phần 10, Diệp Thiên Đế đều có thể lấy ra. Thứ không lấy ra được, cũng không có gì đáng ngại, không phải còn có nữ đế sao? Bàn tay trắng như ngọc vung lên, cái gì cũng không phải chuyện đó. Hai tên hài hước. Câu này là Thánh Ma một đời muốn nói, Liệt Đại Chí Tôn nhìn không thấy nhưng hắn lại thấy rất chân thực. Một thống soái thiên đình, một thánh thể chí tôn, phối hợp vô cùng ăn ý, khiến hắn ta phải lật đổ tam quan. Tiện nhân của ngươi. Thánh Ma yên tĩnh, Huyền Đế mắng to, nhưng vẫn chưa dứt khoát, sau khi ngồi xuống đã nôn ra máu không chỉ một lần. Nhân phẩm, rất quan trọng. Lời nói của Tiên Vũ Đại Đế rất ung dung, rất nhiều chí tôn cũng như vậy, đều từ đó trở về, bọn ta đều không sao cả, vì sao ta lại cướp của ngươi? Rất nhanh Hoàng Tuyền Thiên Đế cũng trở về, nhìn sắc mặt hắn đen hơn so với của Huyền Đế, như than thở. Chúng đế thấy nó, trong nháy mắt sáng tỏ, người này cũng gặp phải độc thủ người nào đó, hơn nữa, cũng bị càn quét sạch sẽ. Thật là được. Thật không hổ danh là hai vợ chồng. Ta nhổ vào. Hoàng Tuyền Thiên Đế đen mặt, hùng hùng hổ hổ không nói hết câu, vừa mắng Diệp Thần vừa mang cả nữ đế theo. Đã nói rồi, trông coi trọng con hàng tên Diệp Thần kia một hồi, vừa tỉnh lại thì sẽ bị cướp mất, một người mà không kéo, xem người thôi cũng không nhìn thấy. Rất rõ ràng, nữ đế là cố ý, làm không tốt, hai người chia bảo bối thì sao? Nào, của ngươi. Diệp Thần xách túi trữ vật, tiện tay đưa cho nữ đế, công bằng cũng công chính, thật sự là năm năm phần. Nữ đế cũng là sự thật, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, tiện tay thu vào tiểu thế giới, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi. Hóa ra ngươi là một người như vậy. Lúc Diệp Thiên Đế kiểm kê chiến lợi phẩm còn không quên liếc mắt nhìn nữ đế một cái, lần đầu tiên nghiêm chỉnh xem xét, nhìn từ đầu đến chân, từ chân nhìn xuống đầu, dù chưa lên tiếng, nhưng ánh mắt đã đại biểu tất cả. Ngươi nói, một cô nương rất xinh đẹp, lời nói hành động sao lại tinh tế như vậy chứ? Hoạt động trộm gà trộm chó cũng làm không ít. Mặt là đồ tốt. Diệp Thiên Đế cất bảo bối trong tay, cũng nói một câu như vậy, cũng như nữ đế lúc trước, ý tứ hàm xúc sâu xa, ta không biết tiết tháo là gì, hình như ngươi cũng không biết, sao còn có mặt mũi nói ta như vậy chứ? Bỗng nhiên quay đầu, thì ra chúng ta là đồng hành, đã sớm nói rồi. Làm ta nơm nớp lo sợ. Nữ đế vẫn không có biểu cảm gì. Thật không hiểu, nàng được Diệp Thần dụ hoặc, bản tính vốn đã như vậy, lại còn thông đồng làm bậy với Tiểu Thiên Đế. Nếu như có giải thích, nàng sẽ nói rất cao thượng, phí sức tốn chữ dung thiên, dù sao cũng phải cho chút thù lao chứ. Hai vị, hạ thủ lưu tình. Lời nói vừa ra, lại có một chí tôn hạ xuống, chính là Minh Thổ Thiên Đế. Lúc hạ xuống, một bộ thần thái hiên ngang lẫm liệt, nhìn kiểu nào cũng giống như trên hình trường, nữ đế đều động thủ, hắn còn có thể hy vọng xa vời cái gì? Ngươi, coi như thôi. Diệp Thần nhìn lướt qua, tiếp tục kiểm kê bảo bối. Cũng không phải là không muốn cướp, mà là khi vị thiên đế này đến, con mẹ nó không mang bảo bối, tiểu thế giới rỗng tuếch, ngay cả đồ trang sức cũng không có, toàn thân cao thấp, có vẻ như chỉ còn lại một bộ y phục. Muốn cướp, chỉ có thể cởi áo. Thần tôn về tùy ý, còn đang khắc tượng gỗ, khi thì cầm lên, xem thời khắc nào bất công chỉnh tề, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Về phần Huyền Đế và Hoàng Tuyền Thiên Đế, đều đã ghi nhớ ở đáy lòng. Chờ đợi, chờ đến khi việc này kết thúc, nhất định phải hảo hảo nói chuyện với hai người bọn họ, mắng Diệp Thần Ngô không quản, dám mắng muội muội ta, hai ngươi là muốn lên trời à, xong rồi. Luyện Ngục Thiên Đế vui vẻ cười, không bao lâu nữa sẽ có một vở kịch không ngừng diễn ra. Hố đồng đội, hắn là chuyên nghiệp. Xứng, tuyệt đối xứng với. Quỳ Ngưu Đế nắm tay, thổn thức không thôi, trong miệng nói như vậy, tất nhiên là chỉ Diệp Thần và nữ đế Diệp Thần cướp bảo bối tin hắn, nữ đế cũng quấy rối theo, như vậy sẽ rất mới mẻ. Loại người như thế này, bất kể là thiên phú hay là bản tính, đều là trời đất tạo nên, nếu không thành hai cái lỗ, uổng phí hai cái nhân tài. Cơ trí như Ngô. Trong khi nói chuyện, Minh Thổ Thiên Đế từ trên trời rơi xuống, vẻ mặt tươi cười, sớm đã có dự kiến trước, lúc đi đã không mang theo bảo bối, đã là không mang theo, tự nhiên không bị cướp đoạt. Nhìn thấy một khoảnh khắc đó, khóe miệng Liệt Đại Chí Tôn co giật. Không trách chúng đế lại như thế, chỉ vì hình thái của Minh Thổ Thiên Đế mà quá chật vật, trên dưới toàn thân đều là dấu chân, vốn là tóc dài như thác nước, lại còn bị cào như tổ quạ, điều dưỡng mắt nhất là khuôn mặt vô cùng vinh quang, mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo, đến giờ phút này lỗ mũi vẫn còn đang chảy máu. Cũng đúng, bảo bối không cướp được, nện hắn một trận. Vẫn là nhất định phải có, tính tình của Diệp Thiên Đế, người đời đều biết. Chuyện này không lớn. Minh Thổ Thiên Đế lau máu mũi một cái, không thèm để ý, chỉ cần bảo bối vẫn còn, bị đánh một trận cũng đáng, đều là lăn lộn ra ngoài, sao có thể không bị tước. Nói đến bảo bối của hắn, đều đặt ở chỗ Thiên Hư Thiên Đế. Sao lại nói vậy? Cho lúc đó cực kỳ sảng khoái, nếu lại, vậy khó như lên trời, mặc cho hắn tận tình khuyên bảo cỡ nào, Nhân Thiên Hư Thiên Đế căn bản sẽ không tiếp lời. Bảo bối gì? Thiên Hư Thiên Đế nghiêm trang, nữ đế đã cấu kết với Diệp Thần rồi, hắn còn cần mặt mũi gì nữa? Sắc mặt Minh Thổ Thiên Đế cũng đen xì, ý gì đây trời, bảo bối ta thả ngươi ở đây, chẳng lẽ không còn nữa à, cùng bị cướp cũng không có gì khác nhau à, người trẻ tuổi, tâm quá táo bạo. Thiên Hư Thiên Đế nhắm mắt, trạng thái giả vờ ngủ, lời này, lời nói thấm thía, gọi một tiếng người trẻ tuổi không quá đáng, vốn so với Minh Thổ lớn hơn trăm tuổi, bất luận gọi cái gì, bảo bối sẽ không cho rồi còn muốn lấy về, nghĩ cái gì đây? Minh Thổ Thiên Đế che ngực, phun ra một ngụm máu, ngậm trong miệng không biết nên nuốt xuống hay là nên nhổ ra, không biết xấu hổ chỗ nào cũng có, nơi này đặc biệt nhiều. Từ một tiểu thánh thể nào đó mà trở đi, những chí tôn này đều có sức sống hơn nhiều so với những năm qua. Viêm Đế nói một câu thật lòng. Những lời này, nói là chân lý cũng không quá đáng. Có vẻ như từ sau khi Diệp Thần đến, dân phong thật sự thay đổi, người già không đứng đắn, đứa nhỏ rất tinh nghịch. Ngay cả nữ đế cũng đã kết hợp với vị kia, bấm ngón tay tính toán, chắc là 5 năm phần. Chỉ cần liếc mắt nhìn thì làm sao còn có uy nghiêm của chí tôn nữa. Cửu Hoang Đại Đế vuốt râu, quét mắt nhìn các vị chí tôn, đế là uy chấn hoàng vũ, nhưng lần này nhìn lại, đều đã trở thành vật sống, khắp nơi là hố. Thời đại thay đổi rồi. Lòng người cũng thay đổi. Đều ở trên con đường nào đó, vượt sóng càng xa. Bên này, lại có đế đạp vào ngọn núi, chính là một vị nữ chí tôn của thiên đình, chuẩn hoang đế hàng thật giá thật, tóc đã hoa râm, nhưng vẫn còn phong hoa. Diệp Thần khoanh tay ngồi dưới gốc cây, nhìn đi nhìn lại, thỉnh thoảng còn liếc nhìn nữ đế, giống như đang xin chỉ thị, người này có bảo bối, cướp không được. Nữ chuẩn hoang đế liếc mắt nhìn hắn, thật giống như có thể đọc được tâm ngữ của Diệp Thần, đôi mắt đẹp đục ngầu, còn có ngọn lửa nở rộ. Tiếp theo, nàng liền rơi vào ngủ say. Diệp Thần đáp lại đúng lúc, sau đó khoanh tay đi tới, nhìn xung quanh một vòng, hai mắt nhìn thấy đều sáng lên. Nếu không sao có thể nói là chuẩn hoang đế, lấy tầm mắt của hắn mà cũng không thể nhìn thấu tiểu thế giới của nàng. Có bảo bối. Diệp Thần nói xong, lấy ra một bầu rượu, đợi đến khi bên miệng mở ra, mới phát hiện là một bao đặc sản đại sở. Vì thế, hắn đã trả lại một phen khinh thường nữ đế. Bệnh nghề nghiệp. Diệp Thần điềm nhiên như không, nhét lại đặc sản đại sở, đổi bình rượu khác, uống một ngụm rồi tiếp tục nhìn chằm chằm nữ chuẩn hoang đế, thời khắc khắc chuẩn bị xuống tay. Càng sạch bảo bối. Xong xuôi mọi chuyện, hắn liền bay ra khỏi ngọn núi, được đích thân nữ đế đưa ra ngoài, ở trên hư không, vẽ ra một đường cong duyên dáng. Tầm nhìn, chia của không đều, lên nội chiến rồi. Tầm nhìn của liệt đại chí tôn cho một suy đoán như vậy, thấy Diệp Thần chật vật, nhất thời cảm thấy tâm tình sảng khoái. Diệp Thần đáp xuống, ngồi một mình thật lâu, hoặc là nói, đầu óc có chút choáng váng, đến tận lúc này còn ong ong, một chưởng của nữ đế, suýt chút nữa đánh tan hắn. Sự thật chứng minh, tìm người hợp tác, tốt nhất đừng tìm kẻ mạnh hơn tự mình, đặc biệt là cái tên nữ đế kia, hỉ nộ vô thường, vả lại có khuynh hướng bạo lực, một tên không lưu thần nhi, sẽ bị đánh không phân rõ đông nam bắc gì gì đó, không cướp thì không đoạt, đánh người liền quá đáng rồi. Oanh. Ầm ầm. Phương hướng của ngọn núi, dị tượng cổ xưa lại nổi lên, dưới sự rèn luyện của nữ đế, nữ chuẩn hoàng đế kia đã dung hợp với động giáp thiên tự, nặng ra căn nguyên, dị tượng đáng sợ, không hề yếu hơn thần tôn. Sau đó, từng vị chí tôn lên ngọn núi, từng vị đế rời ngọn núi, dị tượng liên tiếp không ngừng xuất hiện, là những ghi chép của đại thế hoàng kim thật sự, cục diện bị phá vây và trở thành binh hùng tướng mạnh. Xem một đời thánh ma, sắc mặt đã đủ dữ tợn, nhân sinh đại khởi đại lạc, thật đúng là không thể nói trước, nếu trận khốn cục này cũng coi như một ván cờ, vậy hắn chính là người thua cuộc kia. Oanh. Ầm ầm. Thiên địa u tối không chỉ có dị tượng ầm ầm, còn có cực đạo đế kiếp, đã có lôi hải xuất hiện. Có người thành đế, mà lại không chỉ một người. Thiếu niên đế ngũ đại cấm khu thật sự cho các vị tiền bối thể diện, đến thái cổ hồng hoang chưa được bao lâu, liền bước ra một bước kia, dẫn tới đế kiếp tập thể. Xấu hổ. Vẫn là Tạ Vân và Tư Đồ Nam, ha ha cười ngượng, chứng đạo thành đế cũng không ít, hai người bọn họ thì lạc hậu rất nhiều. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng thấy bình thường, ví như năm đại thiếu niên đế cấm khu, đều là thiên kiêu của kỷ nguyên trước, sự lắng động đạo quẩn, đã có vô tận năm tháng, có thể nói hậu tích bạc phát, sống được lâu, chưa chắc đã là chuyện xấu, hai người bọn họ không thể so sánh được. Một lúc lâu sau Diệp Thần mới đứng dậy, sầm mặt nhìn về phía ngọn núi, trong lòng mắng chửi đám đàn bà kia trăm ngàn lần, kể cả những chuyện liên quan đến hắn, hắn chắc chắn sẽ trở mặt, người cũng ép ta không tốt hơn là bao. Đợi chớp mắt, hắn chạy về phía hư vọng. Bây giờ, nữ đế đã giúp chúng đế cải tạo căn cơ, hắn cũng không thể nhàn rỗi, cười đùa vui vẻ, chuyện chính vẫn phải làm, cần phải có lĩnh vực chưa biết, phục sinh lại người đã chết. Lại không biết thêm cái gì, xe nhẹ đường quen, tựa như quay về nhà mẹ đẻ, tranh thủ thời gian quay về nhà dạo một vòng. Khanh khách khanh khách. Tiểu Hoa Nhi lúc này hiển hóa, ngây thơ, là bởi vì người ngoài đến mà thay đổi, lúc trước Diệp Thần và nữ đế đi rồi, sau đó trở lại hình thái nguyên thủy, lần này bởi vì Diệp Thần trở lại, lại thành hình người. Diệp Thần dùng đạo pháp, diễn xuất ra một thần long, lúc mới bắt đầu, nhóc con vẫn rất dễ lừa gạt. Tiểu gia hỏa khá hoạt bát, đuổi theo thần long liền rời đi, túng đuôi rồng, chạy loạn đầy trời. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghịch chuyển pháp tắc. Trước khi đến đã có tính toán, muốn phục sinh Tiên Vũ Đế Tôn, hai người bọn họ cùng ở trong luân hồi cửu thế, cái gọi là vết tích, là rất dễ tìm. Độn giáp thiên tử có hạn, muốn phục sinh người nào cần phải suy nghĩ thật kỹ, sẽ ưu tiên phục sinh chí tôn. Chuẩn đế sống lại, cũng không phải không được. Nhưng phục sinh chuẩn đế cần phải có thời gian để chứng đạo, tình hình hiện tại, hiển nhiên không có nhiều thời gian, chỉ vì đại quyết chiến, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cho nên ý nghĩa trọng đại hơn so với chuẩn đế, chí tôn tồn tại, hắn cần lựa chọn, mỗi một lựa chọn đều gian nan. Về phần phục sinh Diệp Phàm, ngoại trừ là tư tâm của phụ thân ra, liền là một thử nghiệm trùng hợp. Ngày đó, hắn cũng không cách nào xác định được mình có thể kéo người đã chết đi về nhân gian hay không, càng không biết người sau khi sống lại không có căn nguyên gì, hơn nữa cần phải độn giáp thiên tự để sửa lại nguồn gốc. Diệp Phàm sống lại là một cái ví dụ thành công, đã là sống lại, thân là phụ thân, không thể mặc kệ cho sự tán diệt, tư tâm cũng tốt, ấy nấy cũng được, đều là vì hắn giữ lưu một chữ thiên. Các vị, xin lỗi. Lời này của hắn là nói với những anh linh đã từng chiến tử đầy hổ thẹn, không đành lòng cùng với bất đắc dĩ. Độn giáp thiên tự có hạn, chú định có người trở về nhân gian, cũng chú định người thành bụi trần lịch sử. Sinh tử bộ này trong tay hắn cũng nên là một thanh đồ đao, quyết định xem ai sống ai chết, định nghĩa ai đi ai ở, có lẽ tàn khốc, có lẽ lãnh huyết, có lẽ vô tình, nhưng đây chính là hiện thực trần trụi, nhiều năm sau, thế nhân có thể sẽ mắng, hắn đều phải gánh vác. Nhất chớp mắt vạn niệm, hắn tiếp tục nghịch chuyển. Nói là pháp tắc nghịch chuyển, chẳng bằng nói là nghịch chuyển luân hồi, mỗi một đời đều có thể tìm được vết tích của đế tôn, trong đó cũng bao gồm cả luân hồi là hắn. Phương pháp hắn tìm là đúng. Vết tích đế tôn từng tồn tại, từ trong mỗi một luân hồi được luyện ra, ở trong minh minh ngưng tụ thành một đạo, bị hắn lấy đại thần thông, cưỡng ép ngưng tụ ra ý thức. Độ khó trong thời gian đó cũng chỉ có hắn mới biết được, đế Diệp Phàm sống lại chắc chắn không cùng một cấp bậc với đại đế sống lại. Ở đằng xa, nhóc con đã ăn thần long kia, bởi vì Diệp Thần thay đổi quy tắc, bởi vì quy tắc gây ra va chạm, lại kích thích nó, trở nên thông minh hơn phần, bay thẳng đến chỗ Diệp Thần, không thèm đếm xỉa đến một con phượng hoàng mà Diệp Thần hóa ra. Theo nó thấy thì Diệp Thần càng thích ăn hơn. Trở về. Diệp Thần vừa nói vừa bỏ chạy, vừa giúp đế tôn ngưng tụ ý thức, luân hồi ẩn nấp rung động nơi minh minh. Sự cố gắng của hắn không uổng phí. Đế tôn đưa ra ý thức, tập trung ý thức. Tiếp theo chính là nguyên thần. Sau đó, huyết nhục đế thể được tái tạo từng tấc một, một vị đế sống sơ sơ bị cưỡng ép kéo về nhân gian. Khanh khách khanh khách. Lĩnh vực không biết, nhóc con cười khanh khách, thanh thúy non nớt. Bước chân tập tỉnh thân pháp nhưng quỷ ảo, mấy trăm vạn dặm hư vô, bước mấy bước nhỏ liền vượt qua, so với ngày dữ tợn và bạo ngược hôm đó, hôm nay nó nhìn mới thuận mắt, nếu không có tật xấu tham ăn sẽ càng hoàn mỹ. Diệp Thần chưa dừng lại, một đường bỏ trốn, ánh mắt hơi nhíu lại nhìn đế tôn mà ánh mắt chập chờn, hắn bị người ta kéo về được không giả, nhưng vẫn chưa sống lại. Là do hắn nghĩ quá đơn giản. Đế tôn khác với Diệp Phàm, dù là sống hay chết, đều không che giấu được sự thật của luân hồi chín đời. Như loại này muốn sống lại nhất định phải qua luân hồi. Nghĩ như vậy, hắn cưỡng ép chia tách, lại tách luân hồi đã dung hợp thành chín đời, sau đó là đế tôn của đời này, khắc vào đời thứ nhất đã thành xác không. Sau đó, hắn lại nghịch chuyển nhân quả, ở dưới quỹ tích bình thường, đế tôn là nhân, chính là chín đời khai đầu, hắn là quả, chính là chín đời kết thúc, nhưng hắn đại thần thông, đảo điên một loại quy tắc nào đó, hắn thành đời thứ nhất, đế tôn thành đời thứ chín. Cái này cũng được. Trong cõi u minh dường như có ẩn ý gì đó. Nghe âm sắc, chính là đế tôn, khàn khàn mà tang thương, người chưa hoàn toàn sống lại, lại có ý thức, thao tác này của Diệp Thần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Không sai, như vậy cũng được. Loại chuyện như thế này, tại ngoại giới làm không được, nhưng ở một quy tắc nào đó không biết, lại có thể lật đổ, quá trình nhìn như đơn giản, thực tế phức tạp vô cùng, cần tìm vết tích, tách ra luân hồi, nghịch chuyển cửu thế, điên đảo nhân quả, trong lúc đó bất luận bước nào, đều che giấu sắc thái thời không, như thế, mới có thể vượt qua minh minh cách trở. Mới có thể bỏ qua bảy vòng luân hồi chính giữa. Trở về. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, ánh mắt lẫm liệt. Dưới sự nghịch chuyển của rất nhiều tiền đề, hắn đã chém ra kiếp thứ 9. Tới khoảnh khắc này, hắn và Tiên Vũ Đế Tôn đã bị luân hồi ràng buộc hoàn toàn đoạn tuyệt. Ngươi là một nhân tài. Đế Tôn vẫn như trước chưa tỉnh, nhưng trong cõi u minh lại có cảm xúc của hắn, mặc dù không biết đây là ở đâu, nhưng biết cửu thế luân hồi, chân chính có thể kết thúc. Khóe miệng Diệt Thần chảy máu, sắc mặt tái nhợt kéo Đế Tôn trở về, cũng chặt đứt luân hồi, nhưng bởi vậy mà bị cắn trả. Dù sao, Đế Tôn cũng từng hiến tế cho hắn ở trong cửu thế kia, hai người là một phần của nhau. Chỉ có điều, thân là người chấp hành nên hắn chịu tất cả phản phệ, giống như năm đó thay đổi luân hồi, Đế Tôn chịu được tất cả phản phệ. Cho tới bây giờ, cho dù ai là đệ nhất thế giới, ai bắt đầu vì cửu thế, bọn họ cũng không còn dây dưa. Đế Tôn là Đế Tôn, Diệp Thần là Diệp Thần. Một phương hư không, nhóc con đã nhào tới, bởi vì Đế Tôn đột nhiên xuất hiện, làm trái ý chí của nó, chạm vào chúa tể của nó, muốn ăn Diệp Thần. Diệp Thần bỏ chạy, né tránh truy sát, kéo theo sự mệt mỏi ra tới cửa, định bụng trốn ra ngoài. Nhóc tì như hình với bóng, ngăn nó lại, chỉ mới đối mặt một cái đã kéo xuống cánh tay nó. Đứa nhỏ này nhìn như đáng yêu, kỳ thực lại rất hung tàn. Diệp Thần bỏ qua, dùng độn giáp làm bảo hộ, đem chữ thiên khắc vào lòng bàn tay, một tát vung bay thằng bé. Đợi đứa bé đứng vững đã không thấy đâu. Lại về hư vọng, bước chân của hắn khá lảo đảo, sống lại Đế Tôn, cũng chống lại tất cả cắn trả, khiến cho hắn có khuyết điểm. Bệ Ngạn, một con đường được hình thành từ vĩnh hằng, nó được trải rộng từ phương xa tới dưới chân của nó từ trong hư vô nhận được đỉnh thái cổ. Tiếp dẫn hắn tất nhiên là nữ đế của thiên đình, đã đúc lại căn cơ cho tất cả các chí tôn, biết Diệp Thần đi làm gì, cũng biết Diệp Thần muốn phục sinh ai, lúc này mới tới đây chờ đợi. Đúng như dự đoán của nàng, cưỡng ép phục sinh Đế Tôn, Diệp Thần cũng có khuyết điểm, chém luân hồi một đời, dường như hắn cũng có ý muốn tự nhiên xuất hiện. Độn giáp thiên tự đã không còn. Nữ đế khẽ hé môi, nàng cảm thấy như mình đã phong ấn Đế Tôn vào trong đỉnh, tiện tay lôi ra. Đế Tôn còn đang ngủ say, như bức tượng băng, nên là luân hồi duyên cớ, sống lại chính là tồn tại không có rễ, dù cho bị phong ấn, cũng ngăn không được thọ nguyên trôi đi, vả lại tốc độ cực nhanh. Cuộc sống lại này kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, cái giá cũng không nhỏ, xem Diệp Thần, ai khó chịu ai mà biết. Về phần lời của nàng, ngụ ý rất rõ ràng, độn giáp thiên tự có hạn, ngày sau bất cứ người nào sống lại đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, phải ưu tiên phục sinh chí tôn, mới có thể phát huy chiến lực lớn nhất trong tương lai. Ta hiểu. Diệp Thần ngồi xuống, lấy bầu rượu ra, sớm đã có giác ngộ này, đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, bất luận bước nào đi nhầm đều có thể vạn kiếp bất phục. Mà hiện thực tàn khốc, cho dù ngươi có tình, không thể không vô tình, nhất định sẽ có nhân sinh, nhất định sẽ có người thành bụi trần của lịch sử. Bên này, nữ đế đã lấy được độn giáp thiên tự, nhẹ nhàng ấn vào trong cơ thể của Đế Tôn, tạo căn cho hắn. Diệp Thần chậm rãi nghiêng mắt nhìn, lẳng lặng quan sát, Đế Tôn hẳn là người cuối cùng trừ Diệp Phàm ra, chư thiên hắn chỉ có thể phục sinh. Luận chí tôn, chư thiên đều phải nhượng bộ thiên đình. Vẫn là câu nói kia, khiến chí tôn sống lại có ý nghĩa trọng đại hơn cả khi sống lại chuẩn đế. Năm xưa, thiên đình chiến tử với không ít đế, những thiên tự còn sót lại đều dùng trên người bọn họ, hơn nữa chưa chắc đã đủ. Quá trình xây dựng khá thuận lợi. Không bao lâu, Đế Tôn liền dung hợp với chữ thiên, nặng ra căn nguyên, lại thấy đại giới ảo diệu dị tượng, thành một chữ vũ trụ, vần quanh Đế Tôn, có thể nghe thiên âm, vô hạn vang vọng thái cổ hồng hoang. Rất nhanh, Đế Tôn thức tỉnh. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, ánh sáng tang thương lập lòe, nhìn bầu trời u ám, vẻ mặt mê mang cũng già nua. Đây là hắn, từ năm đó chết trận, lần đầu tiên chân chính trở lại thế gian, chuyện cũ trước kia quá nhiều quá xa, dù là tâm cảnh hắn, trong lúc nhất thời cũng khó nén ngơ ngác. Đến khi tỉnh táo lại, hắn mới chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua nữ đế, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thần, thần sắc lẫn lộn nói chuyện, không biết nên thổn thức hay là nên khiếp sợ. Đã từng, hai người cùng nhau luân hồi cửu thế, hiện giờ lại chia lìa, không thể nào tìm được ràng buộc trong cõi u minh nữa. Nhìn càng lâu, kia thổn thức cùng khiếp sợ đều bị vui mừng che đậy, để cửu thế vượt qua đệ nhất thế, hết thảy đều không uổng phí. Diệp Thần mỉm cười, đưa tới một bình rượu. Đến hiện tại hắn vẫn chưa xác định được, năm xưa Đế Tôn tiến vào luân hồi, lại sinh ra chín đời, liệu có tính toán được tất cả hay không, bao gồm cả bản nguyên của thánh thể, bao gồm cả việc hắn chứng đạo thành đế. Nụ cười của Đế Tôn hàm chứa thâm ý, hắn không phải là thần, cũng không phải là không gì không làm được, ở thời đại biến cố đế đạo làm sao có thể tính là xa như vậy, chớ nói hắn, ngay cả nữ đế cũng làm không được. Nhưng, chấp niệm và niềm tin nào đó của hắn có lẽ càng chuẩn xác hơn so với Thôi Diễn, tin chắc rằng đời thứ 9 chắc chắn sẽ vang dội cả cổ kim. Lão đại. Trong lúc nói chuyện, bỗng có một tiếng kêu gọi vang lên, chính là hỗn độn chi hỏa, đã chạy ra khỏi đan hải của Diệp Thần. Nhưng người nó kêu gọi không phải là Diệp Thần, mà là Đế Tôn, là hỗn độn hỏa nói chuyện không sai, nhưng người thật sự gọi, chính là cửu võ tiên viêm, vẫn không quên chủ nhân, rung động kịch liệt, cũng không biết là do kích động hay là khóc thúc thích nghẹn ngào. Đế Tôn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa. Diệp Thần có thể có thành tựu như ngày hôm nay, không thể bỏ qua Cửu Võ Tiên Viêm Công. Năm đó một sợi tiên hỏa xé trời mà đến, cũng không chỉ là hỏa diễm, cũng không chỉ trùng hợp. Nó chịu tải tám luân hồi trước, tất cả số mệnh đều rót vào luân hồi lần thứ 9, cơ duyên của Diệp Thần trên đường tạo hóa không ngừng, cứ thế mà tới. Đương nhiên, khí vận chỉ có một phần nhân tố, bản thân Diệp Thần mới quan trọng hơn, nếu như không có niềm tin cùng chấp niệm bất diệt, hắn cũng không đi tới được hôm nay. Diệp Thần và Đế Tôn nhìn nhau cười. Một loại tâm cảnh nào đó, cũng chỉ có hai người mới hiểu, cửu thế trù tính, thật thật giả giả, hư hư thật thật, đã trải qua quá nhiều biến cố, gặp phải quá nhiều biến số, cuối cùng nghênh đón kết thúc, cuối cùng công đức viên mãn. Nữ đế nhanh nhẹn mà đứng, chưa từng quấy rầy, đứng ở rì đỉnh núi, ngắm nhìn hư vọng mênh mông. Đối với Đế Tôn, nàng là có chút ngoài ý muốn, một đại đế nho nhỏ, lại có thể bày ra một cái bố cục lớn như vậy, quả thực để cho nàng lau mắt mà nhìn. Có thể nói là như vậy, một bước quan trọng nhất của kỷ nguyên này chính là Đế Tôn xuất hiện, chính vì cục diện này nên mới tạo nên một thánh thể chí tôn. Hắn là người bố cục luân hồi chính thế, đồng dạng, hắn cũng là một quân cờ trong cục này. Oanh! Ầm ầm! Hư vô tiếng sấm vang chớp giật, uy áp đế đạo hiện ra, liệt ra một loạt dị tượng hủy diệt. Đó là đế kiếp, thiên đế kiếp. Mà dẫn thiên đế kiếp giả, tất nhiên là Đế Tôn, năm đó chính là đại đế đỉnh phong, nếu không có chư thiên áp chế, tất có thể tiến giai thiên đế, vô tận tuế nguyệt tích lũy bạc phát, đến bây giờ dung động mỗi ngày, không chỉ được tạo hóa, còn lập địa niết, thiên đế vị đến tuy muộn, nhưng cũng không thiếu. Đế Tôn uống ngụm rượu cuối cùng rồi đứng dậy, bước tới một bước, muốn vượt qua thiên đế kiếp. Uống mộng đi. Nữ đế đưa tay túm nó trở lại, chỉ vì một bước của Đế Tôn mà chạy về phía hư ảo, có lẽ là thật sự bị mê hoặc, cũng có thể là vừa mới sống lại, đầu óc còn có chút không tốt, thậm chí là nhìn sai phương hướng. Nếu không phải nữ đế, hơn phân nửa đã vào hư vọng, phục sinh rất khó khăn, nhưng nếu như chôn vùi, một cái chớp mắt liền tốt, dù sao, không phải tất cả mọi người đều thông vĩnh hằng. Đế Tôn xấu hổ cười, đi tới chỗ hắn, tìm kiếm thế giới ít ai lui tới, một bước đăng lâm chín tầng mây. Thánh thể! Đừng làm rộn, đó là tiên võ Đế Tôn. Đế Tôn! Các thần tướng thân ở Thái Cổ Hồng Hoang, cùng nhau ngước mắt lên, cũng không phải là tất cả mọi người, đều nhìn thấy hình dáng Đế Tôn, chỉ biết Đế Tôn cùng Diệp Thần, khi còn sống giống nhau như đúc, năm đó từng ở chư thiên, không chỉ một lần hiển hóa, kinh thế hải tục, nếu không có Đế Tôn hiến tế, cũng không có thánh thể chí tôn. Lại cũng sống lại. Thần tướng thì thào, nhìn thần sắc bể nghệ, đó cũng là đế trong truyền thuyết, trước nữ đế Đông Hoang, hắn chính là vị đế cuối cùng của chư thiên, từng mang trăm vạn thần tướng giết vào Thái Cổ Lộ, lại là toàn quân bị diệt, hiện giờ gặp lại, cảm thấy không chân thực. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy thoải mái, đế của liệt thế đều nhảy nhót tưng bừng, cho dù có thêm một đế tôn thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên nữa. Đế của chư thiên, tề rồi. Lão thần tướng vuốt râu, đế trong miệng, chỉ huyền hoang 130 đế, đế sau không tính. Quả là bức cách sáng mắt. Huyền đế vuốt râu, ý tứ hàm xúc sâu xa, nhiều người cải tạo căn nguyên như vậy, đều thuộc đế tôn xuất chúng, lại lập tức tiến giai thiên đế. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Quỷ đế khoanh tay, lời nói thấm thía, không biết vì sao, trong nháy mắt nhìn thấy đế tôn kia, lại có một loại cảm giác hận gặp nhau muộn. Ta bấm ngón tay tính toán, chỉ thiếu minh đế thôi. Nhân vương lời nói thâm trầm, ánh mắt rạng rỡ, ngồi ở đó, cũng là ra sức vuốt chòm râu. Đế tôn, huyền đế, quỷ đế đều ở đây, nếu như minh đế cũng tới, vậy thì đế đạo cà phê liền đủ. Dựa vào một miếng, thật là đẹp mắt. Long gia vuốt cằm, nói thầm, sớm đã cất kỹ ký ức tinh thạch, chỉ chờ ngày sau, ghi chép lại một màn mang tính lịch sử kia. Thiệp, chúc thư hữu tôn khâm hạo sinh nhật. Chúc thư hữu điền gia gia hào sinh một chuyến. Hết chương 3149. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.